Chương 1351, Hồn chiến ma hồn. Long cốt cảnh tu giả. Đa tạ chủ nhân. A cổ chính đang tử hỏa bên trong tiểu thế giới bế quan, liên tiếp luyện hóa mấy tôn phí huyết cảnh tu giả, đã để hắn khí huyết hùng hậu tới cực điểm, lúc nào cũng có thể đột phá. Mưa gió. Lúc này đột nhiên nhìn thấy một bộ long cốt cảnh đỉnh phong, một bộ long cốt cảnh hậu kỳ hành thổ tu giả thi thể rơi ở trước mắt, trong hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra kinh hỉ vô cùng ánh sáng. Này hai bộ thi thể tinh huyết đều bị thiêu hủy một chút, bất quá còn bảo lưu vượt quá 8 phần 10, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn chu diệt long cốt cảnh tu giả đơn giản là khói như lên trời. Hai người này cũng là xui xẻo, vừa vặn gặp phải ma hồn cùng ô linh xà, bằng không sẽ không dễ dàng như thế bỏ mình, bất quá muốn càng nhiều hơn long cốt cảnh tu giả thi thể, liền muốn xem vận khí. Tạ Vân thanh âm lan truyền đi vào, mang theo rõ ràng người bài. A cổ nhưng là cười ha ha, nắm lấy long cốt cảnh tột cùng thân thể, gầm nhẹ nói, luyện hóa này hai cỗ thân thể, ta hoàn toàn chắc chắn tăng lên tới cửu phẩm sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa chân nguyên cùng tinh huyết tích lũy tuyệt đối có thể đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, miễn là ý cảnh viên mãn, tìm tới thích hợp cơ hội, là có thể xung kích phí huyết cảnh. Trên thực tế bây giờ Bích Ngưng, cơ bản tiểu nằm ở như vậy một cái trạng thái. Lĩnh ngộ một huyền ảo, luyện hóa diệp lôi kích, thêm quanh năm suốt tháng ở thông nguyên thần mục tán cây trong tu hành, Bích Ngưng tuy rằng chưa đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, thế nhưng xung kích phí huyết cảnh đã là phiến đường bằng phẳng. A cổ nếu như có thể hoàn mỹ luyện hóa những này linh thổ sơn trang tu giả, tương tự có thể đạt đến một bước này. Đây chính là hàng đầu thế lực là tối trọng yếu ưu việt tính một. Đối với loại nhỏ tông môn, đệ tử thiên tài mặc dù có kinh người ngộ tính cùng gân cốt, nhưng là khuyết thiếu đầy đủ tu hành tài nguyên. Tạ Vân sức chiến đấu cực đoan kinh người, lại thêm số mệnh trùng, mới vừa chém giết một ít phí huyết cảnh, thậm chí long cốt cảnh tu giả. Nếu là đổi thành tầm thường võ giả, sợ rằng chỉ có thể nuốt chửng, luyện hóa viên mãn cảnh võ giả, A cổ muốn tích lũy hùng hậu như vậy tinh huyết cùng chân nguyên, chí ít cần thời gian mấy chục năm. Mà đối với hàng đầu thế lực tới nói, căn bản không cần cân nhắc những này việc vặt, một khi cần, cao giai linh đan, cao giai tu giả huyết nhục tinh hoa, tiểu sẽ trực tiếp đưa đến trước mặt. Toàn bộ âm dương trong tinh vực, vô cùng sinh linh căn bản khó có thể tính toán. Bất luận thiên tài yêu nghiệt tỷ lệ cỡ nào kinh người, ở gần như vô cùng vô tận khổng lồ số đếm trên, tóm lại không biết là một con số nhỏ. Quy nguyên tinh ngàn năm có một trận linh thể, ở toàn bộ âm dương trong tinh vực tuy rằng đồng dạng ít ỏi, nhưng không còn là như mặt trời ban trưa nhất phẩm tư chất tại Quy Nguyên Tông đầy đủ gây nên náo động, thế nhưng hàng đầu thế lực đệ tử nòng cốt cơ hồ hơn nửa đều là nhất phẩm tư chất. Đồng dạng thiên phú, ở hàng đầu thế lực có thể thực hiện là cường đại hơn trưởng thành tính cùng sức chiến đấu, tự nhiên có nhiều hơn thiên tài yêu nghiệt, trăm phương ngàn kế muốn gia nhập hàng đầu thế lực, mà đây chính là hàng đầu tông môn cao thủ quần quận không ngừng nguyên nhân trọng yếu nhất một. Ngươi tạm thời không nên gấp gáp bế quan, sau ta còn muốn mượn ngươi đại địa bạo hùng huyết thống nhận thức địa mạch hướng đi cùng những tu giả khác. Tạ Vân âm thanh trầm thấp mà nghiêm nghị, vừa nhưng đã trở mặt, tự nhiên không thể kế tục đồng hành. A cổ hơi sững sờ, chợt gật gật đầu, trầm giọng nói, chủ nhân yên tâm, A cổ phân rõ được nặng nhẹ. Trong dũng đạo, Tạ Vân sâu sắc liếc mắt một cái chiếm cứ cổ huyền thân thể ma hồn, đột nhiên khẽ quát một tiếng, thiên thanh ngọc long huyết mạch đột nhiên bạo phát. Kế tiếp sát na, vốn đã rơi vào cuồng bạo trong ố linh xà càng là triệt để điên cuồng, tiếng hí trong, quanh thân huyết nhục như xương, nồng nặc vô cùng linh hồn độc tố pha tạp vào rừng rực hòa độc, điên cuồng cổ đãng. Tuy rằng trong thời gian ngắn khó có thể khắc họa khế ước dấu ấn, thế nhưng lấy thú vương thiên công tinh diệu cùng thanh long huyết mạch thần dị, trong thời gian ngắn kích phát ố linh xà giết chóc tâm cùng cực hạn sức chiến đấu, nhưng cũng không là quá mức chật vật sự tình. Đáng chết! Tiểu tử! Ngươi quả nhiên cả người là bảo, này kích phát ố linh xà thủ đoạn, lao phu ngang dọc ngàn năm, đều là chưa từng nghe thấy. Ma hồn gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt từ trên người Tạ Vân hơi đảo qua một chút, sát cơ đã nồng nặc tới cực điểm. Đến lúc này giờ khắc này, song phương từ lâu triệt để xé nát tất cả ngụy trang, ma hồn đoạt sát sống lại tâm căn bản không che giấu nữa. Mà mới vừa động tác mau lẹ, chớp mắt chiến đấu. Tạ Vân biểu hiện ra sức chiến đấu thậm chí là để ma hồn trong lòng sinh ra một chút sợ hãi. Một vị từng nửa bước đạp phong cảnh mạnh mẽ tu giả, đối với một cái vẹn vẹn viên mãn cảnh, tu hành vẫn còn không tới 30 năm tiểu tử sản sinh sợ hãi tâm, căn bản là một chuyện khó mà tin nổi. Thế nhưng hiện tại, ma hồn cũng không cách nào ngăn chặn sinh ra loại ý nghĩ này, nếu không phải có thể mau chóng đem chém giết, chính mình trung quy hội chôn vùi ở Tạ Vân dưới đao. Chá! Khẽ quát một tiếng, khắc họa ở cổ huyền trên thân thể ma văn đột nhiên ảm đạm rồi mấy phần, một thanh mắt trần có thể thấy ngắn đâm, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân. Công kích linh hồn. Vào đúng lúc này, ma hồn rốt cục quyết tâm, quyết định triệt để yên diệt Tạ Vân linh hồn. Tuy rằng nuốt chửng Tạ Vân tinh khiết linh hồn, đối với hắn khôi phục tồn tại rất tốt trợ giúp, thế nhưng mắt thấy Tạ Vân tiểu muốn trốn khỏi nơi đây, ma hồn cuối cùng đã rõ ràng rồi không thể kế tục chờ đợi. Này mật đạo giống như mạng nhện giống như vậy, lối rẽ rất nhiều, nguy hiểm tầng tầng, thêm đối với lực lượng linh hồn rất lớn áp chế, ma hồn căn bản không có nắm lần thứ hai bắt được Tạ Vân, đơn giản trực tiếp đánh giết Tạ Vân, còn Tạ Vân kỳ ngộ, không thể làm gì khác hơn là bỏ. Tạ Vân thân hình trong nháy mắt ngưng trệ, giấu tay một chốc điên cuồng biến ảo. Trong hư không phong lôi mãnh liệt, vô số ma văn dĩ nhiên điêu khắc ở trong hư không, khủng bố vô cùng uy thế dường như hùng sơn như thế đặt ở Tạ Vân trên người, căn bản khó có thể di động. Đòn đánh này, ma hồn cơ hồ bạo phát ra cực hạn sức mạnh, trước người phòng ngự ô linh độc rắn màu mực mặt kính đều ảm đạm rồi mấy phần. Đến hay lắm, Quang Minh! Quang Minh! Quang Minh! Ba tiếng quát lớn, Tạ Vân khí tức điên cuồng tăng vọt, mi tâm dường như hiện lên một viên kim cương châu, trước mục quang minh lực triệt để đầy dây toàn bộ trong dũng đạo. Một chốc, điêu khắc vô số ma hồn hư không tinh nguyên chợt bắt đầu hòa tan, tinh khiết, cuồn cuộn, quang minh tránh đại lực lượng linh hồn, dường như liệt nhật chiếu khắp đại địa, điên cuồng bạo phát. Ẩm! Ma văn hồn thứ thẳng tắp tâm vào Tạ Vân mi tâm, soi sáng toàn bộ hư không đại quang minh lực phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Tạ Vân cả người đều rất giống một vị chói lọi muôn phương liệt nhật, bùng nổ ra phí huyết cảnh tu giả cũng không dám nhìn thẳng óng ánh quang huy, trải qua rèn hồn thuật 4 lần rèn lực lượng linh hồn, rốt cục bắn ra trước nay chưa có cực hạn uy lực. Âm ầm ầm nổ vang, lực lượng linh hồn hóa hư là thật, ở toàn bộ hành lang bao phủ ra, đâu đâu cũng có sơn băng địa liệt vậy nổ vang. Đã thiên sang bách khổng trên vách đá, lại bị đánh ra từng đạo còn thắng thanh nguyên chân lôi thâm thúy vết rách. Đâu đâu cũng có tỏ khắp bụi mù cùng hỗn độn linh hồn vì thế. Chương 1352, ẩn nấp. Dĩ nhiên chạy trốn. Thật mẹ nó tà môn. Ma hồn sắc mặt hơi trầm lại, dĩ nhiên không lo được thân phận của chính mình địa vị, sổ một câu thô tục. V-V-V-M. Cảm thụ được Tạ Vân không ngừng trốn xa khí tức, ma hồn sâu sắc liếc mắt một cái vẫn ở chỗ cũ điên cuồng rung động lực lượng linh hồn cùng nguyên khí đất trời, đột nhiên hai tay kết ấn. Cổ huyền khắc đầy ma văn thân thể dĩ nhiên một chốc khôi phục ánh ngọc vậy trắng nõn, thậm chí ngay cả hai con ngươi đều nổi lên một vệt màu thương bạch. Một chốc, cổ huyền dường như hóa thành một bộ không có hồn phách con rối, trực tiếp chĩa vào nồng nặc linh hồn độc tố, hướng về hành lang nơi sâu xa lao nhanh đi. Một trận tỉ mỉ xì vang, linh hồn độc tố cùng hỏa độc bao trùm ở bạch cốt trên thân thể, ăn mòn ra từng cái tỉ mỉ hao hãm. Chỉ là ma hồn nhưng dường như không hề hay biết. Tốc độ lại một lần nữa đề thăng, cấp tốc biến mất ở hành lang nơi sâu xa. Là đã từng nửa bước đạp phong cảnh tu giả, ma hồn tuy rằng cực kỳ kiêng kỵ ô linh xà độc rắn, nhưng là muốn rời khỏi nhưng cũng không là một chuyện khó. Lúc trước là vì đoạt xác Tạ Vân, một mặt không muốn đơn giản rời đi, mặt khác lại không muốn trả giá cái giá không nhỏ, mạnh mẽ đánh giết ô linh xà, mới vừa rơi vào gian khổ tiêu hao chiến, thế nhưng lúc này một lòng bỏ chạy. Ngay lập tức sẽ thoát khỏi ô linh xà. Mà từ lúc hai vị linh thổ sơn trang long cốt cảnh tu giả tan tác sát na, thanh linh lập tức trước tiên rời đi. Dám thâm nhập chân hỏa bí cảnh bên trong vực, tự nhiên tồn tại một ít lá bài tẩy cùng dựa dẫm. Tuy rằng mất đi ma hồn chỉ dẫn, mật đạo nguy hiểm đột nhiên tăng vọt, thanh linh nên cũng sẽ không lập tức rơi vào hẳn phải chết cục. Cự ly lúc trước chiến đấu chỗ ước chừng 500 dặm, một chỗ vách núi chỗ ngoặt chỗ long xuống, Tạ Vân ngồi khoanh chân. Khí tức cực kỳ suy yếu. Tử hỏa tiểu thế giới tự nhiên là càng thêm an toàn, chỉ có điều tại đây bí cảnh trong, cao thủ rất nhiều, thiên địa pháp tắc lại khá là quỷ dị, Tạ Vân căn bản không dám đơn giản tiến vào bên trong tiểu thế giới. Một mặt vô cùng có khả năng bị cao dài tu giả phát hiện, dám vào chân hỏa bí cảnh bên trong vực tu giả, đại thể đều là cảnh giới cao tuyệt, kiến thức uyên bác nhân, hơn nữa vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ. Tiểu thế giới trực tiếp rơi vào rồi hỏa diễm hải trong, đến thời điểm Tạ Vân nhưng là bị chết cực kỳ hoan uổng. Ma hồn quả nhiên là đã từng nửa bước đạp phong cảnh, nếu không có hắn từ lâu bị thương nặng, lực lượng linh hồn lại bị ô linh xà độc rắn kềm chế một phần, lại thêm chân hỏa bí cảnh thiên địa pháp tắc áp chế, đòn đánh này ta căn bản không có một tia một hào cơ hội ngăn trở. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, lời còn chưa dứt, lại là một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, biển linh hồn trong truyền đến một trận cực kỳ khó qua đau nhức. Tuy rằng đem đại quang minh chân kinh thôi thúc đến mức tận cùng, miễn cưỡng chống đỡ ma hồn ma văn hồn thứ, nhưng là bản nguyên linh hồn nhưng là bị trọng thương, thậm chí suýt nữa trực tiếp bị đòn đánh này đâm thủng. Nếu không có Tạ Vân thời khắc mấu chốt dẫn bảo liêu cơ hồ toàn bộ lực lượng linh hồn, đem muốn mạnh mẽ hơn ở Tạ Vân bản nguyên linh hồn trên có khắc hỏa ma văn hồn thứ nổ nát, lúc này Tạ Vân phiền phức sợ rằng còn có thể nghiêm trọng gấp 10 lần. Cùng linh hồn so với, thân thể thương thế đồng dạng không nhẹ. Chân nguyên cùng tinh huyết cơ hồ triệt để tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa gân cốt, kinh lạc, huyết thống đều ở đây long cốt cảnh tu giả hoành kích dưới bị trọng thương, mặc dù có thiên hỏa viêm long lá chắn phòng ngự, thế nhưng cảnh giới chênh lệch to lớn, cùng Tạ Vân vì mạnh mẽ tấn công chính diện mạnh mẽ chống đỡ lựa chọn, cũng làm cho thân thể của hắn cơ hồ tan vỡ. Tu hành đến đỉnh phong viên mãn hỗn nguyên kim thân tuy rằng tinh diệu, nhưng cũng không phải thật sự viên mãn không chút tí vết, vững như thành đồng vách sắt. Khôi phục khoảng 5 phần sức chiến đấu, sợ rằng chí ít cần thời gian 1 tháng. Nếu là muốn hoàn toàn khôi phục bản nguyên linh hồn thương tích, khả năng cần 3, 5 tháng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt ánh sáng đan xen bất đắc dĩ cùng vui mừng. Đừng nói là viên mãn cảnh võ giả, mặc dù là đổi thành một vị phí huyết cảnh đỉnh phong, thậm chí long cốt cảnh sơ kỳ tu giả, dưới tình huống như vậy, đều không có nửa điểm cơ hội chạy thoát. Mà như thế thương thế nghiêm trọng, bình thường phí huyết cảnh tu giả muốn khỏi hẳn, đều chí ít cần thời gian 2, 3 năm, thậm chí càng thêm dài dằng dặc, đây là ở linh dược sung túc, hoàn cảnh an nhàn tình huống dưới. Tạ Vân có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là Tử Ngọc Linh Nguyên Châu. Mặc dù nhưng đã tổn hại, nhưng dù sao cũng là đã từng cực phẩm linh khí, ở Thái Dương chiến trường đều có thể xưng tụng một cái bảo vật. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đầu ngón tay điểm nhẹ ở trên vách núi, đại địa bạo hùng huyết thống cùng thiên thanh ngọc long huyết mạch đồng thời thôi thúc, tinh tế thể hội chốc lát, trong mắt mới vừa nổi lên một vẻ rung rung sắc mặt. Ở phạm vi mấy trăm dặm trong, cũng không có ô linh xà cùng những tu giả khác tung tích. Đem Tử Ngọc Linh Nguyên Châu ngậm vào trong miệng, đồng thời nuốt mấy viên hạ phẩm linh đan, Tạ Vân khí tức từ từ yên tĩnh lại. Ma ẩn giấu ở tử hỏa tiểu thế giới A cổ nhưng là hết sức chăm chú, thời khắc thôi thúc đại địa lực cảm ứng phạm vi mấy trăm dặm khí tức. Chỉ cần có bất kỳ sinh linh tới gần Tạ Vân, hoặc là mật đạo bản thân xảy ra một loại nào đó dị biến, A cổ ngay lập tức sẽ cảm thấy đáp lời, thông qua thú vương hồn ấn bản nguyên nói cho Tạ Vân. Thời gian chậm rãi trôi qua, này ma hồn trong miệng cực kỳ bí ẩn mật đạo, cũng không phải là thời khắc vẫn duy trì yên tĩnh. Bất quá có A cổ cảm ứng, Tạ Vân tổng là có thể trước tiên nhận ra được nguy hiểm. Ô linh xà, hoặc là những tu giả khác cùng linh thú, bất kể có phải hay không là nhằm vào Tạ Vân mà đến, Tạ Vân đều sẽ trước tiên rời đi. Ở mảnh này mê cung vậy trong dũng đạo, lực lượng linh hồn bị áp chế cực kỳ rõ ràng, mặc dù là long cốt cảnh tuột cùng võ giả, cũng không thể ở bên ngoài mấy trăm dặm nhận ra được Tạ Vân tồn tại, hơn nữa mật đạo trong nguy hiểm tầng tầng, bên trong vực lại là chân bảo khắp nơi. Căn bản không người nào nguyện ý ở đây săn bắn, từng cái hận không thể trước tiên rời đi nơi đây, tiến vào bên trong vực. Loại tâm thái này, trái lại cấp Tạ Vân cung cấp cực lớn thuận tiện. Nếu là mỗi một cái tiến vào mật đạo long cốt cảnh tu giả, đều ôm tinh tế lục soát toàn bộ mật đạo, không muốn buông tha một góc thái độ, A cổ tuy rằng có thể cảm ứng được tới gần của bọn họ, muốn toàn bộ tránh né, vẫn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đã trải qua mười mấy lần tránh né, Tạ Vân cuối cùng là bình an vượt qua tiếp cận thời gian 6 tháng. Tiêu hao chân nguyên cùng tinh huyết từ lâu khôi phục, mượn hôn nguyên kim thân rèn đúc mạnh mẽ thân thể, kinh lạc cùng cốt nhục thương thế đã ở hơn nửa tháng sau lập tức khỏi hẳn, chỉ là bản nguyên linh hồn thương thế khá là phiền phức, ma hồn hồn thứ công kích mặc dù không có ở bản nguyên linh hồn khắc xuống ma văn, thế nhưng như trước có một tia tia cưng cỏi mà tế nị khói đen, trước sau quấn quanh ở bản nguyên linh hồn vết rách trong. Tiên tiến hậu hậu đầy đủ hao tốn nhỏ thời gian nửa năm, phối hợp tử hỏa linh nguyên châu cùng đại quang minh chân kinh, mới miễn cưỡng đem loại bỏ sạch sẽ. Lúc trước Tạ Vân một mực lo lắng, ma hồn có thể mượn này một tia khói đen, tìm ra mình ẩn thân địa. Lấy Tạ Vân trọng thương trạng thái, muốn chống lại ma hồn hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, chỉ là không biết có phải hay không là xảy ra điều gì bất ngờ, ma hồn vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thậm chí Tạ Vân trằn trọc thay đổi mười mấy cái ẩn thân địa điểm, cũng không có cảm nhận được một tia ma hồn hoặc là cổ huyền khí tức, tựa hồ là từ lâu rời đi mật đạo, tiến vào bên trong vực trong. Chương 1353, thời gian cấp bách. Thời gian trì hoãn đã có chút lâu, hy vọng ly hồn thảo không có bị những tu giả khác hái. Mưa gió. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhíu khởi, tiến vào chân hỏa bí cảnh thời gian đã lâu, đặc biệt là tại đây mật đạo trong chữa thương 6 tháng. Sợ rằng cự đa số long cốt cảnh tu giả cũng đã thâm nhập bên trong vực. Ly hồn thảo tuy rằng ở vào bên trong vực chỗ cực sâu, lúc này chỉ sợ cũng rất khó bảo đảm như trước vẫn còn ở đó. Đầu ngón tay đặt tại trên vách núi, đại địa lực toàn lực thôi thúc, Tạ Vân miễn cưỡng thăm dò như mạng nhện phiền phức đan dệt con đường. So với mấy tháng trước, mật đạo rõ ràng vắng lặng rất nhiều, chỉ là trên vách núi nhưng là nhiều hơn không ít vết đao kiếm ấn, Trương Hiển từng xuất hiện từng cuộc một tác chiến. Ở mảnh này tiến vào không thể tiến vào, không thể lui được nữa mật đạo trong, cơ hồ mỗi một trận chiến đấu cũng sẽ là liều mạng tranh đấu. Trên thực tế lúc trước nếu không có ma hồn đối với ô linh độc rắn kiên kỵ, Tạ Vân cùng ma hồn chiến đấu tuyệt khó có thể như vậy một loại phương thức kết thúc, mười phần hội chém giết đến thời khắc cuối cùng, một mất một còn. Tuy rằng không biết 6 tháng này cuối cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng mật đạo trong ngoài ý liệu bình tĩnh. Hao tốn đại khái thất ngày, Tạ Vân lập tức thuận lợi đi ra mật đạo, ven đường thậm chí ngay cả một cái ô linh xà, hoặc là một vị tu giả cũng không có gặp phải. Bất quá lúc này thời gian cấp bách, Tạ Vân sốt ruột thâm nhập bên trong vực tìm kiếm ly hồn thảo, thêm bích ngưng tồn tại, làm cho Tạ Vân đối với ô linh xà cũng không có hứng thú quá lớn, đối với mật đạo biến hóa căn bản không có để ở trong lòng. Bên trong vực trong, bầu trời đều khắc họa từng đạo ngọn lửa nhàn nhạt phù văn. Trong hư không hỏa nguyên khí chí ít so ngoại vực nồng nặc 4 phần 10 không thôi. Tạ Vân dừng lại đang khô héo mặt đất, lực lượng linh hồn toàn lực khuấy động ra. Ở chân hỏa bí cảnh bên trong vực trong, mặc dù đối với tại lực lượng linh hồn áp chế vượt xa ngoại vực, thế nhưng so với vừa mới đi ra mật đạo nhưng là tốt hơn rất nhiều, phạm vi mấy ngàn dặm tình cảnh thu hết đáy mắt. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân thậm chí có chủng mù nhân tái hiện quang minh khoái ý. Dựa theo thiên cơ các địa đồ, nơi này quả nhiên là cực kỳ hẻo lánh, cự ly khả năng xuất hiện ly hồn thảo khu vực trái lại cũng không tính đặc biệt xa xôi. Tạ Vân hít sâu một hơi, cảm thụ được nóng bỏng nguyên khí đất trời thiêu đốt tim phổi, tốc độ cấp tốc tăng lên, toàn lực chạy tới ly hồn thảo sinh trưởng khu vực. Dựa theo thiên cơ các địa đồ, ven đường cách đó không xa tồn tại không ít cao giai dược liệu, tuy rằng sợ rằng hơn nửa cũng đã bị những tu giả khác nhanh chân đến trước, thế nhưng ở tình huống bình thường, tuyệt đại đa số tu giả đều hội đi xem một chút. Bên trong vực trong vườn thuốc, tuyệt đại đa số đều sinh trưởng thượng phẩm linh dược, dù cho 10 nơi vườn thuốc có một chỗ thu hoạch, đều là một bút không nhỏ của cải. Bất quá Tạ Vân lực lượng linh hồn bao phủ ra, cảm thụ được trong phạm vi mấy ngàn dặm không có một chút nào sinh linh khí tức, nhưng trong lòng thì càng nóng nảy, hỏa vùng mỏ cũng được, long cốt cảnh thổ thuộc tính tu giả cũng được, đều là không nhất thời vội vã đồ vật, nếu là vì thế bỏ lỡ ly hồn thảo, lại nghĩ muốn tìm kiếm, độ khó có thể tưởng tượng được. Lực lượng linh hồn thời khắc bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm khu vực, Tạ Vân cố nén nóng nảy trong lòng, trước sau đem tốc độ duy trì ở cực hạn khoảng 7 phần 10. Toàn lực gia tốc, tuy rằng tốc độ sẽ nhanh hơn một ít, thế nhưng nếu như đột nhiên rơi vào bẫy dập, hoặc là gặp phải kẻ địch, rất khó trong nháy mắt bùng nổ ra tột cùng sức chiến đấu. Tạ Vân tuy rằng cảnh giới chỉ viên mãn cảnh, nhưng là lực lượng linh hồn nhưng là cực cường. Đặc biệt là cùng ma hồn một trận chiến, sau khi khỏi hẳn, linh hồn phẩm chất dĩ nhiên trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Tầm thường long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, nói riêng về linh hồn phẩm chất cùng lực lượng linh hồn vận dụng, đã rất khó áp chế Tạ Vân, là lấy Tạ Vân một đường đi nhanh, tuy rằng tình cờ gặp phải một ít long cốt cảnh tu giả, nhưng bằng vào linh hồn tra xét ưu thế, sớm tránh né. Chỉ là càng cấp tốc chạy, Tạ Vân cần tránh né tu giả đội ngũ liền càng nhiều. Tốc độ tự nhiên cũng càng ngày càng chậm. Bên trong vực trong, đã cực nhỏ có thể nhìn thấy độc hành phí huyết cảnh tu giả, thậm chí ngay cả long cốt cảnh trung kỳ tu giả, đều cực nhỏ độc hành. Chí ít 6 phần 10 trở lên tu giả đạt tới long cốt cảnh hậu kỳ, thậm chí long cốt cảnh đỉnh phong, long cốt cảnh trở xuống tu giả liền một thành cũng chưa tới, cơ hồ đều là đi theo sư môn trưởng bồi tiến vào chân hỏa bí cảnh, mở mang tầm mắt đệ tử nòng cốt. Cho tới như Tạ Vân như vậy viên mãn cảnh võ giả, cho đến bây giờ Tạ Vân lại không nhìn thấy trừ chính mình ở ngoài thứ hai. Quả nhiên không hổ là ngàn năm mở một lần đích sắc hỏa bí cảnh, các đại tông môn đều phái ra đứng đầu Long Cốt cảnh đội ngũ, không có đạt đến Long Cốt cảnh tột cùng độc hành tán tu càng là căn bản không dám đơn giản tiến vào bên trong vực, tối đa chỉ là tại ngoại vực du lịch, tìm kiếm một ít nhàn tản bảo vật mà thôi. Tạ Vân lại một lần nữa đối chiếu chấm đất đổ, điều chỉnh đi tới con đường. Chỉ là trải qua hơn một tháng đi nhanh, hiện tại đã đi qua vượt quá một nửa lộ trình, đã coi như là đến bên trong vực trung bộ. Ở vị trí này, lại nghĩ muốn đơn giản tránh né toàn bộ tu giả, đã là một cái khá là chật vật sự tình. Ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng va chạm ở Tạ Vân hướng đông nam 2000 dặm ở ngoài ầm ầm vang lên, tiếp theo chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong thanh âm rõ ràng khuấy động ra nồng nặc phẫn nộ cùng cảm giác suy yếu. Kế tiếp sát na, Tạ Vân nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, ở linh hồn hắn cảm ứng trong, cả người phá nát hắc bào người đàn ông trung niên sắc mặt dữ tợn, cả người đẫm máu, chính hướng về chính hắn một phương hướng bay nhanh mà tới. Ở sau người hắn, nhưng là ba cái thân mang trang phục màu đỏ nam tử, ba người khuôn mặt tồn tại bốn, năm phần tương tự, tựa hồ là tam huynh đệ, vóc người thấp trắng. Sáu con tay cầm lục chuôi roi thép, khắp toàn thân khuấy động ra khủng bố vô cùng sức mạnh. Mặc dù cách xa 2000 dặm, Tạ Vân cũng có thể cảm nhận được này ba vị Long Cốt cảnh đỉnh phong tu giả mạnh mẽ vô cùng thân thể cùng hùng hồn quần quận sức mạnh. Loại sức mạnh này không giống với tầm thường Long Cốt cảnh tu giả khổ sở tu luyện chân nguyên, hơn nửa đều là bắt nguồn từ thuần túy thân thể lực. Dĩ nhiên là ba vị viên hầu một loại bán huyết linh thú. Tạ Vân trong lòng hơi nổi lên một vẻ kinh ngạc. Trộn lẫn huyết linh thú, bán huyết linh thú tương đối với huyết thống thuần chánh linh thú cùng nhân tộc, tiền kỳ tu hành tốc độ phải nhanh một chút, thế nhưng tu hành trên đường nhưng là sẽ gặp phải một cái cực lớn bình cảnh. Muốn xông ra bình cảnh này, cơ hồ so theo bước vào tu hành đường, một mực tăng lên tới bình cảnh trước cũng gian nan hơn. Khi bán huyết linh thú cùng trộn lẫn huyết linh thú cảnh giới tăng lên tới cha mẹ song phương cao hơn một phương khi, tiểu sẽ đối mặt bình cảnh. Đây là thiên địa pháp tắc đối với bán huyết linh thú cùng trộn lẫn huyết linh thú thử thách, vượt quá 99% bán huyết linh thú cùng trộn lẫn huyết linh thú đều sẽ khốn ở chỗ này, cả đời khó có thể đột phá. Bất quá tuy rằng như thế, có phẩm chất cao huyết mạch trộn lẫn huyết linh thú, như trước để vô số cao giai tu giả cùng linh thú ước ao. Tựu như cùng Bích Ngưng, A Cổ, trong cơ thể chạy xuôi viễn cổ thánh thú huyết mạch, tuy rằng tương lai muốn vượt qua cực hạn, đặt đến vượt qua thánh thú vô thượng cảnh cơ hồ là một chuyện không thể nào, nhưng trên thực tế đừng nói vô pháp đột phá bình cảnh, mặc dù là không đạt tới tổ tiên độ cao, đối với tầm thường linh thú tới nói cũng đã là chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Này ba vị Long Cốt cảnh tột cùng bán huyết linh thú, hoặc là đã đột phá huyết thống bình cảnh cường giả, hoặc là cha mẹ bọn họ có ít nhất một phương đồng dạng đạt tới Long Cốt cảnh đỉnh phong. Bất kể là kia một khả năng, này ba vị bán huyết linh thú hiển nhiên đều vô cùng không dễ trọc, Tạ Vân cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cải biến phương hướng, xa xa tránh về phía một bên khác. Chỉ là kế tiếp sát na, Tạ Vân nhưng là đột nhiên phát hiện, cùng Long Cốt cảnh tột cùng áo bào đen tu giả, dĩ nhiên đồng dạng cải biến phương hướng, thẳng tắp phi hướng mình. Chương 1354, ngoài ý muốn bị phát hiện. Tạ Vân biến sắc mặt, khẽ quát một tiếng, đáng chết. Cái tên này hẳn là tu luyện một loại nào đó ta công, chính là không biết muốn nuốt chửng thân thể của ta hay là hồn phách. Tạ Vân chỉ viên mãn cảnh tu vi, đừng nói này áo bào đen tu giả cùng mình chưa từng gặp mặt, căn bản không biết mình mạnh mẽ sức chiến đấu, mặc dù Tạ Vân thật sự toàn lực bạo phát, cũng không thể chiến thắng ba vị Long Cốt cảnh tột cùng bán huyết linh thú. Này áo bào đen tu giả bị thương nặng, hiển nhiên không thể nào là vì gấp lửa bỏ tay người, để Tạ Vân hỗ trợ ngăn cản truy binh. Như vậy cũng chỉ còn sót lại một cái khả năng, đó chính là nuốt chửng Tạ Vân, bổ sung tiêu hao khí huyết, hoặc là thôi thúc một loại nào đó bảo mệnh mạnh mẽ lá bài tẩy. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân nhưng là lặng yên thôi thúc thuấn không bộ, lần thứ hai tốc độ tăng lên, dọc theo một con đường khác cấp tốc trốn xa. Loại này Long Cốt cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, Tạ Vân căn bản không muốn nhúng tay, không chỉ là cực kỳ nguy hiểm, là trọng yếu hơn là Tạ Vân bây giờ căn bản không có thời gian cùng tinh lực. Đạo hữu, miễn là người giúp ta bố trí một cái trận pháp, là có thể đem ba tên này toàn bộ vây giết, đến thời điểm Lao Phu có thể phát xuống bản mệnh lời thề, bọn họ ba người trên người sở hữu của cải, đạo hữu độc chiếm 7/10. Kính xin đạo hữu xem ở cùng là nhân tộc một mạch, trượng nghĩa ra tay. Áo bào đen tu giả nhìn thấy Tạ Vân lần thứ hai tăng tốc, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng là lặng yên thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, khoảng cách xa truyền âm. Tạ Vân nhưng là cười lạnh, căn bản lười hồi phục, tốc độ nhưng là lần thứ hai đề thăng. Áo bào đen tu giả linh hồn truyền âm trong, rõ ràng nổi lên vẻ hể vải cùng cảm giác suy yếu, tuy rằng hắn ẩn nút khá là mịt mờ, thế nhưng lấy Tạ Vân linh hồn năng lực cảm ứng, hay là rõ ràng cảm nhận được một tia tàn nhẫn mà tà dị sát cơ. Rất hiển nhiên, nay tuyệt đối với tu hành một loại nào đó linh hồn bí thuật, gọi lại Tạ Vân mục đích tuyệt đối không phải thiện lương như vậy mà đơn thuần. Cho tới người nào tộc một mạch, Tạ Vân càng là mặc kệ thải. Ở âm dương trong tinh vực, cực nhỏ có tu giả sẽ có huyết thống chủng tộc thành kiến. Tuyệt đại đa số kim thân linh thú, trừ phi là một ít huyết thống phẩm chất cực cao, hoặc là cực kỳ quỷ dị tồn tại, cũng có thể hoàn mỹ hóa hình, thậm chí lẫn nhau hoàn toàn có thể dựng dục ra hoàn mỹ con cái. Tuyệt đại đa số tông môn, ngoại trừ số rất ít tu hành thế gia cùng linh thú gia tộc, đều có không tiểu bị lệ ngoại tộc tu giả. Nhìn thấy Tạ Vân hờ hững, áo bào đen tu giả đáy mắt xẹt qua một vệ tàn nhẫn sắc ý, cả người dâng lên một tầng nồng nặc xương máu, đột nhiên truy hướng về Tạ Vân. Đã Tạ Vân không muốn bị lừa, hắn cũng không kịp nhớ nhiều lắm. Trên thực tế hắn vốn là cũng không hy vọng Tạ Vân có thể bị lừa, dù sao dám lấy viên mãn cảnh tư tiến vào chân hỏa bí cảnh bên trong vực, tất nhiên sẽ không thông minh có vấn đề, lúc trước chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Đã không có lừa gạt đến, như vậy thì mạnh mẽ nuốt chửng. Tiểu tử, coi như ngươi có đầu óc, này không biết luyện được cái gì ta công, dọc theo đường đi đã cắn nuốt thật nhiều phí huyết cảnh tu giả, bất quá ngươi một cái viên mãn cảnh dám đến chỗ này, trái lại có mấy phần can đảm. Một vị bán huyết linh thú cười ha ha, âm thanh xa xa truyền đến. Tạ Vân trong lòng dùng mình, chợt cất giọng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tốc độ lại một lần nữa đề thăng, Tạ Vân trong lòng đối với áo bào đen tu giả kiêng kỵ đột nhiên chợt tăng không chỉ gấp 10 lần. Ở ba vị long cốt cảnh đỉnh phong tu giả truy đuổi dưới, có thể liên tục nuốt chửng thật nhiều phí huyết cảnh tu giả, đơn giản là bất khả tư nghị trắng cử. Loại này cao tốc buôn tập, bất kỳ một tia một hào kéo dài, đều có khả năng để ba vị bán huyết linh thú đuổi theo, mà có thể trong nháy mắt nuốt chửng phí huyết cảnh tu giả. Chiến đấu như vậy lực hiển nhiên không phải tầm thường long cốt cảnh tu giả có thể so sánh được. Tuy rằng Tạ Vân sức chiến đấu có thể so với đứng đầu phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, thế nhưng rất hiển nhiên cái này áo bào đen tu giả tuyệt đối là tồn tại một loại nào đó thần dị vô cùng tà công. Đáng chết, tiểu tử này tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Chẳng lẽ nói hắn ẩn tàng rồi cảnh giới? Không thể a, lấy linh hồn của ta năng lực cảm ứng, hắn không thể giấu giếm được ta. Áo bào đen tu giả sắc mặt băng hàn, đột nhiên cắn răng một cái, quanh thân xương máu dĩ nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đạo huyết kiếm vậy kinh khí. Một chốc, áo bào đen tu giả dĩ nhiên giống như thuấn di giống như vậy, cơ hồ vượt qua huyết độn thuật cực hạn, mỗi một cái sát na cũng có thể truy gần mấy hơn trăm trượng, dù là Tạ Vân cơ hồ đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng là như trước khó mà tránh khỏi bị không ngừng truy gần kết quả. Tốc độ thật nhanh. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tốc độ của ta tuy rằng không kém hơn tầm thường long cốt cảnh tu giả. Thế nhưng hiển nhiên này ở long cốt cảnh đỉnh phong tu giả trong đều tuyệt đối có thể xương tụng người tài ba. Bất quá loại này thiêu đốt tinh huyết độn thuật vốn là khó có thể kéo dài, lấy hắn trọng thương thân, càng sẽ không vô hạn ra tốc đi. Tạ Vân cảm thụ được không ngừng áp sát truy binh, trong mắt ngạc nhiên chỉ là loáng một cái mà không, chợt khôi phục kiên tĩnh. Âm dương tinh vực nào sự rộng lớn, thiên tài yêu nghiệt quả thực như hàng hà sa số, Tạ Vân tuy rằng tự tin thiên phú không thua cho người khác, thế nhưng cũng sẽ không ngông cuồng đến tự nhận là thiên phú nghiền ép một thời đại. Có thể tưởng tượng, một khi lên cấp phí huyết cảnh, Tạ Vân sức chiến đấu sợ rằng sẽ tăng lên mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần còn không chỉ, sức chiến đấu tuyệt đối không kém hơn long cốt cảnh tu giả. Mà Tạ Vân có thể làm được điểm này, toàn bộ âm dương tinh vực tự nhiên còn có thể có một ít hàng đầu tông môn tuyệt thế yêu nghiệt có thể làm được. Rất hiển nhiên, trước mắt này một vị áo bào đen tu giả, mặc dù không phải vang dội cổ kim hàng đầu yêu nghiệt, sức chiến đấu cũng không phải linh thổ sơn trang long cốt cảnh tu giả có thể so với. Thuấn không bộ đã dần dần tăng lên tới cực hạn, đến lúc này, Tạ Vân cũng không kịp nhớ lưu một chút sức lực, phòng ngự có thể đến nguy hiểm. Một mực truy đuổi áo bào đen tu giả ba vị bán huyết linh thú ngã là một bộ dù bận vẫn lung dung dáng dấp, tựa hồ từ lâu từng trải qua tốc độ này có thể nói kinh thế hãi tục huyết độn thuật. Ba người đồng thời khẽ quát một tiếng, chân nguyên dĩ nhiên dần dần thông suốt cùng nhau, ngưng tụ thành phiến màu đỏ sẫm dày đặc mây, lượn lờ ở ba người thân thể chu vi, một chốc, tốc độ đồng dạng tăng lên rất nhiều, tuy rằng không kịp áo bào đen tu giả, cách biệt nhưng chỉ là phảng phất. Tạ Vân ở trước nhất, trung gian là áo bào đen tu giả, phía sau là ba vị bán huyết linh thú. Hơi thở mạnh mẽ dần dần không hề che giấu, gào thét tiếng xé gió xa xa lan truyền ra ngoài, một ít lạc đàn linh thú cùng tu giả căn bản không dám tới gần. Ồ, vừa bay nhanh đi năm người, phía trước nhất cái kia viên mãn cảnh tựa hồ rất giống trưởng lao phát xuống tin tức, để chúng ta tìm kiếm cái kia Tạ Vân. Đúng, chính là người kia. Tên kia thật là viên mãn cảnh sao? Làm sao có khả năng có như vậy tốc độ kinh người? Làm sao có khả năng có can đảm tiến vào này chân hỏa bí cảnh bên trong vực? Hai cái long cốt cảnh đỉnh phong, hai cái long cốt cảnh sơ kỳ tu giả đột nhiên dừng bước lại, ngắm nhìn Tạ Vân bay trốn đi bóng lưng, trong mắt đột nhiên bắn ra một tia đan sen rung động cùng ngạc nhiên thần thái. Liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó long cốt cảnh đỉnh phong tu giả cấp tốc lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, trầm giọng nói, Diễm Nha trưởng lão, chúng ta phát hiện Tạ Vân tung tích. Chương 1355 Thiên La Địa Võng. Tạ Vân. Hắn lại dám độc thân tiến vào chân hỏa bí cảnh bên trong vực. Tiểu tử này lên cấp phí huyết cảnh. Bên ngoài mấy vạn dặm, Diễm Nha trưởng lao biến sắc mặt, đáy mắt đột nhiên nổi lên một vệ kinh ngạc cùng nghiêm nghị. Rời đi Quy Nguyên Tông sau, Diễm Nha trưởng lão hao tốn giá cao, đem thiên cơ các trong có quan hệ Tạ Vân toàn bộ tư liệu toàn bộ thu tập, trong đó thậm chí không thiếu một ít chiến đấu tình cảnh cùng hình ảnh. Đối với Tạ Vân hiểu rõ càng sâu sắc, Diễm Nha trong lòng tham lam, sát ý, kiên kỵ cùng nghiêm nghị tiểu càng nồng nặc. Lúc này đột nhiên nghe được Tạ Vân đã tiến vào bên trong vực, trong lòng không khỏi cả kinh. Lấy Tạ Vân ở viên mãn cảnh thể hiện ra sức chiến đấu, một khi lên cấp phí huyết cảnh, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Chân hỏa bí cảnh thiên địa pháp tắc đem Diễm Nha áp chế ở long cốt cảnh đỉnh phong, căn bản không có thể bùng nổ ra tuột cùng sức chiến đấu, muốn tại đây bí cảnh trong chém giết Tạ Vân. Đã cơ hồ là một chuyện không thể nào. Dựa theo Diễm Nha tính toán, Tạ Vân thiên tài hơn người, kỳ ngộ nghịch thiên, xung kích phí huyết cảnh đương nhiên phải gian nan rất nhiều. Diễm Nha nguyên bản cho rằng Tạ Vân thành công độ kiếp độ khả thi căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Tức liền có thể độ kiếp thành công, lên cấp đến oánh ngọc cảnh, nghĩ đến chí ít còn cần mấy chục năm tích lũy cùng lắng đọng. Mà bây giờ một khi lên cấp phí huyết cảnh, xông qua lớn nhất bình cảnh, sau chỉ cần cẩn thận một chút một ít. Lên cấp đến long cốt cảnh, với ngọc cảnh thậm chí đạp phong cảnh, cơ hồ là một đường đường bằng phẳng. Diễm Nha trưởng lão, Tạ Vân vẫn chưa lên cấp phí huyết cảnh, chỉ là viên mãn cảnh tu vi. Bất quá không biết tại sao hắn đang bị bốn tôn long cốt cảnh tột cùng tu giả truy đuổi, một người trong đó là quang thời gian trước rất có nổi danh Hắc Ma, mặt khác ba cái là bán huyết linh thú, tựa hồ đang truy đuổi Hắc Ma. Truyền âm ngọc phù trong truyền đến thanh âm nội vàng, tiếp theo chính là liên tiếp con số. Đây là Thái Dương Tiên môn địa điểm đặc biệt miêu tả phương thức, loại này đặc thù đưa tin phương thức, to to nhỏ nhỏ tông môn thế gia đều có, cũng không ngạc nhiên. Là tối trọng yếu tác dụng chính là đang bị nghe trộm truyền âm khi, có thể bảo đảm giao lưu nội dung bí mật. Diễm Nha nhưng là biến sắc mặt, chợt cuồng cười ra tiếng, được, được, được. Dĩ nhiên chỉ là viên mãn cảnh tiểu dám tiến vào bên trong vực, quả nhiên là người tài cao gan lớn. Chỉ cần là phần này can đảm tiểu so lão phu năm đó cường được quá nhiều quá nhiều. Người như vậy, nhất định không nên sống trên coi đời này. Ngừng lại một chút, Diễm Nha đột nhiên đối với người bên cạnh nói ra, Quy Nguyên Tông tên tiểu nha đầu kia thân dung trận pháp, chặn lại rồi ta và Tiền Mục trưởng lão, Tạ Vân lần này tiến vào chân hỏa bí cảnh, tất nhiên là vì tìm kiếm ly hồn thảo. Này ba cái địa phương là bên trong vực có khả năng nhất xuất hiện ly hồn thảo địa phương. Mấy người các ngươi chia làm ba tổ. Đi tất kinh trên đường bố trí xuống giám sát trận pháp, một khi phát hiện Tạ Vân cần phải trước tiên cấp tin tức ta. Nếu là tên tiểu tử này trốn ở trong tông môn, một hơi đợi được long cốt cảnh, thậm chí hoánh ngọc cảnh sẽ rời đi, hai người chúng ta nhưng là coi là thật muốn trong tiên môn làm con rùa đen rút đầu. Hiện tại hắn chính mình đưa tới cửa, đơn giản là trời cao muốn tiêu diệt tuyệt bực này nghịch thiên yêu nghiệt, bỏ lỡ cơ hội lần này. Sau đó lại nếu muốn giết hắn, khó như lên trời. Quỷ diện lao tiễn mục ngay Diễm Nha bên cạnh, khoe miệng một nước, lộ ra hung thú vậy răng nanh, sát cơ sôi trào. Chân hỏa bí cảnh trong tuy rằng bảo vật rất nhiều, thế nhưng ánh ngọc cảnh tu giả cũng không phải mỗi một cái đều nguyện ý thâm nhập trong đó. Thế nhưng lần này, hai người bọn họ nhưng là chủ động đưa ra muốn dẫn đội tiến vào chân hỏa bí cảnh, mà một phần trong đó nguyên nhân, chính là bắt nguồn từ Tạ Vân Thiên Phú kinh người mang tới áp lực thật lớn. Lên cấp ánh ngọc cảnh sau, muốn phải tiếp tục lên cấp, ở mức độ rất lớn cần dựa vào cơ duyên. Hai người lên cấp ánh ngọc cảnh thời gian đã lâu, từ lâu bế quan mấy trăm năm, trong thời gian ngắn kế tục đề thăng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ở nhận định Tạ Vân sẽ trực tiếp bế quan, một mực tăng lên tới long cốt cảnh thậm chí ánh ngọc cảnh mới có thể lại xuất hiện ở trước mặt người đời sau. Hai người liền bắt đầu mưu tính xung kích ánh ngọc cảnh đỉnh phong, thậm chí xung kích đạp phong cảnh. Vì thế, mới vừa mạo hiểm tiến vào chân hỏa bí cảnh, mà bây giờ lại đột nhiên biết được Tạ Vân gần trong gang tấc, đơn giản là vui như lên trời. Đi! Diễm Nha khẽ quát một tiếng, đột nhiên ra tốc, ở bên cạnh hắn là vẻ mặt cười gần quỷ diện Lao Tiễn Ngủ. Cho tới tách ra 3 giờ đội, đều là hai vị long cốt cảnh đỉnh phong tu giả dẫn dắt những tu giả khác. Diễm Nha cùng Tiễn Mục đều là ánh ngọc cảnh tu giả, mặc dù tu vi bị áp chế, cũng không phải tầm thường long cốt cảnh đỉnh phong có thể so sánh được. Toàn lực truy đuổi khi, không chỉ tuyệt đối tốc độ hơn xa đồng bạn, là trọng yếu hơn là hai người bọn họ sức chiến đấu cực cường, có thể trong nháy mắt giải quyết lượng lớn phiền phức, tự nhiên không cần như tầm thường tu giả như vậy áp chế 2 đến 3 phần 10 tốc độ. Mạnh mẽ vô cùng khí tức phóng lên trời. Khu vực này so ra vẫn không tính là bên trong vực hạt nhân, tứ đại bá chủ tông môn đội ngũ cũng đã thâm nhập bên trong vực hạt nhân. Hai vị ánh ngọc cảnh tu giả toàn lực bạo phát, mặc dù là tồn tại báo vật xuất thế, có muốn hay không tiến lên tham gia chút náo nhiệt đều ở đây cái nào cũng được, hiện tại phạm vi mấy vạn dặm đã cơ hồ là khắp nơi trùi lủi, liền một cây nửa cây linh dược đều không còn lại, càng thêm sẽ không có người đi đụng vào Diễm Nha cùng Tiễn Mục lông mày. So với Hắc Ma cùng 3 vị bán huyết linh thú, tốc độ của hai người hiển nhiên càng thêm kinh người, dựa theo đồng môn không ngừng chỉ dẫn, cấp tốc gáp sát Tạ Vân. Lúc này Tạ Vân nhưng là trong lòng âm thầm kêu khổ, đồng thời mơ hồ sinh ra một tia nghi hoặc. Áo bào đen nam tử đã điên cuồng đuổi theo Tạ Vân mười mấy vạn dặm, tiền tiền hậu hậu chừng mấy canh giờ nhiều, Tạ Vân dần dần đã đem tốc độ tăng lên tới gần như cực hạn mức độ. Nhưng là chậm chạp vô pháp vùng thoát khỏi phía sau điên cuồng đuổi theo áo bào đen nam tử. Ven đường đã gặp mấy tôn phí huyết cảnh tu giả, dựa theo 3 vị bán huyết linh thú ý tứ, áo bào đen tu giả hoàn toàn có thể trong nháy mắt nuốt chửng phí huyết cảnh tu giả, bổ sung tiêu hao khí huyết cùng sức mạnh, chính là áo bào đen nam tử nhưng là không có nửa điểm chuyển hướng ý tứ, chỉ là một lòng một dạ ở phía sau điên cuồng đuổi theo Tạ Vân. Biểu hiện như vậy, nhưng là để Tạ Vân dần dần cảm thấy này truy đuổi chính mình, cũng không phải vẹn vẹn muốn nuốt chửng tinh huyết mà thôi. Chỉ là Tạ Vân nghĩ nát óc, vắt óc tìm mưu kế nghĩ đến một lúc lâu, cũng căn bản nhớ không nổi liên quan tới cái này áo bào đen long cốt cảnh tu giả nửa điểm tin tức. Liên thân phận của đối phương đều hoàn toàn bôi đen, tự nhiên không thể nghĩ đến ra mục đích của đối phương. Lớn nhất khả năng phải là nhìn thấy ta tốc độ hơn xa cùng cấp, mơ ước ta cơ duyên kỳ ngộ. Hoặc là đến từ Thái Dương Tiên Môn, hay hoặc là những tông môn khác cao thủ, chắc là đã ý thức được ta một khi phá tan kim thân bình cảnh, miễn là bất tử sẽ một bước lên trời, tài vào lúc này muốn bóp chết ta. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc nghĩ tới mấy cái khả năng. Đối với tại thiên phú của chính mình cùng tiềm lực, Tạ Vân hiểu rõ so với những người khác thông qua một ít giải rác tin tức thôi diễn càng thêm rõ ràng cùng sâu sắc. Sau lưng Tạ Vân áo bào đen nam tử lúc này đã là cả người đẫm máu, khí tức từ từ trở nên càng sốc xếp dâng lên, chỉ là một đôi mắt đồng nhưng là bắn ra trước nay chưa có tinh quang, nồng nặc sát ý cơ hồ có thể đem hư không cắn nát, chỉ là điên cuồng đuổi theo, thậm chí ngay cả sau lưng 3 vị bán huyết linh thú đều tựa hồ tạm thời quên được. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên ánh mắt phát lạnh, lực lượng linh hồn đột nhiên hướng về bên trái đằng trước khuấy động xuất ra, kế tiếp sát na. Nhưng là trong nháy mắt chuyển đổi phương hướng. Diễm Nha cùng Tiễn Mục đã xuất hiện ở 3.000 dặm ở ngoài. Chương 1356, được ăn cả ngã về không? Lần này thực sự là thiên la địa võng, Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người này dĩ nhiên xuất hiện, sợ rằng Thái Dương Tiên Môn tu giả cũng đã xuất hiện ở phụ cận. Tạ Vân trong lòng sát cơ sôi trào, chính là hai người này làm cho Đường Lâm Nhi không thể không hồn dung trận pháp. Hiện tại tài không thể không gặp phải khó có thể ly hồn nguy hiểm. Chỉ là hai người đều là ánh ngọc cảnh tu giả, mặc dù bị thiên địa pháp tắc gáp chế cảnh giới, cũng hoàn toàn không phải Tạ Vân hiện tại có thể chống lại. Hơn nữa hai người đều là Thái Dương Tiên Môn trưởng lão, xa không phải Tạ Vân loại này người cô đơn, đã hai người xuất hiện, tự nhiên còn có thể có lượng lớn Thái Dương Tiên Môn tu giả đi theo phía sau, ở thêm vào phía sau đuổi tận cùng không buông áo bào đen tu giả, đơn giản là đã đến tuyệt cảnh. Tạ Vân đột nhiên chuyển hướng, truy binh sau lưng cơ hồ là đồng thời chuyển hướng, như trước cắn chặt lấy Tạ Vân. Mà Diễm Nha cùng Tiễn Mục ở cảm ứng được Tạ Vân sát na, hai người đồng thời giấu tay biến hóa, lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, khắp nơi nóng rực vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt hướng về Tạ Vân bức tản ra linh hồn tra xét lực bạo quyền đi. Tỉ mỉ si tiếng vang ầm ầm vang lên, Tạ Vân biến sắc mặt, thân thể khẽ run, tốc độ dĩ nhiên trong nháy mắt ngưng lại. Thật quỷ dị linh hồn chém giết thuật, dĩ nhiên có thể phản vệ linh hồn tra xét lực, hàng đầu tông môn ánh ngọc cảnh tu giả, quả nhiên danh hạ không hư. Tạ Vân hung ác tâm, biển linh hồn trong ầm ầm bùng nổ ra một tiếng nổ đùng, khuấy động ra linh hồn tra xét lực trong nháy mắt nổ nát. Diễm Nha theo Tạ Vân linh hồn tra xét lực công kích mà đến hỏa diễm lực lượng linh hồn, theo nổ tung đồng thời bị yên diệt, chỉ là lẫn nhau cự ly nhưng là lại một lần nữa bị rút ngắn. Người này đánh chết lão phu đồ, Thái Dương Tiên môn đệ tử nòng cốt, kính xin chư vị tạo thuận lợi. Diễm Nha thanh âm xa xa lan truyền ra ngoài, còn có 3.000 dặm, lập tức thông qua bí pháp nào đó, trực tiếp ở áo bào đen tu giả cùng 3 vị bán huyết linh thú bên thai vang lên. 3 vị bán huyết linh thú sắc mặt khẽ thay đổi, chợt truyền âm nói, mục tiêu của chúng ta chỉ là hắc ma mà thôi, thiếu niên này căn bản không liên quan gì đến chúng ta. Đạo hưu cứ truy đuổi liền có thể, miễn là hắc ma chuyển hướng, chúng ta quay đầu liền đi, tuyệt không nhúng tay vào quý tông sự tình. Thái Dương Tiên Môn tuy rằng không phải tứ đại bá chủ tông môn, nhưng cũng là đứng đầu thế lực lớn, thậm chí cửu đại tinh thần bá chủ tông môn ở Thái Dương chiến trường cũng không dám đơn giản trêu chọc. 3 vị bán huyết linh thú tuổi thọ lâu đời, tự nhiên rõ ràng Thái Dương Tiên Môn sức mạnh, đối với Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người cũng có hiểu biết. Hơn nữa bọn họ vốn là đối với Tạ Vân không có hứng thú quá lớn, chỉ là một đường truy đuổi, đối với Tạ Vân tốc độ kinh người cùng sức bền cảm thấy khiếp sợ mà thôi. Bán huyết linh thú tu hành càng tiếp cận với linh thú, cùng thuần túy nhân tộc tu giả tịnh không giống nhau. Là lấy tuy rằng khiếp sợ hiếu kỳ, nhưng cũng không có đạt đến đánh giết Tạ Vân, cướp đoạt cơ duyên kỳ ngộ mà yên tâm mức độ. Hắc ma nhưng là hơi dương mắt nhìn hướng về Diễm Nha cùng Tiễn Mục phương hướng. Sắc mặt như trước vắng lặng, cấp tốc theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào trong bụng. Cái này hắc ma cuối cùng muốn làm gì? Diễm Nha cùng Tiễn Mục đều là thành danh ánh ngọc cảnh tu giả, thêm Thái Dương Tiên Môn thế lực, hắn một cái long cốt cảnh đỉnh phong, kế tục dây dưa tiếp chắc chắn phải chết. Còn không bằng chuyển hướng thoát thân, 3 người kêu bán huyết linh thú mặc dù có chút thuật hợp kích, nhưng chân chính muốn đánh giết hắn vậy cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Này hắc ma rốt cuộc là ai? Không biết, chỉ ít cho tới bây giờ không người biết thân phận lai lịch của hắn. Lúc trước tại ngoại vực nghe đồn tiểu có không ít phí huyết cảnh tu giả bị hắn nuốt chửng. Tiến vào bên trong vực sau tựa hồ còn cắn nuốt một vị long cốt cảnh tột cùng tu giả. Hiện tại lại không để ý chết sống truy đuổi thiếu niên này, đơn giản là không biết mùi vị. Cái này viên mãn cảnh tiểu tử ngược lại thật sự là thiên tài hơn người, lại có thể ở đây sao cao bao nhiêu cấp tu giả truy đuổi dưới, kéo dài thời gian khá dài như vậy. Nghe nói tiểu tử này khi tiến vào bí cảnh trước, từng theo liệt hỏa thiên tông phí huyết cảnh đỉnh phong, lửa giận sư tử dưới tay trốn chết, xem ra quả nhiên là nổi danh dưới vô hư sĩ. Theo truy đuổi thời gian càng ngày càng dài, ven đường rất nhiều tu giả đều tạm thời dừng lại tầm bảo bước chân. Chờ xem cái náo nhiệt. Đương nhiên, nếu như coi là thật bạo phát đại chiến, tử thương nặng nề, những này xem náo nhiệt cao giai tu giả, đương nhiên sẽ không chú ý kiếm cái tiện nghi. Nhìn thấy áo bào đen võ giả căn bản không để ý tới cảnh cáo của chính mình, Diễm Nha cùng Tiễn Mục sắc mặt đồng thời phát lệnh. Tuy rằng là tối trọng yếu mục tiêu là chém giết Tạ Vân, triệt để bóp chết cái này vẫn còn ở nảy sinh trong cự đại uy hiếp. Thế nhưng Tạ Vân trên người kinh người cơ duyên và kỳ ngộ, tương tự để Diễm Nha cùng Tiễn Mục thèm nhỏ dãi ba thước, nếu để cho áo bào đen tu giả dành trước đem Tạ Vân chém giết, mất đi siêu hồn đoạt phách cơ hội. Những cơ duyên này cùng kỳ ngộ sợ rằng chỉ có thể theo Tạ Vân đồng thời an nghỉ lòng đất. Ha ha ha ha, tiểu tạp thoái, vây quanh đã hình thành. Ngươi bây giờ chính là có thông thiên thủ đoạn, cũng không thể lại chạy thoát rồi. Diễm Nha đột nhiên hét dài một tiếng, tùy tiện mà bạo ngược sát ý phóng lên trời. Một chốc, vô số đạo thét dài theo bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, mơ hồ tạo thành một cái vòng vây to lớn. Không chỉ đem Tạ Vân con đường phía trước hoàn toàn giam giữ, thậm chí ngay cả phần lớn xem trò vui, chờ kiếm lợi tu giả, kể cả áo bào đen tu giả cùng ba vị bán huyết linh thú, toàn bộ bao vây ở hạt nhân. Các vị đạo hưu yên tâm, Thái Dương Tiên Môn mục tiêu chỉ Tạ Vân một người, miễn là đạo hưu rời đi, chúng ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. Diễm Nha thanh âm mượn linh hồn rung động, xa xa lan truyền ra ngoài, tuyệt đại đa số xem cuộc chiến tu giả đồng thời sững người lại. Đem một đám lớn đan dược nuốt vào trong bụng, Tử Ngọc Linh Nguyên Châu dược hiệu đã tiêu hao hơn nửa, còn thừa lại bộ phận Tạ Vân cũng không dám đơn giản hấp thu, là lấy không thể không lượng lớn luyện hóa đan dược. Chỉ là theo luyện hóa đan dược càng ngày càng nhiều, tha là có thêm phá pháp hỏa, luyện hóa đan dược hiệu suất hơn xa cùng cấp, chân nguyên như trước từ từ trở nên hỗn tạp, liền ngay cả tốc độ đều không thể tránh khỏi bắt đầu chậm lại. Lúc trước áo bào đen nam tử cùng ba vị bán huyết linh thú ở thời gian dài truy đuổi dưới, tương tự tốc độ từ từ chậm lại, Tạ Vân vẫn tính là tồn tại mấy phần tự tin. Thế nhưng hiện tại Thái Dương Tiên Môn vây kín mà đến tu giả không chỉ con số rất nhiều, hơn nữa cơ hồ đều là quân đầy đủ sức lực, chân nguyên dồi dào, lại nghĩ phải tiếp tục bỏ chạy, đã là khó như lên trời. Miễn là vòng vây kế tục thu nhỏ lại, Tạ Vân sẽ từ từ biến thành thợ săn vây chặt hổ lang, dần dần rơi vào trùng vây. Thiên sư nó, liều mạng. Sâu sắc liếc mắt một cái sau lưng Diễm Nha cùng Tiễn Ngục, Tạ Vân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể không gian chung quanh sóng gợn đột nhiên trở nên cuồng bạo, tốc độ một chốc tiêu thăng đến cực hạn. Ba cái trong phút chốc, Tạ Vân lập tức xuất hiện ở một ngọn núi nhỏ trên, sau một khắc, một viên màu đỏ thám viên châu bị Tạ Vân nuốt vào trong bụng, xoay chuyển đột nhiên dường như nhận mệnh như thế, ngồi khoanh chân, khoe miệng nổi lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt một đạo khiếp sợ vô cùng thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tử này điên rồi, hắn phải ở chỗ này xung kích phí huyết cảnh, xúc động kim thân đại kiếp nạn. Chương 1357, kim thân đại kiếp nạn. Cái này hạt châu màu đỏ thắm là Tạ Vân lúc trước tỉ mỉ luyện chế một viên hỏa diễm linh đan, lấy liệt hỏa tâm hoạch làm căn cơ, dựa vào lượng lớn linh dược cùng thu hoạch, phương tài luyện chế thành công đi ra. Mưa gió tích chứa trong đó hỏa diễm sức mạnh nồng nặc tới cực điểm, một khi nuốt vào, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết như sôi, trong đan điền phá pháp hỏa trong nháy mắt dâng trào dâng lên, cơ hồ trong một cái hít thở, đầy đặn ở mỗi một cái khiếu huyệt. Trong hư không lôi vân lấp lóe, sáng sủa vô cùng bầu trời cấp tốc tụ tập được từng mảng nồng nặc, từng đạo lôi quang giống như dày đặc trong mây dò ra vớt rồng, như ẩn như hiện. Tiểu tử này quả nhiên là một nhân vật, dám vào lúc này xung kích phí huyết cảnh, quả nhiên là can đảm hơn người. Bất quá là thú bị nhốt đấu thôi, tiểu tử này có thể một đường bay nhanh, không bị hắc ma bắt giết, tất nhiên là có thêm kinh thiên động địa kỳ ngộ, Diễm Nhan nếu nói giết đồ thủ, sợ rằng chỉ là một có cũng được mà không có cũng được lý do thôi. Hiện tại mạnh mẽ xung kích cảnh giới, mặc dù độ kiếp thất bại, bỏ mình hồn diệt, cũng tốt hơn rơi vào tay địch, chịu khổ siêu hồn đoạt phách cực hình, mà một khi thành công, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Sinh cơ. Không thể, kim thân đại kiếp nạn kinh khủng đến mức nào, chúng ta năm đó khi độ kiếp tiêu tốn mấy tháng, thậm chí thời gian một năm bế quan điều tức, đem tâm linh, chân nguyên, thân thể trạng thái toàn bộ điều chỉnh đến đỉnh phong cực hạn, sau đó lẫn nhau hoàn mỹ phù hợp, phương mới dám xuống cấp. Dù vậy, vẫn là hiểm tử hoàn sinh, thậm chí tuyệt đại đa số đều chết dưới lôi kiếp, tiểu tử này thân ở tuyệt cảnh, mạnh mẽ xuống cấp, căn bản không khả năng thành công. Có lẽ sẽ có kỳ tích, có thể làm cho Diễm Nha cùng Tiễn Mục như thế phát rổ, tiểu tử này tuyệt đối không phải phàm tục bối. Nguyên bản rất nhiều tu giả nhìn thấy Thái Dương Tiên Môn bãi săn, đã chuẩn bị ly khai, nhưng khi nhìn đến Tạ Vân lựa chọn xung kích phí huyết cảnh, nhưng là lại dừng bước. Thái Dương Tiên Môn tu giả cấp tốc co rút lại, tổng cộng lục tôn long cốt cảnh đỉnh phong cùng một ít long cốt cảnh trung kỳ, sơ kỳ, cùng với phí huyết cảnh tu giả làm thành một cái vòng tròn hình cung, đem Tạ Vân, Hắc Ma, ba vị bán huyết linh thú toàn bộ vây ở hạch tâm. Mà xem cuộc chiến các tu giả nhưng là từ từ trốn ra đến vòng vây ở ngoài, xa xa nhìn tình cảnh này. Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người đứng ở đội ngũ phía trước nhất, cự ly Tạ Vân chỉ khoảng 300 dặm, sắc mặt nhưng là trở nên khá khó xem. Một khi Tạ Vân bỏ mình hồn diệt, không chỉ thân thể cùng hồn phách đều sẽ bị tiêu diệt, liền ngay cả không gian dung khí trong cất giữ đều sẽ dưới lôi kiếp hóa thành cho bụi. Có thể nói một khi Tạ Vân độ kiếp thất bại, Diễm Nha cùng Tiễn Mục cái gì cũng không chiếm được. Trước hết suy đoán ra Tạ Vân có thể là chém giết Lâm Dương Vũ hung thủ khi, Diễm Nha sát ý chủ yếu là bắt nguồn từ đệ tử bị giết bi thống cùng phẫn nộ. Thế nhưng theo đối với Tạ Vân trưởng thành đường hiểu rõ, ban đầu cừu hận đã sớm quét đi sạch sành sanh, lấy mà đại chính là khó có thể ngăn chặn tham lam cùng từng tia một vô pháp trừ khử sợ hãi. Tạ Vân gánh vác cơ duyên và kỳ ngộ, đã thành Diễm Nha cùng Tiễn Mục trong lòng xung kích đạp phong cảnh, thậm chí càng cao hơn lên cấp tốt nhất pháp môn. Đáng chết, không thể để cho tiểu tử này độ kiếp. Diễm Nha lạnh rên một tiếng, đột nhiên khẽ quát một tiếng, một đoàn rừng rực vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt đem thân thể bao vây, khổng lồ khí tức từ từ dung quán đến sôi trào trong ngọn lửa, thân thể tựa hồ cũng trở nên hư ảo. Cả người giống như một đoàn tung bay hỏa diễm, cấp tốc bay về phía Tạ Vân. Nhất định phải ở lôi kiếp bắt đầu trước, ít nhất là ban đầu kỳ đem Tạ Vân bắt được, một khi lôi kiếp toàn diện bạo phát, bất kỳ tới gần lôi kiếp sinh linh, đều sẽ bị ý chí đất trời coi là công kích đối tượng. Càng cảnh giới cao tuyệt, xúc động lôi kiếp sẽ càng lớn, cái này cũng là ý chí đất trời cùng pháp tắc đối với sinh linh đối xử bình đẳng thử thách, lôi kiếp, xét đến cùng là muốn dựa dẫm sức mạnh của chính mình. Tạ Vân meo mắt lại nhìn Diễm Nha, khoe miệng nổi lên một nụ cười gằn, trực tiếp lấy ra một viên sôi huyết đan nuốt vào trong bụng. Sôi huyết đan, đan như tên, chính là xung kích phí huyết cảnh có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất phụ trợ đan dược một. Xung kích phí huyết cảnh then chốt cùng hạt nhân, chính là lấy viên mãn ý cảnh cổ đãng viên mãn cảnh tột cùng chân nguyên, sau đó lấy rèn luyện quanh thân huyết thống. Đợi được toàn thân tiên huyết toàn bộ sôi trào, mỗi một giọt tiên huyết đều bị chân nguyên rót vào vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, coi như là triệt để vượt qua kim thân đại kiếp nạn, thành công lên cấp phí huyết cảnh, trở thành một vị kim thân tu giả. Mà này sôi huyết đan, là có thể để thăng huyết dịch sôi trào tốc độ cùng cường độ. Tuy rằng không thể phụ trợ võ giả độ kiếp, thế nhưng là có thể tốt hơn phụ trợ võ giả bạo phát chân nguyên, làm cho võ giả xung kích phí huyết cảnh tốc độ càng nhanh, hơn tỷ lệ thành công càng cao hơn. Một chốc, vốn là bị phá pháp hỏa cơ hồ toàn bộ nhen lửa tiên huyết, ở sôi huyết đan ảnh hưởng, lập tức bắt đầu rồi sôi trào. Trong hư không lăn lộn lôi vân ầm ầm nứt ra một cái khe, một đạo trước mục đích chớp giật ngang qua thương khung, sở hữu xem náo nhiệt tu giả đều hai mắt hơi híp lại, đồng thời cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Nay cố áp lực ngọn nguồn, chính là ý chí đất trời. Võ giả tu hành, chính là hướng thiên đoạt mệnh nghịch thiên âng, thiên địa pháp tắc đương nhiên sẽ không cho phép tất cả mọi người thuận thuận lợi lợi đề thăng cảnh giới, không ngừng tiêu hao trong tinh không nguyên khí đất trời. Tầm thường sinh linh, thậm chí cấp thấp võ giả, đối với khắp cả biển sao tới nói căn bản không đáng nhắc tới, thế nhưng thần luyện cảnh võ giả, viên mãn cảnh võ giả, thậm chí kim thân tu giả, nhưng như là từng con lớn vô cùng sâu mọn, từng bước xâm chiếm toàn bộ tu hành thế giới. Mà thần luyện lôi kiếp cùng kim thân lôi kiếp, chính là thiên địa pháp tắc ở xóa bỏ sinh linh thủ đoạn tốt nhất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Thứ một tia chớp, nhiễm kim quang nhàn nhạt, giống như một đầu dữ tợn màu vàng giao long, ầm ầm đánh xuống. Chỉ là lôi đình mục tiêu công kích nhưng không phải Tạ Vân, mà là hóa thân thành hỏa diễm Diễm Nha. Rất hiển nhiên, ý chí đất trời đem Diễm Nha phán định là muốn phụ trợ Tạ Vân độ kiếp cao dài tu giả, cùng bạo lôi quang chỉ một thoáng càng nửa bên thương khung đều nhuộm thành màu vàng, sức mạnh kinh khủng cơ hồ trong phút chốc đầy đặn ở trong thiên địa. Sao có thể có chuyện đó? Thứ một tia chớp tiểu manh liệt đến mức độ này. Diễm Nha kêu to một tiếng, hỏa diễm đột nhiên vừa thu lại, lần nữa khôi phục thân hình, trường kiếm lăng không chém liên tục cửu kiếm. Cựu ánh kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn chu vi, đột nhiên đem đánh xuống lôi đỉnh khóa lại. Kế tiếp sát na, thân hình nhưng dường như rời dây cung tiễn, cấp tốc lui nhanh 300 dặm, một lần nữa về tới Tiễn Mục bên cạnh, mặt nghiêm nghị. Ầm ầm ầm tiếng nổ lớn trong, màu vàng lôi quang ầm ầm đánh vỡ kiếm hình cùng phong tỏa, chỉ là cũng đã không cảm giác được Diễm Nha khí tức. Mờ mịt chung quanh một cái sát na, lập tức mạnh mẽ bổ về phía đại địa. Trong lúc nhất thời bụi mù bay tán loạn, hỏa diễm sôi trào, chân hỏa bí cảnh trung kiên cứng rắn vô cùng đại địa lại bị mạnh mẽ đánh ra một con số 10 trượng sâu hô to, lấm ta lấm tấm địa mạch chân hỏa, dĩ nhiên giống như nước sôi giống như hướng ra phía ngoài chậm chậm phun trào ra. Đòn đánh này thì tương đương với phí huyết cảnh sơ kỳ tu giả một đòn toàn lực, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì nghịch thiên quái vật, lại có thể xúc động như thế tầng thứ lôi kiếp. Xem ra cuối cùng lôi kiếp, lực công kích sợ rằng có thể vượt qua phí huyết cảnh tột cùng cực hạn. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, coi như là ở bá chủ trong tông môn, cũng không phải mỗi một đời đều có thể đản sanh. Thiếu niên này nếu như toàn lực ứng phó, lấy trạng thái đỉnh cao độ kiếp, nói không chắc chúng ta có thể nhìn thấy một vị tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra, nhưng đáng tiếc đang như vậy trạng thái, nhất định chút nào vô sinh cơ. Từng đạo hoặc là tiếc nuối, hoặc là kinh ngạc tiếng thở dài dồn dập vang lên. Vào giờ phút này, sở hữu nhận thức nhìn phía Tạ Vân ánh mắt, đều như cùng ở tại xem một kẻ đã chết. Chương 1358, ba thuộc tính lôi kiếp. Nguy hiểm thật, thiếu một chút tiểu rơi vào trong lôi kiếp, tiểu tử này đạo thứ nhất kiếp lôi tiểu kinh khủng như thế, nếu là thật rơi vào trong lôi kiếp, Lao Phu nói không chắc tiểu chôn vùi ở chỗ này. V.V.V.M, chỉ là đáng tiếc, như vậy lôi kiếp, trừ phi là bá chủ tông môn tuyệt thế hùng tài, lấy trạng thái đỉnh cao nhất xung kích, tài có hy vọng, tiểu tử này chết chắc rồi. Diễm Nha chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy rằng thành công lui bước, thế nhưng hắn đã rõ ràng lôi kiếp uy lực, trong lòng đối với được cơ duyên kỳ ngộ, cơ bản không hề ôm cái gì hy vọng. Tiễn mục nhưng là sâu sắc liếc mắt một cái xa xa ngồi khoanh chân Tạ Vân, trầm giọng nói, ta có loại dự cảm, tiểu tử này mới có thể vượt qua đại kiếp nạn. Hắn đã dám mạo hiểm, tuyệt đối không thể một chút chắc chắn cũng không có, vàng không còn không bằng làm nổ có bài tẩy, tranh thủ có thể ở trước khi chết kéo mấy cái chịu tội thay. Hy vọng như thế, một khi độ kiếp thành công, đều sẽ có một khá là dài dòng suy yếu kỳ, đến thời điểm nhất định phải trước tiên bắt tiểu tử này. Diễm Nha hai mắt tinh quang bắn mạnh, cấp tốc thấp giọng dặn dò chúng quanh Thái Dương Tiên môn tu giả. Sau một khắc, lục tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả cấp tốc chia làm lục lộ, đều tự dẫn theo mấy người, ở 300 dặm ở ngoài đem Tạ Vân bao quanh vây nốt. Một khi Tạ Vân độ kiếp thành công, lấy Tạ Vân biểu hiện ra thiên phú, tuyệt đối sẽ không chỉ Thái Dương Tiên môn động lòng, muốn tranh cướp Tạ Vân, nhất định phải phát sinh một hồi ác chiến. Chung quanh tu giả thấy cảnh này, dồn dập biến sắc mặt, chợt yên tĩnh lui lại. Tứ đại bá chủ tông môn từ lâu thâm nhập bí cảnh khu vực hạch tâm, hiện tại Thái Dương Tiên môn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, này tam tam lưỡng lưỡng long cốt cảnh tu giả tự nhiên không dám dễ dàng tranh tài. Liền ngay cả ba vị long cốt cảnh tột cùng bán huyết linh thú, đều đã lùi đến vòng vây ở ngoài, chỉ một đường điên cuồng đuổi theo Tạ Vân hắc ma như trước đứng ở vòng vây biên giới, liên tục nuốt mấy viên đan dược, ngồi khoanh chân. Lúc này lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở Tạ Vân trên người, mặc dù là ba vị bán huyết linh thú cũng sẽ không vào lúc này hướng về hắn ra tay, là trọng yếu hơn là, một khi nguyên khí đất trời rung động, vô cùng có khả năng đưa tới lôi kiếp chú ý. Đến thời điểm mặc dù rời xa Tạ Vân, cũng có thể bị mạnh mẽ cuốn vào kim thân trong lôi kiếp. Ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi nhỏ Tạ Vân, dương mắt nhìn một chút dần dần bị lôi quang nhuộm thành màu vàng thương khung. Trong nháy mắt đem cửu nhật phục hy chân khí cùng thanh mục trường sinh chân khí toàn bộ áp chế, toàn lực khởi động huyền kim thoái ngọc quyết, vánh như bạch ngọc da thịt đều nổi lên một vệt nhàn nhạt màu vàng óng, toàn thân trên dưới giống như một chuôi ra khỏi vỏ trường đao, kích động nồng nặc mị kim chân khí. Tầng thứ nhất lôi kiếp, huyền kim lôi kiếp. Kim thân lôi kiếp tốn thời gian một lúc lâu, trước sau tổng cộng có mấy lần công kích, trong đó tầng thứ nhất lôi kiếp, chính là thuộc tính lôi kiếp. Tu luyện kim thuộc tính công pháp võ giả, hội xúc động huyền kim lôi kiếp, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả, thì lại hội gợi ra huyền hỏa lôi kiếp. Tạ Vân kim tu hỏa, kim, mục tam hệ công pháp, thì sẽ trước sau gợi ra huyền kim lôi kiếp, huyền mục lôi kiếp cùng huyền hỏa lôi kiếp. Ở tình huống bình thường, nhiều thuộc tính thể võ giả bất kể là sức chiến đấu hoặc là thiên phú tiềm lực, đều sẽ so đơn thuộc tính võ giả lớn mạnh một chút, đối mặt lôi kiếp tự nhiên cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Liên tiếp 3 tầng lôi kiếp, uy lực chí ít đạt đến đơn thuộc tính võ giả gấp 3, tiêu hao chân nguyên càng là cấp số nhân tăng vọt. Một khi chân nguyên không đủ, ở độ kiếp trong quá trình liền chỉ có một kết quả, bỏ mình hồn diệt. Đem viên mãn kim ý cảnh toàn bộ hòa vào huyền kim toái ngọc chân khí trong, Tạ Vân toàn thân trên dưới đều khuấy động ra một luồng không lo không sợ khí tức, cả người thông suốt nhảy lên, trường đao trong nháy mắt chém ra một đạo sán lạn màu vàng ánh đao, giống như màu vàng giao long. Phóng lên trời, hung hãn chém về phía lăn lộn lôi vân. Tiểu tử này điên rồi. Chủ động công kích lôi vân, như vậy sẽ làm lôi kiếp nguy hiểm càng lớn, hơn thật không biết là người không biết không sợ, còn là thuần túy tìm chết. Chém ra một đao, xem cuộc chiến tu giả đồng thời hơi nhướng mày, tiếng bàn luận dồn dập mà lên. Chư vị ở đây đều là kim thân tu giả, tự nhiên cũng đã thành công vượt qua kim thân lôi kiếp, sâu sắc rõ ràng kim thân lôi kiếp vấn đề cùng nguy hiểm. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, mạnh mẽ công kích lôi vân, mặc dù sẽ gợi ra tăng thêm sự kinh khủng lôi đỉnh, nhưng lại có thể áp chế lôi kiếp con số, làm cho độ kiếp quá trình càng thêm cấp tốc. Chỉ có điều phương pháp này giống như tại uống rượu độc giải khát, võ giả tầm thường khi độ kiếp, đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp trì hoãn lôi kiếp, cho mình thời gian thở dốc, thế nhưng hiện tại, Tạ Vân nhưng là hùng hãn xuất đao. Đại tượng vô hình. Trong hư không đột nhiên bùng nổ ra phiến chói mắt vô cùng hào quang màu vàng, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng vang vọng mỗi một cái tu giả bên hai. Nay từng cái long cốt cảnh người đang xem cuộc chiến nhưng là căn bản không thấy rõ kim quang trong cụ thể tình cảnh, chỉ là cảm thấy trong thiên địa kim nguyên tinh khí trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, mấy tôn kim thuộc tính tu giả thậm chí cảm thấy cả người huyết thống như sôi, chân nguyên suýt nữa mất khống chế. Lôi quang ở giữa, Tạ Vân sắc mặt nghiêm nghị, cấp tốc nuốt mấy viên đan dược, khôi phục tiêu hao chân nguyên, lực lượng linh hồn nhưng là toàn lực cổ đắng ra, nhận thức huyền kim trong lôi kiếp tích chứa kim huyền áo. Kim, hỏa, một ba loại thuộc tính trong, chỉ kim một đạo chưa chạm tới huyền ảo con đường, mà này huyền kim lôi kiếp, vừa là nguy hiểm to lớn, cũng là to lớn cơ duyên, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một tia ảo diệu, đối với tìm hiểu kim huyền áo đều có giúp đỡ cực lớn. Mạnh mẽ công kích lôi vân, có thể càng tốt hơn địa tìm hiểu huyền kim trong lôi kiếp tích chứa kim huyền áo, so với bị động độ kiếp, chủ động công kích lôi vân, có thể càng thêm chủ động đi càng ngộ. Đây là Tạ Vân từ sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân thẻ ngọc truyền thừa trong biết được, ở âm dương tinh vực, sợ rằng chỉ có bộ phận viễn cổ truyền thừa bá chủ tông môn mới có thể biết được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, Tạ Vân cũng không có thôi thúc bất kỳ vũ khí nào, trường đao chỉ là bản năng vậy phách chạm, mỗi một đao đều phát họa ra Tạ Vân đối với kim ý cảnh cảm ngộ cùng lý giải. Lôi quang liên miên, trước mục ánh sáng cùng bay tán loạn bụi mù cơ hồ đem Tạ Vân thân hình hoàn toàn che lấp, thậm chí ngay cả linh hồn tra xét lực đều rất khó đột phá lôi đình phong tỏa, lúc này chung quanh tu giả chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng Tạ Vân khí tức. Chín đạo huyền kim lôi đình liên miên mà xuống, Tạ Vân đầy đủ chém ra 30 mấy đao, mới vừa đem lôi đình toàn bộ đánh nát, hô hấp nhưng rõ ràng nhất trở nên sốc xếp dâng lên. Tầng thứ nhất lôi kiếp dễ dàng nhất, thế nhưng Tạ Vân đang điên cuồng truy đuổi dưới. Mặc dù lượng lớn dùng đan dược, chân nguyên như trước liền 6, 7 phần 10 đều không đạt tới. Lúc này càng là mạnh mẽ công kích lôi vân, càng làm cho chân nguyên tiêu hao càng mãnh liệt lên, vẹn vẹn 9 đạo lôi đỉnh, liền để Tạ Vân cảm thấy vẻ hề hoài. Nhưng vào lúc này, sán lạn màu vàng lôi vân đột nhiên bắt đầu lan lộn, từng tia một tinh khiết màu xanh biếc từ từ nhộn nhạo đi ra. Không nghĩ tới huyền kim lôi kiếp dĩ nhiên cấp tốc như thế địa vượt qua, tiểu tử này ngã là có chút bản lĩnh. Mạnh mẽ công kích lôi vân quả nhiên có thể ra tốc độ kiếp. Lúc trước thiếu niên này bay trốn khi, lấy hỏa nguyên chân khí làm căn cơ, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên trước sau dẫn động huyền kim lôi kiếp cùng huyền mục lôi kiếp, như vậy ba thuộc tính thể, có thể kiêm tu luyện đan cùng luyện khí, quả nhiên là bất thế gia yêu nghiệt. Không đúng. Huyền kim lôi kiếp cũng không có chân chính vượt qua. Thiếu niên này đã đem kim, mục hai loại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp, này huyền mục lôi kiếp sớm bạo phát. Dung hợp lôi kiếp, khó như lên trời, tiểu tử này nguy hiểm. Chương 1359, lôi kiếp 3 tầng. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia nghiêm nghị, chợt khôi phục kiên tĩnh. VWVM. Ngũ hành phá pháp chân kinh đắp nặn hơn thuộc tính thể, cùng tầm thường hơn thuộc tính thể tịnh không giống nhau. Ba loại thuộc tính dung hợp cực kỳ hoàn mỹ, xuất hiện dung hợp lôi kiếp, từ lâu ở Tạ Vân trong dự liệu. Chỉ là Tạ Vân không có nghĩ tới là... Dung hợp lôi kiếp lại đang kim thân lôi kiếp ban đầu giai đoạn cũng đã xuất hiện. Hít sâu một hơi, lại một lần nữa nuốt mấy viên đan dược, thanh mục trường sinh kinh lặng yên vận chuyển. Đối mặt huyền kim lôi kiếp, Tạ Vân đích chân nguyên trên thực tế tiêu hao cũng không tính kịch liệt, thế nhưng đối mặt càng ngày càng mãnh liệt lôi kiếp, Tạ Vân không dám có một tia thất lễ. Hào quang màu xanh không ngừng nhuộm dần thương khung, nguyên bản sán lạn màu vàng bầu trời đã biến hóa thành một loại cực kỳ quái dị, nhưng lại cực kỳ phối hợp màu sắc. Khi sán lạn kim cùng thanh bích hai loại màu sắc hoàn mỹ đan dệt sát na, một đạo kéo dài ngàn trượng lôi đình ầm ầm bạo phát, dường như bạo ngược giao long đi khắp cửu thiên, hướng về Tạ Vân đột nhiên đánh xuống. Vào đúng lúc này, huyền kim lôi đình túc sát ý cùng huyền mục lôi đình nồng nặc sinh cơ đồng thời bao vây lấy Tạ Vân thân thể, hai loại tuyệt nhiên không giống, thậm chí hoàn toàn đối lập khí tức cùng ý cảnh, dung quán thành một đạo hóng ánh chí cực lôi đỉnh. Điên cuồng túc sát ý ẩn chứa vô cùng sắc cơ, mà nồng nặc thành một hơi thở sự sống đồng dạng khuấy động ra một tia khó có thể chống lại vĩ đại sức mạnh, loại sức mạnh này đầy đủ yên diệt tất cả. Sinh mạng sức mạnh là trong thiên địa tối sức mạnh vĩ đại một. Một cây cỏ nhỏ là có thể đem bộ rễ sâu sắc đâm vào khe đá trong, cứng rắn mà nguy nga hùng sơn đều không thể ngăn cản. Không trách phí huyết cảnh tu giả hơn nửa cũng đã chạm tới huyền ảo con đường, này kim thân lôi kiếp quả nhiên là một hồi cơ duyên to lớn. Hơn nữa song cấp trước đối với ý cảnh lĩnh ngộ càng sâu sắc, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, sớm biết như thế, ta tiểu đem hết toàn lực tìm hiểu kim huyền ảo. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lực lượng linh hồn đã vận chuyển tới cực hạn, toàn lực tìm hiểu trong lôi kiếp tích chứa hai loại huyền ảo. Trên thực tế, huyền kim trong lôi kiếp tích chứa kim huyền ảo, xa không phải vẹn vẹn túc sát đơn giản như vậy, mà là ẩn chứa cực kỳ huyền diệu phiền phức đích xác ý chỉ là Tạ Vân đối với kim một đạo lĩnh ngộ vẹn vẹn giới hạn ở kim ý cảnh viên mãn, kém xa một đạo đã đạt đến một huyền ảo tiểu thành trình độ. Mặt khác, Tạ Vân lần thứ ba nghịch luyện vốn là lĩnh ngộ sinh mệnh mục, lúc này tìm hiểu huyền mục lôi kiếp, chính là được tiện lợi. Hai chân đạp xuống, Tạ Vân thân hình như điện, ở vô số người khiếp sợ vô cùng trong ánh mắt, xông thẳng lên trời. Thâm nhập lôi kiếp, miễn là hơi có chút lý trí võ giả, đều sẽ không làm chọn lựa như vậy, thế nhưng lúc này Tạ Vân nhưng là việc nghĩa chẳng từ nan. Chỉ thâm nhập lôi kiếp, mới có thể không ngừng ra tốc đối với kim, một hai loại huyền ảo thể ngộ, mỗi nhiều lĩnh ngộ một tia, Tạ Vân sức chiến đấu đều sẽ có cực lớn tăng cao, đối mặt mặt trời kia tiên môn cao giai tu giả, cũng là có thể nhiều hơn mấy phần chạy thoát hy vọng. Không giống với huyền kim lôi kiếp vẹn vẹn rằng có 9 lần công kích, này huyền kim, huyền mục dung hợp lôi kiếp đầy đủ rằng có 2 canh giờ. Càng ngày càng cuồng bạo lôi đình đã đem phạm vi 300 dặm toàn bộ bao phủ, roi mắt viễn vọng, Tạ Vân chu vi 300 dặm phiến lôi quang lấp lóe, đại địa từ lâu trở nên thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có một đạo đạo khi thì hóng ánh, khi thì bạo ngược, khi thì nhắn nhủi, mà là linh động ánh đao, không ngừng đan xen ở trong ánh chớp. Vô số xem cuộc chiến tu giả, bao quát Thái Dương tiên môn vòng vây, đều bị vội vã lùi về sau đến 500 dặm ở ngoài, từng cái sắc mặt nghiêm túc, khiếp sợ tới cực điểm. Kim thân lôi kiếp tổng cộng chia làm 3 bộ phân. Thuộc tính lôi kiếp, linh hồn lôi kiếp, tâm ma lôi kiếp. Thuộc tính lôi kiếp chỉ là tầng thứ nhất, dùng để thử thách võ giả đích chân nguyên, cùng với đối với ý cảnh cảm ngộ. Linh hồn lôi kiếp lại xưng cắn tâm kiếp, chính là thử thách võ giả lực lượng linh hồn. Khi đó Tạ Vân muốn ở Đan Vương Thành đại hội đấu giá trên mua một viên tử hồn thú thú hạch, là có thể chống lại cắn tâm kiếp vô cùng hữu hiệu phụ trợ bảo vật. Chỉ là Kim Bảo Kiếm Vương mở miệng, Tạ Vân đổi lấy một viên huyền kim kiếm ngọc, trong khoảng thời gian ngắn đem kim ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh. Mà tâm ma lôi kiếp thì lại cực kỳ quỷ dị, thuần túy là thử thách võ giả cảnh giới tâm linh. Sức mạnh của tâm linh là mạnh mẽ nhất, tối sức mạnh huyền diệu một, nhưng cùng lúc cũng là quỷ dị nhất. Khó khăn nhất phỏng đoán sức mạnh một. Ba loại trong lôi kiếp, thuộc tính lôi kiếp mãnh liệt nhất, thế nhưng so ra dễ dàng nhất vượt qua, linh hồn lôi kiếp trực kích linh hồn, nhìn như lặng yên không một tiếng động, kỳ thực khốc liệt nguy hiểm càng hơn một bậc. Mà tâm ma lôi kiếp, nhưng là cực kỳ quỷ dị, dùng hết vô số tiền bối tiên hiền trí tuệ, cũng không có tổng kết ra hoàn chỉnh hệ thống quy tắc pháp môn, chỉ có một ít linh toái toái, hiệu quả cùng độ chuẩn xác khó có thể bảo đảm kinh nghiệm. Tuyệt thế yêu nghiệt. Từ khi ra đời khi lập tức bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng, căn bản không có trải qua quá nhiều ngăn trở, đối mặt tâm ma lôi kiếp khi thường thường tâm linh không đủ cứng cỏi, thường thường sẽ bị trực tiếp tiên diệt tâm linh. Thế nhưng đã trải qua vô số ngăn trở, theo tầng thấp nhất từng bước chiến đấu mà đến cường giả, rồi lại vô cùng khả năng ở lôi kiếp khi tâm ma bất ngờ bộc phát, cuối cùng phát điên mà chết, thậm chí trở thành thần trí cuồng loạn, nửa chết nửa sống quái vật. Những này xem cuộc chiến tu giả, tuy rằng cũng không coi trọng Tạ Vân có thể thuận lợi lên cấp, thế nhưng là tịnh không cho là hắn sẽ ở thuộc tính trong lôi kiếp lập tức triệt để bỏ mình hồn diệt. Nhưng là bây giờ, dung hợp lôi kiếp uy lực kinh khủng, để lúc trước xem trọng Tạ Vân tiễn mục đều sắc mặt tái nhợt, mặt bất đắc dĩ sắc mặt. Lôi kiếp trong cốt lõi, Tạ Vân đã cả người đẫm máu, váy ngọc giống như nhắn nhủi mà cứng cỏi xương cốt trên, đều hiện đầy từng đạo tỉ mỉ vết rách, giống như gõ bể bình sứ giống như vậy. Lúc nào cũng có thể hóa thành bột mịn. Đầy đủ 2 cái canh giờ, lôi kiếp uy lực đã dần dần đạt tới phí huyết cảnh đỉnh phong. Mặc dù là đổi thành một vị trạng thái toàn thịnh dưới phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, lúc này sợ rằng đã ở mật như mưa rào lôi đỉnh dưới, bị hoanh thành phấn vụn. Giơ tay trà sát một thoáng cơ hồ mê hoặc hai mắt tiên huyết, Tạ Vân hít sâu một hơi, lại một lần đem một đám lớn đan dược nuốt vào trong bụng. Cơ hồ toàn bộ chân nguyên cũng đã rót vào đến quanh thân kinh lạc khiếu huyệt, gân xương da rẻ trong, miễn cưỡng chống lại lôi kiếp thần uy. Tạ Vân lúc này thậm chí cũng không đủ tinh lực ngự sử phá pháp hỏa rèn luyện đan dược. Mà mất đi phá pháp lửa rèn luyện, đan dược trong tạp chất rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, chân nguyên đã ở hai canh giờ đánh túi bụi trong, dần dần trở nên mỏng manh mà hỗn tạp. Quả nhiên hay là quá mức sốt ruột chút, nếu như ở tiêu tốn thời gian 10 năm bế quan khổ tu, đem chân nguyên tích trữ đến cực điểm, sau đó ở trạng thái toàn thịnh dưới xung kích kim thân lôi kiếp, tình huống ít nhất phải so hiện tại tốt hơn 5 lần không thôi. Tạ Vân trong lòng nổi lên một chút bất đắc dĩ, sắc mặt nhưng lại như trước bình tĩnh. Không sợ kim cùng hy vọng lửa đốn ngộ, để Tạ Vân mãi mãi cũng sẽ không sản sinh một tia hối hận cùng sa sút tinh thần tâm tình tiêu cực, mặc dù là ở gần như tuyệt cảnh trạng thái, trong lòng như trước tràn đầy nồng nặc hy vọng cùng tự tin, tin chắc mình nhất định có thể vượt qua cửa ải khó, trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Nhưng vào lúc này, nồng nặc lôi vân đột nhiên quay cuồng lên, chân hỏa bí cảnh thương khung lại một lần khôi phục vốn là màu đỏ thẫm. Chỉ gần một tích tắc, nay nồng nặc ánh lửa lập tức bạo quyển ngàn dặm, đem toàn bộ thương khung vây kín mít ở phiến nồng nặc vô cùng trong ngọn lửa. Thuộc tính lôi kiếp cuối cùng một tầng, huyền hỏa lôi kiếp, rốt cục thai nghén xuất ra. Chương 1360, vô tận hỏa diễm. Kim ý cảnh viên mãn, một huyền ảo tiểu thành, mà hỏa huyền ảo đã đạt đến tiểu thành cực hạn, thậm chí lên cấp hỏa huyền ảo đại thành. Đều chỉ còn lại có tích lũy công. Ở dung hợp liệt diễm thiên ứng ký ức, Tạ Vân đối với hỏa huyền ảo lĩnh ngộ, xa vượt xa cái khác hai loại thuộc tính, hơn nữa là thiên hỏa trưởng lão nhi tử, Tạ gia tử tôn, Tạ Vân đối với hỏa diễm, tồn tại một loại đặc biệt cảm tình cùng thể ngộ. Đây là hỏa huyền ảo đại thành mới có thể xúc động lôi kiếp. Phạm vi ngàn dặm, xí hỏa phân thiên. Sao có thể có chuyện đó, một cái viên mãn cảnh tiểu tử, đạt tới hỏa huyền ảo đại thành. Lão phu đến bây giờ cũng không có đạt đến cảnh giới này. Một cái long cốt cảnh tột cùng tu giả là thất thành, trong thanh âm một chốc tràn đầy khó có thể ngăn chặn khiếp sợ và đố kỵ. Ở tình huống bình thường thuộc tính lôi kiếp, tối đa chỉ có thể bao trùm phạm vi bách lý, bao phủ bách lý bên trong nguyên khí đất trời. Lúc trước huyền mục lôi kiếp 300 dặm phạm vi công kích, đã đầy đủ để vô số người đang xem cuộc chiến khiếp sợ. Mà bây giờ, huyền hỏa lôi kiếp vừa xuất hiện, lập tức bao phủ ngàn dặm. Dương dược hỏa nguyên khí đem ngàn dặm bên trong thiên địa toàn bộ bao phủ, xem cuộc chiến tu giả, bao quát diễm nha cùng tiễn mục hai vị hoánh ngọc cảnh tu giả đều kinh hãi đến biến sắc, điên cuồng trật lui. Kinh khủng như thế lôi kiếp, một khi bị cuốn vào trong đó, mặc dù là diễm nha cùng tiễn mục cũng không có đào mạng nắm, tầm thường long cốt cảnh tu giả càng là chắc chắn phải chết. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kèm theo một tiếng sắc nhọn vô cùng kêu thảm thiết. Một vị long cốt cảnh sơ kỳ tu giả đột nhiên hóa thành một đoàn liệt diễm. Tinh khiết lôi quang không ngừng lấp lóe, sinh cơ nhưng là đã sớm triệt để yên diệt, chỉ còn lại có một ít da thịt tiêu đốt mùi vị xa xa tản mắt ra, giống như u minh quỷ vực câu hồn đoạt phách âm thanh, chấn động mỗi một cái người đang xem cuộc chiến linh hồn. Trừ linh đạo hữu, mau chóng tránh lui. Tiếng kinh hô nổi lên, rất nhiều tu giả con người đều suýt nữa trừng ra ngoài. Nhưng là căn bản không dám có chút dừng lại. Mặc dù bọn họ đã mức độ lớn nhất coi trọng, như trước đánh giá thấp này huyền hỏa lôi kiếp uy lực. Ai cũng không nghĩ tới, một vị long cốt cảnh sơ kỳ tu giả, sẽ ở cự ly lôi vân biên giới không đủ 50 dặm chỗ, bị một đạo huyền hỏa lôi đỉnh trực tiếp đánh giết. Đầy đủ qua ba cái hô hấp, Diễm Nha nhìn trong hư không vẫn ở chỗ cũ ấp ủ lôi kiếp, chậm rãi nói ra, dựa theo lúc trước lôi kiếp uy lực suy tính. Tiểu tử này hẳn là vẫn không có đạt đến hỏa huyền ảo đại thành cảnh. Bất quá rất hiển nhiên, hắn đối với hỏa huyền ảo lĩnh ngộ, phải có một tia chân ý, bằng không không thể xúc động uy lực như thế lôi kiếp. Chân ý. Tiễn mục nhẹ nhàng lặp lại hai chữ này, sắc mặt triệt để âm trầm lại. Cái gọi là đặc dị, là chỉ tối kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, ở tìm hiểu huyền ảo khi, có thể cảm nhận được một tia đặc thù chân ý loại này đặc thù chân ý. Không chỉ trong thời gian ngắn có thể trên diện rộng tăng cao sức chiến đấu, đối với lâu dài tu hành cũng có rất tốt thật là tốt chỗ. Như vậy cơ duyên, bản thân liền là có thể gặp mà không thể cầu, Rất nhiều đem huyền ảo thôi diễn đến lớn thành cực hạn hàng đầu tu giả, đều không làm được đến mức này. Dựa theo truyền thừa xuống, lẻ loi đốm nhỏ viễn cổ điển tịch ghi chép, muốn xung kích kim thân cửu luyện cực hạn, thậm chí vượt qua cực hạn, này một tia chân ý, là cần phải tiền đề. Chỉ là ở cái này huyền nguyên cảnh liền trở thành cực hạn tu hành thời đại, chất chứa đặc dị chân ý huyền ảo, cũng được cực kỳ hiếm thấy dị tượng, ở đây tu giả căn bản không có nhân nghĩ đến. Mà ở Diễm Nha nói ra này hai chữ sau, sở hữu tu giả thoáng ngẫm nghĩ chốc lát, sắc mặt nhưng là đồng thời trở nên bắt đầu kinh hãi. Đây chính là ngũ hành phá pháp chân kinh tu hành gian nan chỗ, nhưng cùng lúc cũng là chân kinh vô thượng huyền diệu chỗ. Hy vọng hỏa, không sợ kim, sinh mệnh mục, đều là ở nghịch luyện thuộc tính khi tìm hiểu xuất ra, so với thuần túy thôi diễn huyền ảo, muốn dễ dàng rất nhiều, thậm chí này ba loại chân ý đều là Tạ Vân ở cảm ngộ huyền ảo trước cũng đã lĩnh ngộ. Kỳ tích như thế này, không tu luyện ngũ hành phá pháp chân kinh, căn bản không dám tưởng tượng, thế nhưng chính vì như thế, ngũ hành phá pháp chân kinh tu luyện tài khó như lên trời, hơi bất cẩn một chút, chính là bỏ mình hồn diệt. Hiện tại ta mơ hồ cảm giác, nếu như tên tiểu tử này chết dưới lôi kiếp, cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận rồi. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, miễn là bất tử, tổng là có thể sáng tạo kỳ tích. Chờ một lúc nếu như hắn thật sự vượt qua đại kiếp nạn, nhất định phải trước tiên ra tay, nếu như không thể bảo đảm bắt hồn phách, tiểu trước tiên yên diệt linh hồn hắn. Diễm Nha âm thanh trầm thấp, cấp tốc hướng về sở hữu Thái Dương Tiên môn tu giả truyền âm. Bao phủ ngàn dặm ba tầng dung hợp lôi kiếp, ta quỷ diện lao trái lại mở rộng tầm mắt. Tiễn mục nhưng là nhẹ nhàng mở rộng ra răng nanh, khuôn mặt giống như dữ tợn ác quỷ. Lôi vân bao phủ ở giữa, Tạ Vân ngồi khoanh chân, thân thể như trước có vẻ cực kỳ thê thảm, nguyên bản dưới chân núi nhỏ càng là ở lôi đình oanh kích dưới thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ đã triệt để trừ khử. Lấy mà đại chính là lượng lớn sâu cạn bất nhất khe cùng khởi khởi phục phục núi đá. Mà bây giờ, những này từng cứng rắn vô cùng, ở chân hỏa bí cảnh vô số lần đại chiến trong sừng sững không ngã núi đá, chợt bắt đầu hòa tan. Huyền hỏa lôi kiếp, một khi vượt qua, chỉ sợ ta rất nhanh sẽ có thể tăng hỏa huyền ảo tăng lên tới đại thành cảnh. Tạ Vân hít sâu một hơi, trường đao lăng không chỉ về thương khung, tinh khiết phá pháp hỏa chậm rãi lượn lờ ở lưỡi đao cùng trên thân thể. Một luồng nồng nặc hy vọng đầy đặn ở trong lòng. Vèo. Lại một lần nữa phóng lên trời, Tạ Vân trường đao trong tay chém đánh giữa trời, một cái huy hoàng quần quận hỏa diễm trường hà chỉ một thoáng vắt ngang hư không, giống như gào thét hỏa lòng sông thẳng lên trời. Không giống với liệt diễm tinh bạo, đây là thuần túy hỏa thuộc tính đao pháp, thậm chí không có quá nhiều kỹ xảo, chỉ là tuần hoàn theo đối với hỏa huyền ảo cảm ngộ, thuần thế làm. Hỏa diễm đao mang giống như kéo dài không dứt trường hà, không ngừng hướng về lôi vân nơi sâu xa dâng trào đi, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng sông lớn, chạy xuôi vô số sinh mạng hy vọng. Sinh mệnh mục, hy vọng hỏa, mục sinh hỏa, này là sinh mệnh sức mạnh, hy vọng sức mạnh. Ngũ hành phá pháp chân kinh các loại huyền diệu, cửu nhật phục hy công, thanh mục trường sinh kinh, thậm chí huyền kim thoái ngọc quyết, đều như là nước chảy ở Tạ Vân trong lòng chảy xuôi, trong lúc nhất thời, vô số diệu dụng sông lên đầu, từ lâu hoàn mỹ dung hợp đích chân nguyên. Lại bị Tạ Vân đã nhận ra từng tia một cực nhỏ kẽ hở. Nhưng vào lúc này, một đạo khó có thể nói rõ màu sắc lôi đỉnh, mang theo chân hỏa bí cảnh trong nồng nặc vô cùng hỏa nguyên khí, mạnh mẽ bổ vào Tạ Vân trên thân thể. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể rung mạnh, giống như một cái chô vỡ túi như thế bị mạnh mẽ tạm trở về mặt đất trên, tiên huyết dường như suối phun giống như theo Tạ Vân toàn thân dâng trào xuất ra. Thậm chí ngay cả da thịt đều đã biến thành một loại tái nhợt màu sắc. Vào đúng lúc này, Tạ Vân thậm chí không có chủ động thiêu đốt tinh huyết, chảy xuôi ở trong huyết mạch viễn cổ thánh thú tinh huyết, lập tức tự động tiêu hao dâng lên. Ba thuộc tính dung hợp lôi kiếp, đã có thể chân chính uy hiếp được Tạ Vân sinh mệnh, nếu không có viễn cổ thánh thú huyết thống bản năng hộ chủ, mới vừa cái kia sát na, không thể tưởng tượng nổi. Chương 1361, muốn chết. Không có hy vọng. Ba thuộc tính dung hợp lôi kiếp, uy lực đã có thể so với long cốt cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ tu giả một đòn toàn lực. Mưa gió tiểu tử này không thể có bất cứ cơ hội nào vượt qua lôi kiếp, thậm chí không cần cắn tâm kiếp cùng tâm ma kiếp, hắn sẽ hoàn toàn bị lôi đình yên diệt. Một vị long cốt cảnh tột cùng tu giả sâu sắc liếc mắt một cái bụi mù lôi quang trong, cả người đấm máu Tạ Vân, nhỏ nhỏ thở dài một cái. Rất nhiều chờ tìm cơ hội, chiếm chút tiện nghi tu giả đồng thời gật gật đầu. Ngắm nhìn bốn phía, từ từ bắt đầu lùi bước. Bọn họ ở lại chỗ này, là muốn chờ cơ hội, một khi Tạ Vân độ kiếp thành công, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái hư nhược thời kỳ, mà ở thời gian này trong, nếu như có thể đem Tạ Vân bắt được, là có thể được Tạ Vân mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Ở chân hỏa bí cảnh trong, thậm chí ở toàn bộ tu hành thế giới, nhược nhục cường thực, vốn là một loại pháp tắc sinh tồn. Mặc dù Thái Dương tiên môn thế lực cực cường, thế nhưng Tạ Vân biểu hiện ra thiên phú kinh người, cùng sau lưng khả năng có kinh thiên kỳ ngộ, như trước đủ khiến bọn họ bí quá hóa liều. Thế nhưng hiện tại Tạ Vân đã nhất định độ kiếp thất bại, trong lôi kiếp biến thành cho bụi, bọn họ đương nhiên không muốn kế tục đỉnh ở lại chỗ này. Thái Dương tiên môn vây kín đã dần dần hình thành, nếu như Tạ Vân bỏ mình hồn diện, Diễm Nha cùng Tiễn Mục không hẳn nguyện ý buông tha bọn họ. Diễm Nha ngắm nhìn lôi quang trong Tạ Vân, lại một lần nữa lùi về sau. Lúc này lôi vân phạm vi bao phủ đã vượt qua 1.000 dặm, ngọn núi nhỏ kia từ lâu triệt để yên diệt, cứng cỏi đại địa cũng biến thành khe ngang dọc, cơ hồ mỗi một tia chớp đánh xuống, địa hình địa vật đều sẽ sản sinh biến hóa to lớn. Lúc trước vây kín Thái Dương tiên môn tu giả, theo không ngừng mở rộng vòng vây, không thể không thả ra một ít quan ải yếu đạo, trơ mắt nhìn những tu giả khác rời đi nơi đây. Một mực liều mạng truy đuổi Tạ Vân áo bào đen tu giả hai hàng lông mày trói chặt, tương tự lui lại hơn vạn dặm, chỉ là trong mắt nhưng là viết đầy rõ ràng do dự. Hắn đồng dạng cho rằng Tạ Vân đã không có chút nào hy vọng độ kiếp thành công, thế nhưng là chậm chạp vô pháp quyết định cứ vậy rời đi, tựa hồ nhất định phải nhìn Tạ Vân bỏ mình hồn diệt, mới có thể chân chính hết hy vọng. Còn ba vị bán huyết linh thú, nhưng là đã bắt đầu lui bước, Hắc Ma lúc trước xông ra cực lớn hung danh, lại chủ động trêu chọc bọn hắn ba người, mới vừa trêu đến ba vị bán huyết linh thú điên cuồng đuổi theo, lúc này mắt thấy Hắc Ma chậm chạp không muốn rời đi, ba người đã không muốn kế tục mạo hiểm dừng lại ở chỗ này. Diễm Nha cùng Tiễn Mục không ngừng trở nên âm u cùng lạnh lùng khuôn mặt, để mỗi một cái xem cuộc chiến tu giả đều có mấy phần kinh hồn bạc vía. Tiểu tử này hẳn là chạy trời không khỏi nắng, lần này thực sự là tiền mất tật mang, hy vọng trên người của hắn cơ duyên và kỳ ngộ, có thể sau lôi kiếp lưu lại cực nhỏ. Diễm Nha như trước có chút không cam lòng, tuy rằng biết rõ cho dù là đứng đầu thượng phẩm linh khí, đều rất khó ở lôi kiếp dưới bảo tồn lại, thế nhưng như trước ôm một chút hy vọng. Dù sao Tạ Vân có thể có được kinh người như vậy trưởng thành tốc độ cùng có thể nói kinh khủng sức chiến đấu, nói không chắc sẽ có một loại nào đó chân chính ghê gớm bảo vật. Mặc dù chỉ là một loại bất đắc dĩ nguyện vọng, nhưng đối với đã trả giá rất nhiều, thậm chí tại Quy Nguyên Tinh bị thương, suýt nữa bị đối địch tông môn chặn giết, vì xung kích cảnh giới, không tiếc tiến vào chân hỏa bí cảnh mạo hiểm Diễm Nha cùng Tiễn Mục tới nói, không thu hoạch được gì, thật sự là vào tâm không cam lòng. Đương nhiên, nếu như không có cấm hồn trận pháp, Diễm Nha cùng Tiễn Mục đã sớm liều mạng chịu đến ám hại chặn giết, cũng phải đem toàn bộ Quy Nguyên Tông triệt để hủy diệt, lấy tả trong lòng phẫn. Lôi quang trong, Tạ Vân ngồi khoanh chân, toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Thân, trên thân thể dưới tản ra đom đóm sáng rực, cửu nhật phục hy chân khí, huyền kim thoái ngọc chân khí, thanh mục trường sinh chân khí dung hợp hết là một, hóa thành một loại so lúc trước càng thêm trọn vẹn đích chân nguyên, chảy xuôi ở quanh thân kinh lạc khiếu huyệt trong. Trường đao nằm ngang ở đầu gối trước, Tạ Vân đã triệt để bỏ qua cùng lôi đỉnh đối công, chỉ khi lôi đỉnh tránh bổ về phía mặt khi, tài sẽ chọn xuất đao chém nát lôi đỉnh. Tình huống của hắn, tựu như cùng một phương núi đá, một cây cổ thụ, yên tĩnh tắm rửa ở trong sấm sét, tùy ý ba thuộc tính dung hợp lôi kiếp điên cuồng phách chạm thân thể. Từ Ngọc Linh Nguyên Châu đã thả vào trong miệng, nguyên bản kế hoạch ở độ kiếp sau khi thành công cấp tốc khôi phục chân nguyên cứu mạng lá bài tẩy, không thể không sớm sử dụng. Ôn hòa mà hùng hồn dược lực, ở Tạ Vân cố ý thao túng dưới, trở nên càng tinh khiết, phẩm chất càng cao hơn tuyệt, đã đạt đến hàng đầu trung phẩm linh đan, thậm chí thượng phẩm linh đan trình độ. Từ Ngọc Linh Nguyên Châu có thể tự động hấp thu nguyên khí đất trời, ngưng tụ thành có thể so với hàng đầu thượng phẩm dược lực của linh đan, sau đó nhu hóa thành tầm thường trung phẩm linh đan, không đến nỗi bởi vì dược lực quá mạnh, phá hủy kinh lạc. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân phải dùng càng thêm nồng nặc dược lực, ở càng thời gian ngắn ngủi trong, khôi phục chân nguyên, tinh huyết, thậm chí là linh hồn. Cho tới khả năng di chứng về sau, Tạ Vân từ lâu đành phải vậy. Lôi quang lấp lóe, càng ngày càng mãnh liệt lôi đình không ngừng đánh vào Tạ Vân trên thân thể. Lúc này Tạ Vân linh hồn trói chặt, tất cả tinh thần cùng tâm niệm đều ngưng tụ ở tìm hiểu trong lôi kiếp. Đau đớn kịch liệt, áp lực kinh khủng cùng đối với tử vong vô cùng sợ hãi, đều theo không sợ kim vận chuyển, bị lặng yên trừ khử, Vào giờ phút này, Tạ Vân linh hồn cùng thân thể tựa hồ hoàn mỹ chia lìa giống như vậy, đau đớn cùng sợ hãi, căn bản không có ảnh hưởng tâm linh của hắn. Ba thuộc tính dung hợp lôi kiếp, là ý chí đất trời cùng thiên địa pháp tắc hàng, dung hợp hoàn mỹ, đã đạt đến thiên địa cực hạn. Ngũ hành phá pháp chân kinh tuy rằng huyền diệu, tu luyện tới cực hạn có lẽ có thể đoạt thiên địa tạo hóa, thế nhưng đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, cảnh giới này hiển nhiên xa không thể vời. Hỏa, kim, một ba loại chân nguyên nhìn như hoàn mỹ dung hợp, trên thực tế như trước tồn tại rất nhiều kẽ hở cùng không đủ. Trước, lấy Tạ Vân cảnh giới, kiến thức cùng đối với huyền ảo lĩnh ngộ, những này không đủ căn bản vô pháp phát hiện, là lấy tài sẽ cho rằng chân nguyên dung hợp đã hoàn mỹ. Thế nhưng lúc này cảm thụ được trong thiên địa chân chính hoàn mỹ dung hợp, Tạ Vân ngay lập tức sẽ phát hiện chân nguyên dung hợp trong không đủ. Đây không phải là công pháp không đủ, mà là Tạ Vân không đủ. Lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt, thời gian có vẻ cực kỳ dài dằng dặc. Một ngày chậm rãi vượt qua, dường như đưa hơn một năm tựa như, vô số tu giả cảm nhận được thiên địa nguyên khí dâng trào cùng dị biến, nhưng là căn bản không dám, cũng không nguyện tới gần nơi đây. Lôi kiếp ở giữa Tạ Vân thân thể cơ hồ đã không nhìn ra hình người, huyết nhục cơ hồ ở lôi đình phách trước, hỏa diễm đốt cháy dưới biến mất hết sạch, chỉ còn dư lại một lần bạch phanh oánh, nhưng che kín vết rách khung xương cùng một đôi như trước tinh quang lóe lên trong mắt, kích động nồng nặc sinh cơ. Diễm Nha trưởng lão, tiểu tử này tựa hồ đã bỏ qua chống lại, tùy ý lôi kiếp phách chạm, thoạt nhìn cũng như đang tìm hiểu trong lôi kiếp huyền diệu. Tiễn mục răng nanh ma sát, phát sinh âm trầm âm thanh, hai con ngươi nhưng là lập lòe một loại mất tự nhiên tinh quang, xuyên thấu qua tầng tầng lôi quang cùng bụi mù, quan sát đến Tạ Vân đích tình hình. Diễm Nha hơi nhướng mày, chợt cười lạnh, lạnh giọng nói, mượn lôi kiếp lĩnh ngộ thiên địa hảo diệu, cái này đạo lý lớn ai cũng hiểu, chính là ai cũng sẽ không như thế ngu xuẩn. Tiểu tử này thuần túy là đang tìm cái chết, vào giờ phút này nếu là toàn lực chống lại lôi kiếp, chịu đựng đến cắn tâm kiếp cùng tâm ma kiếp, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống, như bây giờ, hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ. Chương 1362, Lôi Vân Tán. Đã 12 canh giờ, này ba thuộc tính dung hợp lôi kiếp dĩ nhiên như thế mãnh liệt. Mưa gió. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, nổi lên một chút bất đắc dĩ nghi hoặc. Ở tình huống bình thường, tầm thường tu giả chỉ cần mấy canh giờ là có thể vượt qua toàn bộ kim thân đại kiếp nạn, hoặc là bỏ mình hồn diệt, hoặc là thành tiểu kim thân nghiệp vị. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân tiền tiền hậu hậu đã hao tốn vượt quá 14 canh giờ, vẫn không có vượt qua tầng thứ nhất thuộc tính lôi kiếp, mà hắn đích chân nguyên, tinh huyết, cũng đã tiêu hao thất thất bát bát, thậm chí ngay cả tử ngọc linh nguyên châu trong sức mạnh, đều tiêu hao hầu như không còn, trên người đan dược càng là cơ hồ hóa thành hư không. Vắng lặng quyết tâm linh, Tạ Vân một lần nữa đem linh hồn ngưng tụ ở cảm ngộ lôi kiếp trên. Lúc này Tạ Vân, đã không phải là kháng cự to lớn đau đớn cùng áp lực, đi tìm hiểu lôi kiếp, mà là mượn tìm hiểu lôi kiếp, ngưng tụ tinh thần, đi chống lại lôi kiếp mang tới đau nhức cùng áp lực. Bất luận tâm linh cỡ nào hoàn mỹ, cỡ nào cứng cỏi, chịu đựng đau đớn tóm lại có một mức độ, lôi kiếp đánh đau đớn trải rộng toàn thân, mỗi một tấc cốt nhục gân màng đều rất giống ngàn đao bầm thây giống như vậy. Như vậy đau đớn, mặc dù là Tạ Vân, cũng có chút không chịu nổi. Tìm hiểu lôi kiếp, có thể trình độ nhất định phân tán Tạ Vân chú ý lực. Chỉ bằng mượn bản năng, ở chân chính bước ngoặt sinh tử múa đao chém nát lôi đỉnh, nhiều thời gian hơn nhưng là toàn thân toàn ý cảm ngộ trong lôi kiếp ảo diệu. Lôi kiếp đã từ từ yếu bớt, tiểu tử này quả nhiên là thiên phú kỳ tài, như vậy lôi kiếp cũng không có triệt để đưa hắn đánh giết. Diễm Nha dương mắt nhìn lăn lộn lôi vân. Hai hàng lông mày đột nhiên một hiên, trong mắt trong tinh quang bắn mạnh, nhưng là ưu vui nửa nọ nửa kia, phức tạp vô cùng. Tạ Vân có thể sống sót, đối với hắn đương nhiên là một chuyện tốt, chỉ Tạ Vân sống sót, tài có thể bắt được Tạ Vân linh hồn, tra hỏi ra kia cơ hồ đã trở thành tâm ma kinh thiên kỳ ngộ. Thế nhưng mắt thấy Tạ Vân ở gần như long cốt cảnh trung kỳ tu giả toàn lực công kích lôi kiếp dưới, liên tục ngạnh kháng mười mấy cái canh giờ như trước có thể bảo vệ sinh cơ. Một loại nồng nặc áp lực, thậm chí sợ hãi nhưng ở sâu trong nội tâm không ngừng khuyên bảo Diễm Nha, lập tức đem Tạ Vân chém giết. Chỉ có người chết, tài là tuyệt đối an toàn. Người bên ngoài rõ ràng, lôi vân biến hóa, Tạ Vân chưa cảm thấy được, Diễm Nha cùng tiễn mục nhưng là trước tiên cảm nhận được biến hóa. Các ngươi rời đi bố trí trận pháp, đem thông hướng nơi này sở hữu đường đi toàn bộ phong tỏa, bố trí xuống thiên la địa võng, tuyệt đối không cho bất luận người nào tới gần. Những này vẫn còn ở chờ cơ hội tu giả, hết thể đánh đuổi, nếu như không muốn rời đi, trực tiếp chém giết liền có thể. Tiễn mục thanh âm cũng không có đè thấp, thậm chí hết sức thúc giục một tia chân nguyên, truyền tới rất nhiều ở 2.000 dặm ở ngoài ngắm nhìn tu giả. Tuyệt đại đa số tu giả từ lâu rời đi, thế nhưng như trước có chút chưa từ bỏ ý định ra hỏa chờ kiếm lợi, thế nhưng lúc này tiễn mục trực tiếp mở miệng, mắt thấy Thái Dương tiên môn tu giả đội ngũ cấp tốc bay nhào mà đến, sắc mặt không ngừng biến hóa, rốt cục quyết định, lựa chọn rời đi. Một mực chậm chạp không muốn rời đi hát ma, nhưng là hai tay giấu tay điên cuồng biến ảo, không ngừng ở trong hư không khắc họa từng cái màu xám cho nhạt phù văn. Những bùa chú này cực kỳ phiền phức, thậm chí cực kỳ quỷ dị, căn bản không ai có thể xem hiểu, liền ngay cả Diễm Nha cùng Tiễn Mục đều là mặt mê hoặc sắc mặt. Theo mấy trăm bùa văn từ từ ngưng tụ, sau đó dần dần tiêu tan ở trong hư không, hắc ma rốt cục thay đổi thân hình hướng về xa xa bay đi, chỉ là không giống với những tu giả khác, hắn rõ ràng không có lựa chọn trực tiếp thâm nhập chân hỏa bí cảnh, mà là lựa chọn một hướng khác. Những bùa chú này cuối cùng là có ý gì? Ta tu hành ngàn năm, dĩ nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiễn Mục kéo kéo khoe miệng, sắc mặt hơi có chút khó coi. Diễm Nha đồng dạng lắc lắc đầu, chậm rãi nói, cái này hắc ma cả người lộ ra quái lạ, rất nhiều người muốn biết rõ thân phận của hắn cùng mục đích, đại đa số kết cục đều là trở thành hắn trong bụng ăn. Kia ba con bán huyết linh thú tuy rằng truy đuổi mấy triệu dặm, thế nhưng hiển nhiên cũng không có chân chính liều mạng, ngược lại là càng giống như đang quan sát hắc ma, thậm chí hắc ma ven đường cắn nuốt rất nhiều tu giả, bọn họ cũng không có nhân cơ hội đánh giết. Người này tạm thời không có quan hệ gì với chúng ta, hắn mới vừa phù văn bất kể là làm gì, chỉ cần không phải tứ đại bá chủ tông môn nhân, chúng ta cũng không tất lưu ý. Tiễn Mục suy nghĩ một lúc lâu, nhưng là chỉ có thể nhỏ nhỏ thở dài một cái, một lần nữa đưa mắt đặt ở Tạ Vân trên người. Phù văn đã tiêu tan ở trong thiên địa, tuy rằng tất cả mọi người biết, mới vừa tuyệt đối không phải hắc ma rỗi danh vô cùng thẻ nhạt, tại đây hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới luyện tập phù văn, thế nhưng là không có một người biết những đùa chú này cuối cùng là có ý gì. Mà bây giờ phù văn tiêu tan, liền ngay cả Hoánh Ngọc Cảnh Diễm Nha cùng Tiễn Mục, cũng không có cảm nhận được chút nào tình huống khác thường. Không nghĩ tới tên tiểu tử này lại có thể vượt qua kinh khủng như thế ba thuộc tính dung hợp lôi kiếp, này lôi kiếp coi như là Lao Phu lấy Long Cốt Cảnh hậu kỳ tu vi, thành công độ kiếp độ khả thi cũng sẽ không vượt quá 5 phần 10. Đổi thành một cái tầm thường Long Cốt Cảnh sơ kỳ tu giả, sợ rằng mấy canh giờ trước cũng đã bỏ mình hồn diệt, chẳng trách hai vị trưởng lão không tiếc tất cả. Xem mấy ngày nay biểu hiện, tiểu tử này hẳn là có thể chiến thắng, thậm chí chém giết phí huyết cảnh tu giả. Viễn cổ tới nay, kim thân giới đều run rế thiết luận, đã phá nát. Mỗi cái thời đại đều sẽ sản sinh mấy tôn vang dội cổ kim thiên tài yêu nghiệt, chỉ có điều có chút cuối cùng trưởng thành tựu một đời hùng chủ, thế nhưng đa số nhưng là nửa đường chết trẻ, hoặc là từ từ phai mờ mọi người. Tên tiểu tử này tuy rằng thiên tài hơn người, thế nhưng đã nhất định diệt vong, chết dưới lôi kiếp, đối với hắn mà nói ngược lại là tốt hơn kết cục. Thái Dương tiên môn tu giả nhìn lôi vân dưới Tạ Vân, dồn dập nghị luận. Nguyên bản âm thầm đoán giận Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai vị trưởng lao chuyện bé xé ra to, bỏ gốc lấy ngọn tu giả, đã sớm triệt để bỏ đi cái ý niệm này. Đến lúc này, Tạ Vân rốt cục dần dần cảm nhận được lôi kiếp làm nhạt, nồng nặc ba màu lôi vân đã dần dần bắt đầu tiêu tan, kinh khủng lôi đỉnh công kích từ từ trở nên chậm chậm. Lại một lần nữa nuốt một đám lớn đan dược, Tạ Vân hít sâu một hơi, lặng yên khởi động lực lượng linh hồn. Tiếp theo trọng kiếp số, chính là linh hồn lôi kiếp, tức là cắn tâm kiếp. Lôi đỉnh trực kích linh hồn, nhìn như uy lực không bằng thuộc tính lôi kiếp, thế nhưng hung hiểm chỗ nhưng là còn hơn. Chân nguyên rót vào đến thiên lân chiến giáp trong, đã bị lôi kiếp cơ hồ nổ nát thiên lân chiến giáp, bị luyện vào lượng lớn chấn hồn thổ, có thể trình độ nhất định bảo vệ linh hồn. Đến lúc này, bất kỳ một tia phòng ngự tăng cường, đều có khả năng cứu vớt Tạ Vân tính mạng. Vốn cho là đã đầy đủ nguyên vẹn chuẩn bị, rốt cục ở chân chính lôi kiếp trước mặt, trở nên đơn giản mà vô lực dâng lên. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên phát sinh một tiếng nổ vang, ngàn dặm lôi vân trong nháy mắt nổ tung, màu đỏ quang huy lặng yên trừ khử, từng đạo sán lạn hào quang màu bạc nhưng là đem toàn bộ thương khung phân cách thành vô số mảnh vỡ, dường như một trường cự bản cờ lớn vắt ngang hư không, vô số quang điểm chi chít như sao trên trời, giống như bầu trời đêm đầy sao, chiếu sáng Tạ Vân. Nồng nặc không gian khí tức phóng lên trời, từng tia một khí tức quái dị cùng chân hỏa bí cảnh đặc thù thiên địa pháp tắc đan sen, đụng chạm, dung hợp, dần dần hóa thành một thanh ngang qua thương khung, ánh bạc trước mục đích to lớn ánh đao, xa xa đem Tạ Vân khóa chặt. Mưa gió nhỏ thuyết vong V-V-V-V-44 tờ cờ. Con. Chương 1363, Bạch Cốt phá nát. Mưa gió mạng tiểu thuyết không bắn xong quảng cáo mạng tiểu thuyết. Dĩ nhiên là không gian lôi kiếp. Tạ Vân cười khổ một tiếng, nhất thời không biết là nên vui hay là nên bi. Mưa gió. Ở tình huống bình thường, Tạ Vân tu hành hỏa, kim, mộc tam hệ công pháp, chỉ có thể xúc động ba thuộc tính lôi kiếp. Thế nhưng hiện tại, không gian lôi kiếp xé rách hư không, đem toàn bộ thương khung đều cắt chém thành một mặt bàn cờ to lớn. Dĩ nhiên nói rõ Tạ Vân đối với không gian một đạo lĩnh ngộ, đã chiếm được thiên địa pháp tắc tán thành. Dĩ nhiên là không gian lôi kiếp, tiểu tử này trên người rõ ràng không có tu hành không gian công pháp vết tích, hẳn là đã tìm hiểu không gian huyền ảo, mới có thể xúc động lôi kiếp. Diễm Nha lúc trước do dự vẻ mặt, trong nháy mắt đã biến thành nồng nặc khiếp sợ, cùng từng kia một bừng tỉnh hiểu ra. Tạ Vân cho thấy tốc độ kinh người, một mực để Diễm Nha tại không gian huyền ảo, hàng đầu võ kỹ cùng thần dị pháp bảo trong do dự, mà cho tới bây giờ, rất hiển nhiên hết thệ căn cơ, chính là Tạ Vân đối với không gian huyền ảo lĩnh ngộ. Tiễn Mục khẽ cau mày, lúc này hắn đã không hề đi đối với Tạ Vân kim thân đại kiếp nạn vọng thêm suy đoán, vào giờ phút này, hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được sự rốt nát của mình. Tạ Vân thiên phú tiềm lực đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Trước hai thuộc tính dung hợp lôi kiếp, ba thuộc tính dung hợp lôi kiếp, mai cho đến không gian lôi kiếp, mỗi một lần biến hóa, cũng làm cho sở hữu xem cuộc chiến tu giả lòng tràn đầy ngơ ngác. Ngồi xếp bằng ở lôi vân ở giữa, Tạ Vân bạch ngọc giống như xương cốt dần dần tỏ khắp ra từng tia một nhàn nhạt hào quang đỏ ngầu. Từng viên thần dị mà phiền phức phù văn điêu khắc ở xương cốt mặt ngoài cùng nơi sâu xa, thiên thanh ngọc long, đại địa bạo hùng, viên cổ kim điêu, viên cổ thiên ưng. Bốn loại viễn cổ thánh thú huyết mạch sâu sắc thẩm thấu ở Tạ Vân gân xương da rẻ trong. Xuyên thấu qua vô tận dòng sông lịch sử, truyền thừa từ viễn cổ vĩ đại sức mạnh, không ngừng tư dưỡng Tạ Vân rách nát thân thể, lấy một loại có thể nói tốc độ kinh người, cấp tốc tăng lên Tạ Vân thân thể phẩm chất. Bốn loại viễn cổ thánh thú huyết thống, ở kim thân lôi kiếp to lớn dưới áp chế, cấp tốc dung hợp, thăng hoa, đúc thành Tạ Vân thân thể kiên cố phòng tuyến. Ở nồng nặc lôi quang trong, người ngoài căn bản vô pháp thấy rõ Tạ Vân tình hình, thậm chí cảm ứng Tạ Vân khí tức, đều cần cường đại bí pháp. Tạ Vân lúc này căn bản không cần lo lắng lá bài tẩy của mình bị người khác phát hiện, hoàn toàn có thể toàn lực thôi thúc Thú Vương Thiên Công. Ở kim thân lôi kiếp dưới, Tạ Vân tuy rằng nguy hiểm tầng tầng, nhưng lại có thể tỉ mỉ đánh bóng mỗi một môn công pháp võ kỹ, chui luyện mỗi một tấc máu thịt gân cốt. Không gian lôi kiếp không ngừng tăng lên uy lực. Sán lạn màu bạc lôi đỉnh dường như một thanh to lớn trường đao, ở thiên địa nguyên khí đúc ra dưới, từ từ trở nên ngưng tụ mà sắc bén. Xì. Nhẹ vô cùng thanh âm đột ngột vô cùng mà vang lên, sán lạn màu bạc lôi đỉnh đao mang trong nháy mắt trừ khử. Không đủ ngàn phần một cái sát na sau, nhưng là đột nhiên chém về phía Tạ Vân mi tâm. Vào đúng lúc này, Tạ Vân trong lòng đột nhiên dâng lên thuấn di hai chữ. Tuy rằng biết rõ này cũng không phải thật sự là thuấn di, như trước tồn tại thời gian trôi qua, thế nhưng lôi kiếp tốc độ thật sự là quá nhanh, so Tạ Vân cực kỳ tự kiêu chạm không đầy đủ nhanh hơn mấy chục lần nhiều, đối với Tạ Vân tới nói, đã cùng chân chính thuấn di không khác nhau chút nào. Trong thời gian ngắn, căn bản không kịp múa đao ngăn cản. Phá! Điên cuồng gào thét một tiếng, còn như rồng gầm điêu minh, Tạ Vân mạnh mẽ mà cuồng bạo khí tức một chốc xông thẳng lên trời. Giống như viễn cổ thánh thú đối mặt thương khung gào thét cùng gào thét. Váy ngọc giống như xương cốt sáng lên lấp lóa. Vô số thánh thú phủ văn trong nháy mắt hòa vào xương cốt trong, hiện ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị sắc thái, tựa hồ màu sắc sắc sỡ, vừa tựa hồ tinh khiết trơn bóng. Hơn xa Hỗn Nguyên Kim Thân mạnh mẽ sức phòng ngự khuấy động xuất ra, Tạ Vân hai tay kết ấn, cả người giống như một chuôi trường đao, hung hãn đón lấy lôi đỉnh. Đã không kịp xuất đao, tự lấy thân là đao. Đối với vận luật đao các loại lĩnh ngộ, lúc này ở chân chính thiên địa vận luật ngừng tụ không gian lôi kiếp ánh đao trước mặt. Hung hãn chém ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trực tiếp ở Tạ Vân biển linh hồn nổ tung, không gian lôi kiếp thế như trẻ tre giống như vậy, mạnh mẽ bổ vào Tạ Vân trên thân thể. Quanh thân xương cốt đồng thời phát sinh một trận tỉ mỉ mà chói tai phá nát tiếng, vô số tinh huyết theo xương cốt nơi sâu xa thẩm thấu xuất ra, xương cốt ở ngoài bám vào huyết nhục càng là hoàn toàn bị bốc hơi lên thành hư vô. Vào giờ phút này Tạ Vân dĩ nhiên trở nên giống như cổ huyền bạch cốt thân giống như vậy, đã cơ hồ không nhìn thấy nửa điểm huyết nhục ra. Nguyên lai đây mới là lực lượng không gian thủ đoạn công kích, so chạm không quả thực tinh diệu trăm lần, ngàn lần không ngừng, trong nháy mắt căn bản không cần ngưng tụ không gian quan tài, hoàn toàn có thể thuần túy dựa dẫm lực lượng không gian đem toàn bộ hư không phong tỏa, triệt để phong ấn đối thủ. Trong lòng lóe qua đối với không gian huyền ảo các loại hiểu ra, giống như diều đứt dây. Bị xa xa quẳng ra thân thể, ở lôi quang chiếu dọi xuống lập lòe khốc liệt sát thái. Tạ Vân khỏe miệng nhưng là nổi lên một tia nụ cười khó coi, chỉ còn bạch cốt tay trưởng lại một lần nữa đem bó lớn đan dược thả vào trong miệng. Chạy xuôi ở kinh lạc trong đích chân nguyên đã cực kỳ hỗn tạp, trong không gian giới chỉ số lớn chữ hàng, cũng đã tiêu hao thất thất bát bát. Hơn nữa lúc này Tạ Vân, thân thể đã triệt để đạt tới tan tác biên giới, liền ngay cả sâu sắc khắc họa ở xương cốt chỗ sâu viễn cổ thánh thú phù văn, đều từ từ bắt đầu tán loạn, trong đan điển chân nguyên đã rất khó thuận lợi nhấc lên. Bất quá nhưng vào lúc này, trong hư không lôi vân nhưng là lặng yên tản đi, trước mục đích sán lạn ánh sáng màu bạc cấp tốc tắt, toàn bộ bầu trời lần nữa khôi phục màu đỏ thẫm. Rốt cục vượt qua thuộc tính lôi kiếp. Nhờ có không gian lôi kiếp chỉ một đòn, tuy rằng uy lực vô cùng, thậm chí không thua gì lòng cốt cảnh đỉnh phong một đòn, thế nhưng dù sao chỉ một đòn lực. Nếu là uy lực yếu bất 5 phần 10, đổi thành 3 lần công kích, chỉ sợ ta đã rất khó kiên trì. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, miễn cưỡng ổn định thân hình, tái nhợt xương ngón tay kết ra một cái phiền phức tay ấn, lực lượng linh hồn toàn lực vận chuyển. Không gian lôi kiếp vượt qua, lôi vân triệt để tiêu tan, chỉ còn dư lại một đoàn ám tử sắc lôi đỉnh bao phủ ở Tạ Vân đỉnh đầu trong phạm vi trăm dặm, nguyên khí đất trời dần dần trở nên yên ắng. Rất hiển nhiên, thuộc tính lôi kiếp đến lúc này, mới xem như là chân chính triệt để kết thúc. Bất quá thuộc tính lôi kiếp chỉ là tầng thứ nhất lôi kiếp, sau linh hồn lôi kiếp cùng tâm ma lôi kiếp, càng thêm hung hiểm. Cấp tốc mượn tử Ngọc Linh Nguyên Châu trong còn sót lại sức mạnh cùng đan dược lực khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn, đại quang minh chân kinh toàn lực thôi thúc, quang minh óng ánh lực lượng linh hồn chiếu sáng chỉnh cái biển linh hồn. Lúc này trong hư không lôi vân cùng Tạ Vân, đều lâm vào một loại quỷ dị vắng lặng trong, tựa hồ tất cả hơi thở sự sống cũng đã trở nên ảm đạm, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, linh hồn lôi kiếp một khi bạo phát, chính là lôi đỉnh thiên uy. Ám tử sắc lôi vân lan lộn, từng đạo tỉ mỉ lôi quang giống như dữ tợn xa tín, không ngừng phun ra nuốt vào. Ở trong điển tịch ghi lại các loại linh hồn lôi kiếp tình trạng, từng cái xẹt qua Tạ Vân ý nghĩ, nhưng là cấp tốc bị loại bỏ đi ra ngoài. Linh hồn lôi kiếp biến hóa thất thường, bất kỳ kinh nghiệm đều không có ý nghĩa, chỉ cố thủ linh hồn mới là biện pháp duy nhất. Chương 1364, Tâm ma bất ngờ bộc phát. Chu vi xem cuộc chiến Thái Dương Tiên môn tu giả hoàn toàn tĩnh mịch, từng đôi tràn ngập khiếp sợ và hoảng sợ trong mắt chết nhìn chòng chọc lôi vân dưới Tạ Vân. Mưa gió. Đầy đủ cách một lúc lâu, Tiễn Mục mới vừa thở dài một hơi, chậm rãi nói, lần này là cơ duyên to lớn, cũng là thiên đại nguy hiểm. Không nghĩ tới cái này Tạ Vân dĩ nhiên thật sự có thể theo kinh khủng như thế thuộc tính trong lôi kiếp chạy thoát. Hiện tại ta có loại cảm giác, tựa hồ sau linh hồn lôi kiếp cùng tâm ma lôi kiếp, hắn cũng có thể thuận lợi vượt qua. Tất cả mọi người nghe lệnh, đợi được lôi kiếp kết thúc, trước tiên đưa hắn bắt được, nếu như không thể bắt được linh hồn, tiêu triệt để đem yên diệt. Diễm Nha gầm nhẹ một tiếng, đã không còn do dự chút nào. Nay thuộc tính lôi kiếp, đặc biệt là sau cùng ba thuộc tính dung hợp lôi kiếp cùng không gian lôi kiếp, mặc dù là lòng cốt cảnh đỉnh phong tu giả có thể không vượt qua đều ở đây 5 năm, Tạ Vân chỉ là một cái viên mãn cảnh võ giả, mặc dù bây giờ tình trạng vô cùng sự khốc liệt, thế nhưng hiện ra nhưng đã thuận lợi vượt qua lôi kiếp, hơn nữa tựa hồ chưa từng xuất hiện thương tới bản nguyên tình huống. Thiên phú như vậy cùng sức chiến đấu, quả thực siêu thoát chân lý, vi phạm pháp tắc. Linh hồn lôi kiếp đến rồi. Tất cả mọi người tới gần 500 dặm, đem vòng vây thu nhỏ lại. Diễm Nha vung tay lên, nguyên bản vượt quá ngàn dặm vòng vây cấp tốc thu nhỏ lại, phía sau nhưng là để lại từng cái hoàn toàn mở ra trận bàn. Giám sát, phòng ngự, kéo dài, chỉ cần có bất kỳ sinh linh tới gần, bất kể là lòng cốt cảnh tột cùng tu giả hay là không hề tu vi mỗi rồi, đều tuyệt đối không thể giấu giếm được Thái Dương Tiên môn mọi người thái mắt. Mắt thấy Tạ Vân bùng nổ ra như thế sức mạnh kinh người, sở hữu Thái Dương Tiên môn tu giả cũng không dám lại có chút thả lỏng cùng lười biếng, tuyệt đối không thể cấp Tạ Vân một tia một hào cơ hội. Vòng vây thu nhỏ lại đến khoảng 300 dặm, Thái Dương Tiên môn tu giả lại một lần nữa bố trí một vòng gần như hoàn mỹ phòng ngự cùng phong tỏa, lập tức ổn định thân hình. Lúc này Tạ Vân nhưng là đã hoàn toàn vô pháp kiêng kỵ đến Thái Dương Tiên môn vòng vây từ từ nhỏ dần, thậm chí Tạ Vân căn bản vô pháp phân ra tinh lực phát giác chung quanh biến hóa. Lôi kiếp tuy rằng nguy hiểm vô cùng, thậm chí lúc nào cũng có thể yên diệt Tạ Vân linh hồn, thế nhưng đồng dạng cũng là một loại tuyệt đối bảo vệ, mặc dù là Diễm Nha cùng Tiễn Mục cũng không dám thâm nhập trong lôi kiếp, đối với mình tiến hành công kích, hoặc là nỗ lực bắt được linh hồn của chính mình. Một khi tới gần, ý chí đất trời lập tức sẽ tự động công kích. Cảnh giới càng cao, công kích càng mạnh mẽ. Biển linh hồn trong lôi quang lấp lóe, đâu đâu cũng có lao nhanh lôi quang. Linh hồn lôi kiếp không giống với thuộc tính lôi kiếp, có thể điều động nguyên khí đất trời, ngưng tụ thành có thể so với cửu thiên cự long vậy khủng bố lôi đỉnh. Linh hồn này lôi kiếp trực tiếp bắt nguồn từ biển linh hồn, đánh giết bản nguyên linh hồn, độ kiếp võ giả căn bản không tìm được ngọn nguồn, thậm chí nổ nát trong hư không ám tử sắc lôi vân. Đều không thể nát bấy linh hồn lôi kiếp, biện pháp duy nhất chính là toàn lực phòng ngự. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Kinh người tiếng nổ vang rền vang vọng Tạ Vân biển linh hồn trong sóng to gió lớn, đâu đâu cũng có tỉ mỉ vết rách. Trải qua 4 lần rèn hồn cường hóa lực lượng linh hồn, đưa tới hơn xa tầm thường viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao linh hồn lôi kiếp. Nếu như nói võ giả tầm thường linh hồn lôi kiếp, giống như nặng nghề bổng gỗ cùng hòn đá chùy đả một đoạn có gỗ, như vậy lúc này Tạ Vân đối mặt linh hồn lôi kiếp, gần giống như chém sắt như chém bùn lợi kiếm cùng phá núi chém nhạc đùa lớn, đang điên cuồng oanh kích một viên kim cương thạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, linh hồn lôi kiếp đã rằng có 3 canh giờ. Mà thân ở tại trong lôi kiếp Tạ Vân. Nhưng là căn bản cảm chịu liên miên kéo dài, thậm chí ngay cả lục cảm cũng đã từ từ bị phong đóng, chỉnh cái linh hồn đều bị bạo ngược lôi đỉnh tràn đầy. Trong mắt nhìn thấy, trong tai nghe thấy, trong lòng cảm giác, chỉ hoanh hoanh liệt liệt lôi đỉnh chém vào, đem 4 lần rèn hồn, phẩm chất vượt qua cùng cấp võ giả hơn 30 lần bản nguyên linh hồn, phá hủy được giống như che kín vết rách như đồ sứ, tựa hồ vừa chạm vào tức toái. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân trong lòng đột nhiên động một cái, biển linh hồn trong óng ánh sáng rực đột nhiên dâng trào. Vào đúng lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được linh hồn lôi kiếp một tia yếu bớt, như vĩnh viễn không có điểm dừng linh hồn lôi kiếp, tựa hồ đã rằng có một ngày, hoặc là một tháng, thậm chí càng lâu thời gian, rốt cục đạt tới phần cuối. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, linh hồn lôi kiếp một khi suy yếu, sẽ trong khoảng thời gian ngắn đình chỉ, mà vượt qua linh hồn lôi kiếp sau, cũng chỉ còn sót lại tầng kiếp số cuối cùng. Thâm ma lôi kiếp. Bị linh hồn lôi kiếp hoanh kích được thiên sang bách khổng bản nguyên linh hồn, vô pháp ngăn chặn bắt đầu trở nên suy yếu, quang minh óng ánh lực lượng linh hồn, cũng từ từ ảm đạm đi. Linh hồn lôi kiếp đã từ từ vượt qua. Tạ Vân tự nhiên không thể lại thật lãng phí một tia một hào lực lượng linh hồn. Thâm ma lôi kiếp, không chỉ là thử thách tâm linh viên mãn cùng cứng cỏi, tương tự là đúng lực lượng linh hồn thử thách. Ở tâm ma bất ngờ bộc phát, vô cùng ảo cảnh trong, không có mạnh mẽ lực lượng linh hồn, mặc dù tâm linh lại viên mãn, cũng không thể chống đỡ ở tâm ma lôi kiếp công kích. Gần giống như một phương xanh thiết, ở thiên truy bách luyện, cắt gọt mài ruôi trong có thể biến thành bách luyện tinh thép, nhưng là một khối gỗ mục, một phương bùn nhão, nhưng là bất luận cỡ nào người giỏi tay nghề, đều khó mà luyện chế ra chân chính báu vật, càng không nói đến vị này người giỏi tay nghề chỉ thích bạo ngược vô cùng rèn luyện phương thức. Không được. Nhưng vào lúc này, một loại cực độ cảm giác nguy hiểm đột nhiên theo Tạ Vân tâm linh nơi sâu xa nhất khuấy động xuất ra, trong nháy mắt, lực lượng linh hồn toàn lực bạo phát, chỉnh cái biển linh hồn cơ hồ lập tức đã biến thành trước mục đích sán lạn màu trắng, giống như vô số tôn liệt nhật đồng thời bốc lên, trước nay chưa có vô tận quang minh lực, đem chỉnh cái biển linh hồn vây kín mít. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tạ Vân một mực ngồi xếp bằng thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Trong thất khiếu đồng thời tiên huyết giàn rủa, khí tức một chốc trở nên cực kỳ khô tàn, mặc dù là một mực sáng sủa hai con ngươi đều trở nên có mấy phần trở nên ảm đạm. Không nghĩ tới lại đang linh hồn lôi kiếp chưa vượt qua khi, tâm ma lôi kiếp cũng đã giáng lâm. Nguy hiểm thật, thật là nguy hiểm, nếu là chậm nữa một cái sát na, chỉ sợ ta liền muốn triệt để linh hồn phá diệt, chôn thây ở đây. Tạ Vân tầng tầng phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng nặc vô cùng trọc khí, sắc mặt cực kỳ khó coi. Linh hồn lôi kiếp cùng tâm ma lôi kiếp quỷ dị không kể, thiên kỳ bách quái, mặc dù là sư tôn thiên nguyên tán nhân thẻ ngọc truyền thừa trong, đều không thể ghi chép rõ ràng. Mới vừa trong nháy mắt, Tạ Vân trải qua thiên mài muôn vàn khó khăn, vô số lần đi khắp ở giữa sự sống và cái chết, giống như linh thú vậy nhạy cảm bản năng, ở thời khắc quan trọng nhất cứu vớt hắn. Tâm ma lôi kiếp sớm bạo phát, ở linh hồn lôi kiếp chưa tiêu tan khi, để Tạ Vân trong thoáng chốc lầm tưởng đã thuận lợi vượt qua lôi kiếp, mà bản nguyên linh hồn thủng trăm ngàn lỗ dưới, một cách tự nhiên tản đi thôi thúc đến mức tận cùng lực lượng linh hồn. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân cả người run lên, tinh quang lóe lên hai mắt, chậm rãi hợp lại dâng lên, Tạ Vân linh hồn thật giống như bị một cái hắc động lớn nuốt vào. Trong thoáng chốc, Tạ Vân tựa hồ cảm giác mình đi tới một cái cực kỳ địa phương xa lạ. Tựa hồ mình đã không còn là chính mình, chung quanh vạn sự vạn vật, cũng đã triệt để yên diệt, sau đó sống lại là một mảnh tuyệt đối xa lạ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1365, Thuấn sát 10 người. Tâm ma lôi kiếp, vô biên ảo cảnh, tâm ma bất ngờ bộc phát. Tâm ma lôi kiếp đối với thân thể cùng chân nguyên tịnh không có quá nhiều yêu cầu, muốn độ kiếp, cần chính là trọn vẹn mà cứng cỏi tâm linh cùng mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Vượt qua tâm ma lôi kiếp phụ trợ thủ đoạn thiên kỳ bách quái, đa dạng, bất quá Tạ Vân lúc trước tịnh không nghĩ tới sẽ ở chân hỏa bí cảnh trong độ kiếp, là lấy cũng không có chuẩn bị sớm. Hơn nữa trải qua thuộc tính lôi kiếp cùng linh hồn lôi kiếp sau, Tạ Vân trái lại đối với không có nói chuẩn bị trước không có quá nhiều hối hận cùng phiền muộn. Trước tiên chuẩn bị trước băng tâm tinh thạch, đối với võ giả tầm thường tới nói cơ hồ là bảo vệ tâm mạch hàng đầu bảo vật, nhưng là ở huyền hỏa lôi kiếp dưới trong nháy mắt hòa tan, cơ hồ không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Những kia đủ loại kiểu dáng, phụ trợ vượt qua tâm ma lôi kiếp thủ đoạn, đối với này khi Tạ Vân tới nói, tựa hồ cũng sẽ không sản sinh quá có bao nhiêu ý nghĩa trợ giúp. Tâm ma lôi kiếp lặng yên giáng lâm, một tầng sương mù mông lung lôi quang đem Tạ Vân thân thể hoàn toàn bao vây, không ngừng rót vào Tạ Vân biển linh hồn trong. Mà theo sương mù mông lung lôi quang dần dần đầy đặn ở biển linh hồn, Tạ Vân linh hồn dần dần trở nên hỗn độn cùng hoang mang, hồn hồn ngạc ngạc tâm thần, thậm chí ngay cả sự tồn tại của chính mình đều khó mà nhận biết. Cả người giống như sống lại giống như vậy, ở sâu trong linh hồn huyễn hóa thành một cái đứa bé sơ sinh, cuộc sống quy tích dường như quan sát thủy kính thuật khắc họa hình ảnh như thế, chân chính tái hiện. Lúc sinh ra đời mẫu thân lặng yên rời đi, phụ thân chán trường bất đắc dĩ, ham trận doanh tầng tầng nguy hiểm, Quy Nguyên Tông kịch liệt cạnh tranh, còn có đủ loại đau khổ, các loại cơ duyên, từng cái tái hiện ở Tạ Vân trước mặt. Chỉ là ảo giác không có dừng lại ở hơn 30 tuổi, ở biển linh hồn nơi sâu xa, Tạ Vân tựa hồ kế tục trưởng thành, lên cấp phí huyết cảnh, lên cấp long cốt cảnh, thậm chí một đường tiếp tục tăng lên, cuối cùng đột phá âm dương tinh vực cực hạn, tiến vào ngân hà biển sao. Trước đi tìm sư tôn thiên nguyên tán nhân gia tộc cùng tông môn. Ở âm dương biển sao trong, đã trải qua vô số chiến đấu và nguy hiểm, xuyên qua vô cùng đau khổ cùng ngăn trở, rốt cục đăng lâm tuyệt đỉnh, đi tới phía trước không đường cảnh giới, sau đó dần dần ra đi, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô. Chỉ là tuy rằng bỏ mình, thế nhưng tông môn, gia tộc nhưng là chạy dài cửu viễn, thế lực ngang qua ngân hà biển sao, so hiện nay bá chủ tông môn đều muốn cường hoành thiên lần vạn lần. Ngăn ngắn trong thời gian ngắn, Tạ Vân tựa hồ đi qua hoàn chỉnh, thậm chí gần như hoàn mỹ một đời. Cả đời này đã trải qua người thường khó có thể tưởng tượng nguy hiểm cùng đau khổ, nên lấy được người thường khó có thể tưởng tượng thành tựu cùng vinh quang. Chỉ là theo ảo cảnh trong Tạ Vân bỏ mình, bản nguyên linh hồn trong dĩ nhiên cấp tốc ra đời thứ hai trẻ con, dường như lúc trước hết thảy đều là hư huyễn, trước mắt một đời mới là chân thực. Chỉ là đời này, Tạ Vân nhưng là ở vô số một lần bí cảnh thám hiểm trong, chịu đến trọng thương, sau kéo dài hơi tàn, mượn đan dược kéo dài hơn trăm năm tuổi thọ, lập tức ở vô tận thống khổ và giàn vặt trong ốm chết, thậm chí vô số thân bằng bạn tốt, đều ở đây chính mình sau khi bị thương, chết với mình năm đó kẻ địch dưới đao. Cái thứ ba luân hồi, thứ tư luân hồi, thứ năm luân hồi. Tạ Vân linh hồn không ngừng luân hồi, vô số tâm ma ảo cảnh tầng tầng lớp lớp, nhất thời một đời cô tịch nghèo khó. Nhất thời một đời đại phú đại quý, nhất thời một đời đại gian đại ác, thậm chí còn có dã thú cây cỏ, các loại biến hóa, biến ảo thành vô số huyễn ma qua lại ở Tạ Vân bản nguyên linh hồn trong. Bần cùng, của cải, mỹ nữ, quyền lử, cô quạng, giết chóc. Mỗi một tầng ảo cảnh, đều rất giống một đạo ma trưởng, muốn đem Tạ Vân linh hồn nuốt chửng. Mà một khi Tạ Vân linh hồn trầm luân ở trong đó, sẽ triệt để hủy diệt trong lôi kiếp, tâm ma lôi kiếp tự sâu trong tâm linh cùng bản nguyên linh hồn bạo phát, đem chỉnh cái linh hồn cùng thân thể triệt để nổ nát, trong thiên địa lại không có một chút nào vết tích. Mỗi một tầng luân hồi, Tạ Vân gần giống như đi qua một lần nhân sinh đường, các loại đắng cay ngọt bùi, các loại vui mừng bi thương, các loại yêu hận tình cửu, đều nhất nhất chảy xuôi ở trong lòng. Không biết qua bao lâu, đầy đủ 9981 trọng luân hồi, Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn bộ tâm linh đều rất giống từ lâu trầm luân, thậm chí đã không nhận rõ ai là ta, ta là ai, vô số hoặc là rõ ràng, hoặc là mơ hồ, hoặc là khoái ý, hoặc là bi thương ký ức, đan dệt ở sâu trong linh hồn. Có mấy người đường sống là lấy Tạ Vân tính mạng của chính mình là khởi điểm, đã trải qua các loại khả năng, các loại lối rẽ, mà càng nhiều hơn nhưng là từng cái cuộc sống hoàn toàn bất đồng quy tích. Khi tầng thứ 81 luân hồi quay về vắng lặng khi, Tạ Vân sâu trong linh hồn, đột nhiên dâng lên một đoàn nhàn nhạt tinh khiết hỏa diễm. Bắt đầu chỉ là một hỏa tinh, dần dần biến thành một cây ngọn lửa, tiếp theo lập tức cháy hừng hực dâng lên, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa, đem Tạ Vân biển linh hồn, kinh lạc khiếu huyệt, gân xương da rẻ toàn bộ nhen lửa, một luồng nồng nặc vô cùng hy vọng lực, xuyên qua ở Tạ Vân trong tâm linh. Hy vọng hỏa. Hy vọng sức mạnh. Ở sâu trong tâm linh vĩnh viễn không tắt hy vọng, giống như tháp hải đang giống như vậy, là Tạ Vân chỉ dẫn vĩnh hằng phương hướng, làm cho Tạ Vân vĩnh viễn sẽ không chân chính rơi vào hoang mang. Hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở, hoang mang hỗn độn trong mắt trong dâng lên hai sợi nhảy lên ngọn lửa. Đầy đủ qua một canh giờ, Tạ Vân mới vừa đột nhiên hét dài một tiếng, âm thanh giống như cửu thiên long âm, liệt thạch xuyên mây, sông thẳng cửu tiêu. Trong mắt trong hỗn độn cùng hoang mang ầm ầm tàn đi, lần nữa khôi phục tinh khiết hào quang. Chỉ là bây giờ tinh khiết, không giống với lúc trước như thế, dường như chưa hồi nhuộm dần bạch tuyết, mà là đã biến thành trải qua vô số đánh bóng kim cương thạch, phản phát quy chân, tinh khiết như ngọc. Khoe miệng vung lên một vệt ôn hòa nụ cười, trong miệng tự mình lẩm bẩm, 9981 trọng luân hồi, như vậy tâm ma lôi kiếp, bất kỳ trong điển tịch cũng không có ghi chép. Nguyên bản suy đoán nhiều nhất chỉ khả năng đối mặt tầng 18 tâm ma luân hồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên nên đón 81 tầng luân hồi, có lẽ là ta lên cấp quá nhanh, mấy môn công pháp quá mức nghịch thiên, ý chí đất trời tài muốn đem ta triệt để yên diệt đi. Phạm vi 300 dặm ở ngoài, ngồi khoanh chân Thái Dương Tiên môn mọi người thông suốt đứng lên, từng cái vẻ mặt sát cơ phân tán. 9 ngày 9 đêm tâm ma lôi kiếp, không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn có thể tỉnh lại, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Thái Dương Tiên môn trong lịch sử tối quái dị nhất tiền bối, cuối cùng lên cấp đến kim thân lục luyện, âm dương cảnh, năm đó tâm ma lôi kiếp cũng chỉ là kéo dài không tới 3 ngày 2 đêm thôi. Thực sự là không nghĩ tới à, tên tiểu tử này dĩ nhiên thật sự tại đây cùng kim thân lôi kiếp dưới còn sống. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bất luận người nào nói với ta kim thân lôi kiếp có thể điên cuồng như thế, ta đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mà nếu có một cái chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa viên mãn cảnh võ giả thành công vượt qua bực này lôi kiếp, càng là đánh chết ta đều khó có thể tin tưởng được. Diễm Nha cùng Tiễn Mục vẻ mặt ngơ ngác sắc mặt, chợt biến ảo thành khó có thể dùng lời diễn tả được tham lam cùng sắc cơ, vung tay phải lên, 10 tên long cốt cảnh tu giả đồng thời nổi lên. Kim thân lôi kiếp đã kết thúc, lúc này chính là Tạ Vân suy yếu nhất thời khắc. Trầm thi sinh biến. Này 10 tên long cốt cảnh tu giả thậm chí không có đợi được Diễm Nha cùng Tiễn Mục ra lệnh, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, bốn phương tám hướng đánh về phía Tạ Vân. Nhưng vào lúc này, đã kinh biến đến mức cực kỳ ảm đạm mỏng manh ám tử sắc lôi vân đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, một đạo cuồng bạo vô cùng lôi đỉnh, đột nhiên hóa thành vô số đạo phách tuyệt thiên hạ lôi quang, đem 10 người đồng thời nuốt chửng. Chương 1366, sẽ thành kim thân. Bạo ngược lôi quang ẩn chứa tàn khốc vô cùng khí tức, ầm ầm đem 10 tôn long cốt cảnh tu giả nuốt chửng, trong đó thậm chí có 3 vị long cốt cảnh đỉnh phong tu giả. Sâu ánh sáng màu tím lóe lên rồi biến mất, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, này 10 tôn thanh danh hiển hách, ngang dọc biển sao long cốt cảnh cường giả, trong nháy mắt biến thành cho bụi, thậm chí không có để lại từng tia một vết tích. Mưa gió căn bản chưa kịp chống lại, lập tức triệt để hóa thành một mảnh hư vô. Khiến người ta nhất thời thậm chí có chút hoảng hốt, tựa hồ bọn họ chưa bao giờ đi tới phía trên thế giới này quá. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Làm sao có khả năng lôi kiếp còn chưa kết thúc? Diễm Nha nổ đom đóm mắt, trong lòng một đoàn lửa giận nhảy địa nhảy lên, 10 tôn long cốt cảnh cường giả, bao quát 3 vị long cốt cảnh đỉnh phong, như vậy đội ngũ đối với khắp cả Thái Dương Tiên Môn đều là sức mạnh trung kiên. Tuy rằng tiến vào chân hỏa bí cảnh tu giả đều ôm bỏ mình hồn diệt kiên quyết, chính là như thế dễ như ăn cháo, thậm chí là không có chút ý nghĩa nào bỏ mình, như trước để Diễm Nha khó có thể tiếp thu. Tiễn Mục vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ ngơ ngác sắc mặt, cách chốc lát, đột nhiên kinh ngạc nói, đây là ý chí đất trời lôi kiếp. Quả nhiên là bất thế gia tuyệt thế yêu nghiệt, dĩ nhiên đưa tới ý chí đất trời ép giết, như vậy yêu nghiệt, từ cổ chí kim vô cùng trong năm tháng, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao có khả năng bị chúng ta gặp phải một cái. Lời vừa nói ra, sở hữu tu giả đồng thời biến sắc mặt, thậm chí tạm thời quên được bị lôi đình đánh chết 10 tôn đồng môn long cốt cảnh tu giả. Cực hạn yêu nghiệt, sẽ khiến cho trời ghen tị. Ý chí đất trời vì xóa bỏ như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, sẽ ở 3 tầng lôi kiếp sau, đản sinh ra tầng thứ 4 lôi kiếp, ý chí đất trời lôi kiếp. Từ cổ chí kim, có thể gợi ra ý chí đất trời lôi kiếp yêu nghiệt cực kỳ hiếm thấy, tuyệt đại đa số đều bị ý chí đất trời lôi kiếp trực tiếp xóa bỏ, một phần nhưng là chết ở lôi kiếp sau suy yếu bên trong. Đương nhiên, một khi thành công vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp, cơ hồ đều thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, đạt tới cực kỳ cao tuyệt cảnh giới. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, ngay vừa nãy, thuận lợi vượt qua 3 tầng lôi kiếp hắn căn bản không có cảm nhận được thiên địa nguyên khí tặng lại, cảnh giới tịnh không hề tăng lên đến phí huyết cảnh, trong lòng lập tức rõ ràng, chính mình tất nhiên vẫn không có chân chính vượt qua lôi kiếp. Là lấy đối mặt Thái Dương Tiên Môn công kích khi, căn bản không có vọng động. Thái Dương Tiên Môn 10 người còn tưởng rằng Tạ Vân đã là không thể làm gì, ngồi chờ chết, không nghĩ tới trong thời gian ngắn lập tức dưới lôi kiếp bỏ mình hồn diệt. Đáng tiếc, lôi kiếp quá mạnh liệt, thậm chí ngay cả một chiếc không gian giới chỉ đều không có để lại. Tạ Vân quanh thân bạch cốt phá nát, lộ ra một cái nụ cười khó coi, ánh mắt xa xa nhìn phía trong hư không lăn lộn lôi vân. Trong nháy mắt giết trong nháy mắt 10 tôn long cốt cảnh tu giả, cũng không có để lôi vân trở nên sốc xếp. Từng đạo khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế khủng bố, hoặc là tàn khốc, hoặc là bạo ngược, hoặc là ác độc, hoặc là giết chóc, mỗi một loại khí tức đều ẩn chứa thế gian tối âm u khủng bố, tàn nhẫn sức mạnh. Loại này khốc liệt sức mạnh, ngưng tụ ý chí đất trời sự phẫn nộ cùng sát ý, mặc dù là Chu Vi xem cuộc chiến Diễm Nha cùng Tiễn Mục, đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Ở lôi kiếp ở giữa, Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn chịu đến một luồng vô cùng áp lực mạnh mẽ. Dường như một tòa hùng sơn đặt ở trong lòng. Đây là ý chí đất trời uy thế, sớm đang đối mặt thần luyện cảnh đại kiếp nạn khi, Tạ Vân tiểu đã bị ý chí đất trời ngoài ngạch chăm sóc, hạ xuống cửu long diệt thiên kiếp. Lúc này đối mặt ý chí đất trời lôi kiếp, chân nguyên, linh hồn, tinh huyết toàn bộ thôi thúc đến mức tận cùng, ý chí đất trời lôi kiếp chỉ có một lần công kích, một khi vượt qua, là có thể lập tức thành tiểu kim thân nghiệp vị. Thậm chí lấy được đề thăng xa hơn xa cái khác ban đầu tấn phí huyết cảnh tu giả. Đây là ý chí đất trời cân bằng cùng bồi thường. Lôi vân cuồn cuộn, dần dần hội tụ thành 9 đạo màu tím đậm lôi đỉnh. Như trước hội tụ thành 9 cái lôi đỉnh cự long, tựa hồ cùng khi đó cửu long diệt thiên kiếp không khác nhau chút nào, chỉ là nơi sâu xa lôi vân dưới, Tạ Vân nhưng là lập tức cảm nhận được trong đó chênh lệch rõ ràng. Mỗi một đầu lôi đỉnh cự long, tự đại biểu một loại giết chóc ý chí. Cửu số lượng vô cùng, 9 cái giết chóc cự long, đại diện cho ý chí đất trời phải giết nghiệm. Bất quá khi Tạ Vân toàn lực vận chuyển thanh mục trường sinh chân khí thời điểm, nhưng là ở khốc liệt bạo ngược lôi đình phần cuối, mơ hồ cảm nhận được một con đường sống. Này một con đường sống tinh khiết tới cực điểm, nồng nặc tới cực điểm, dâng trào tới cực điểm, giống như xuân thảo nảy mầm, trẻ con rơi xuống đất, tuy rằng nhỏ bé, nhưng ẩn chứa gần như sức mạnh vô cùng vô tận. Thể ngộ này một con đường sống, Tạ Vân đích chân nguyên dần dần bắt đầu tự động vận chuyển, đặc biệt là hy vọng hỏa cùng sinh mệnh mục, dường như ăn thuốc đại bổ giống như vậy, cấp tốc trở nên sinh động. Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, có lẽ chính là cái đạo lý này. Trong thiên địa, tóm lại có một chút hy vọng sống. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy, vững vàng nắm lấy trường đao trong tay, nồng nặc đao ý phóng lên trời, xông thẳng lôi vân nơi sâu xa. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, Tạ Vân phá nát thân thể ngang nhiên mà đứng, trong lúc nhất thời, một loại chưa bao giờ xuất hiện khí tức chậm rãi bốc lên. Trời long đất lở, vị nhưng bất động. Nhật nguyệt sao trời, mình ta vô địch. Ánh đao đột nhiên dâng trào, một đao ác liệt vô cùng ánh đao xông thẳng Cửu Tiêu, dĩ nhiên không chút nào để ý tới chín đạo lôi đỉnh cự long, hung hăng chém về phía lăn lộn lôi vân. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, Tạ Vân chỉ cảm thấy quanh thân gân xương da rẻ, linh hồn huyết thống đều phát ra một trận hồng trung đại lư vậy ong long tiếng, chín đạo lôi đỉnh cự long đồng thời hoành kích ở trên thân mình, mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một giọt tiên huyết cũng bắt đầu mãnh liệt rung động, một loại chưa bao giờ nhận thức trôi qua hết sức đau đớn, chỉ một thoáng xông lên đầu. Chạm chạm chạm. Tạ Vân liên tục hét ba tiếng, tựa hồ lôi đỉnh đánh cũng không phải là thân thể của chính mình, trong giây lát đem thân thể hòa vào trong ánh đao, trong nháy mắt nhảy vào trong lôi vân. Ngũ hành phá pháp chân kinh toàn lực thôi thúc, Tạ Vân tu hành đến nay đối với đao pháp, đối với chân nguyên, đối với ý cảnh huyền ảo các loại lĩnh ngộ, toàn bộ dung quán đến một đao này trong. Bốn loại thánh thú ý chí toàn bộ dung quán đến Tạ Vân trong linh hồn. Một chốc, Tạ Vân dường như theo trong dòng sông lịch sử đi ra vạn thú vương, viên cổ đế tôn, ngang nhiên ngạo thị lăn lộn màu tím đậm lôi vân, múa đao chém ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Trước mục đích tử quang đem phạm vi gần ngàn dặm vòm trời toàn bộ bao phủ, chói tai tiếng nổ đùng đoàng cơ hồ để ánh ngọc cảnh diễm nha cùng tiễn mục mất thông. Ở lôi kiếp hạt nhân Tạ Vân, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể, chỉnh cái linh hồn tựa hồ lẫn nhau thoát ly, chính là vẹn vẹn nháy mắt, một luồng mạnh mẽ vô biên vĩ đại ý chí trong nháy mắt bạo phát, vừa kề bên mất khống chế thân thể cùng linh hồn một lần nữa vững chắc xuống. Cùng lúc đó, một luồng chưa bao giờ nhận thức trôi qua báo táp đột tiến cảm, chỉ một thoáng rót vào đến thân thể trong. Trong thiên địa cuồng bạo vô cùng lôi đỉnh, dĩ nhiên dường như hóa thành vô số đại bổ linh đan, lấy một loại tốc độ kinh người làm dịu Tạ Vân thân thể. Vào đúng lúc này, Tạ Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình đã thuận lợi vượt qua kim thân lôi kiếp. Vào giờ phút này Tạ Vân, đã là một vị chân chính phí huyết cảnh tu giả. Chương 1367, Chiến Oánh Ngọc. Chưa tản đi lôi vân hóa thành nồng nặc nguyên khí đất trời, giống như đại bổ linh dược bình thường làm dịu Tạ Vân thân thể. Mưa gió. Đây là ý chí đất trời biếu tặng, Tạ Vân trong nháy mắt lập tức rõ ràng, những này lôi đỉnh tinh nguyên tuy rằng hoàn toàn không đủ để hoàn toàn khôi phục hắn thủng trăm ngàn lỗ, kề bên hỏng mất thân thể, nhưng ẩn chứa từng kia một khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu khí tức, dĩ nhiên chính là Tạ Vân lúc trước ở chín đạo lôi kiếp phần cuối, cảm nhận được hơi thở sự sống. Đây là một loại cao nhỏ bé vô cùng, vĩ đại vô cùng, huyền diệu vô cùng sức mạnh, thậm chí lấy Tạ Vân bây giờ tầm mắt cùng gốc gác, căn bản khó có thể lĩnh ngộ. Hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn toàn lực vận chuyển, dường như cứng nhắc ý ấn như thế, Tạ Vân đem tất cả những thứ này huyền diệu tinh thâm cảm ngộ, toàn bộ khắc vào sâu trong linh hồn. Tuy rằng tạm thời không có cơ hội làm rõ, thế nhưng mượn sinh mệnh một lĩnh ngộ, tiêu tốn thời gian dài rằng giặc thôi diễn tìm hiểu, tổng sẽ có được cực lớn thu hoạch. Chỉ là hiện tại thân ở chân hỏa bí cảnh trong, đối mặt nhìn chằm chằm Thái Dương Tiên Môn mọi người, Tạ Vân hiển nhiên không có thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua cổ tay trái, theo linh thổ sơn trang trong tay cướp đoạt khổng lồ vùng mỏ đột nhiên rung động dâng lên, mặc dù không có bị rời khỏi tử hỏa tiểu thế giới, thế nhưng tích chứa trong đó hỏa nguyên khí nhưng dường như trường giang đại hà giống như vậy, trực tiếp theo cổ tay trái kinh lạc rót vào đến thân thể trong. Một chốc, một luồng dâng trào mà hùng hồn hỏa diễm sức mạnh chạy xuôi ở Tạ Vân kinh lạc trong, không chỉ tán loạn đích chân nguyên nhưng là lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục, thậm chí phá nát thân thể cũng bắt đầu khôi phục. Mỗi một cái sát na, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được sức mạnh đang điên cuồng tăng vọt. Thân thể, chân nguyên, linh hồn, thậm chí đối với tại huyền ảo cảm ngộ, đều ở đây lấy một loại trước nay chưa có tốc độ kinh người tăng vọt. Tốc độ như thế này thậm chí xa vượt qua thần luyện đại kiếp nạn, lên cấp thần luyện cảnh khi. Kim thân đại kiếp nạn là sở hữu tu giả đối mặt tối đại kiếp số, một khi độ kiếp thành công, chính là lý nhảy long môn, long phi cửu ngũ, này là sinh mệnh phẩm chất thăng hoa cùng lột xác. Ngăn ngắn trong vòng mấy cái hít thở, Tạ Vân lập tức cảm thấy sức chiến đấu của mình tăng lên mấy chục lần nhiều, hơn nữa tựa hồ vẫn ở chỗ cũ vĩnh viễn không có điểm dừng tăng lên. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới hỏa khoáng thạch cấp tốc tiêu hao, ở này trong vòng mấy cái hít thở, càng nhưng đã tiêu hao tiếp cận 10 vạn linh thạch cực phẩm ấy. Tiêu hao như thế, mặc dù là Tạ Vân chính mình cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Ở lôi vân dưới, nhìn từ từ tiêu tán lôi vân cùng ở trong hư không lặng lẽ đứng trang nghiêm Tạ Vân, Thái Dương Tiên môn tu giả còn sót lại từng cái sắc mặt nghiêm nghị. Tuy rằng bị ý chí đất trời lôi kiếp trong nháy mắt giết trong nháy mắt 10 người, thế nhưng còn thừa lại tu giả như trước tồn tại vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, chí ít Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai vị hoánh ngọc cảnh tu giả đều không có nửa điểm thương thế, như trước vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao. Chỉ là bởi vì lúc trước tổn thất quá mức nặng nề, lúc này hoàn toàn không người nào dám manh động, Diễm Nha cùng Tiễn Mục hưu tâm sắp xếp những tu giả khác đi vào thăm dò, nhưng là căn bản sẽ không có người đồng ý. Mang đội trưởng lão, cũng không có quyền lực để cho người khác đi chịu chết. Huống chi hiện tại còn thừa lại Thái Dương Tiên môn tu giả, tuy rằng trong miệng không nói, nhưng trong lòng thì đối với Diễm Nha cùng Tiễn Mục trêu chọc Tạ Vân cảm thấy khá là không tới. Diễm Nha trưởng lão, dựa theo thông lệ, tên tiểu tử này cũng đã độ kiếp thành công, lôi vân tuy rằng chưa từng tản đi, nhưng là dựa theo trong điển tịch ghi chép, có thể chưa từng có ý chí đất trời lôi kiếp sau tầng thứ 5 lôi kiếp. Một vị long cốt cảnh đỉnh phong tu giả ngắm nhìn Tạ Vân, âm thanh trầm thấp, tràn đầy do dự cùng thận trọng. Lúc này Tạ Vân thân thể vẫn ở chỗ cũ lôi vân bao vây, thêm hết sức áp chế khí tức, những này người đang xem cuộc chiến căn bản không cảm giác được hắn tăng vọt sức mạnh. Diễm Nha hít sâu một hơi, tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm, chợt nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói, lời tuy như thế, bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đợi thêm một phút đi. Một phút sau, ta sẽ đích thân ra tay thăm dò một thoáng tên tiểu tử này sâu cạn. Một phút thời gian. Lôi Vân tuy rằng áp chế Thái Dương Tiên môn mọi người cảm ứng, nhưng không có ngăn cách Tạ Vân lực lượng linh hồn. Trong lòng nổi lên một tia vui mừng, một phút thời gian tuy rằng rất ngắn, nhưng đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, mỗi nhiều thời gian một hơi thở, đều có thể khôi phục một phần sức chiến đấu. Muốn triệt để khỏi hẳn, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, có lẽ cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc, một phút thời gian căn bản là như muối bỏ biển, thế nhưng thời khắc này chung chần chờ, lại có thể để Tạ Vân làm hết sức nhiều ký ức trong lôi vân tích chứa huyền diệu. Trong thiên địa duy trì phiến quỷ dị yên tĩnh, thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay một phút vừa đạt tới sát na, Diễm Nha cùng Tiễn Mục đột nhiên đồng thời phóng lên trời, hai thanh trường kiếm đồng thời chém về phía Tạ Vân. Tiễn Mục thân thể lượn lờ phiến tối màu máu sương mù, kiếm khí màu xanh đậm đan xen từng tầng oan hồn ác quỷ vậy gào thét cùng gào thét, mà Diễm Nha nhưng là khuấy động ra một đạo huy hoàng quần quận hỏa diễm ánh kiếm, xuyên qua ngàn trượng, đem phạm vi ngàn trượng bên trong toàn bộ hóa thành phiến hỏa diễm hải dương. Kinh khủng uy nghiêm ầm ầm bạo phát, ở hai ánh kiếm hạt nhân Tạ Vân trong nháy mắt liền cảm thấy một trận hô hấp vướng hữu. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính đối mặt Oánh Ngọc cảnh tu giả công kích, tuy rằng hai người bị áp chế đến long cốt cảnh đỉnh phong, nhưng tuyệt không phải tầm thường long cốt cảnh có thể so với. Hít sâu một hơi, Tạ Vân hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra hóng ánh vô cùng tinh quang, một luồng dâng trào vô cùng chiến ý phóng lên trời, trường đao lăng không chém thẳng vào, phiến tinh khiết mà trơn bóng ánh đao chỉ một thoáng bao phủ hư không. Răng rắc tỉ mỉ âm thanh đột nhiên vang lên, toàn bộ hư không đều nứt ra từng đạo mai rùa vậy hoa văn, hai đạo tinh vi mà linh động ánh kiếm dĩ nhiên đồng thời bị ánh đao phong ấn. Chẳng không. Đồng dạng võ kỹ, ở phí huyết cảnh chân nguyên dưới sự thúc dục, uy lực căn bản không thể giống nhau. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh đao bóng kiếm đồng thời phá nát, Diễm Nha cùng Tiễn Mục báo táp đột tiến thân hình trong nháy mắt ngưng trệ, Tạ Vân nhưng là một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, thân thể dường như diều đứt dây, xa xa quảng xuất ra, vốn là rách nát thân thể lại một lần nữa bắn ra vô số tiên huyết, có vẻ vô cùng sự khốc liệt. Chỉ là lúc này Tạ Vân nhưng là không có nửa điểm cụt hứng sắc mặt, ngược lại là ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh vui sướng vô cùng, sau lưng trong nháy mắt triển khai một đôi to lớn cánh chim, hướng về xa xa bay nhanh đi. Ở mới vừa ánh đao bóng kiếm va chạm sát na, sau cùng lôi vân đã hóa thành tinh nguyên sáp nhập vào Tạ Vân kinh lạc trong, tích chứa trong đó huyền diệu cũng đã biến thành từng nét bùa chú, khắc ở Tạ Vân bản nguyên linh hồn nơi sâu xa. Muốn đi? Đừng si tâm vọng tưởng. Kết trận. Diễm Nha điên cuồng gào thét một tiếng, trường kiếm vung dậy, lại là một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm xuất ra. Ở phía dưới Thái Dương Tiên môn tu giả nhìn thấy Tạ Vân đã thành công độ kiếp, trong lòng đồng dạng rõ ràng quyết không thể bỏ qua lần này cơ hội, Diễm Nha lời còn chưa dứt, lập tức đồng thời thôi thúc chân nguyên, phạm vi hơn vạn dặm bên trong rậm rạp chẳng chịt trận pháp đồng thời bắn ra hoặc có ánh, hoặc thâm trầm ánh sáng, dường như từng tòa thiên la địa võng, đem Tạ Vân sở hữu đường đi toàn bộ phong tỏa. Chương 1368, ngoài ý muốn cứu tinh. Đao kiếm tương giao, Diễm Nha cùng Tiễn Mục Kinh hai trong lòng đơn giản là đến tột đỉnh trình độ, sát ý càng là nồng nặng tới cực điểm. Mặc dù chỉ là mới vừa mới tiến cấp, chân nguyên, tinh huyết, lực lượng linh hồn đều kể bên tan tác, thế nhưng Tạ Vân buộc phát ra sức chiến đấu nhưng là cơ hồ có thể so với Long Cốt cảnh sơ kỳ tu giả. Tâm thương phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, đối mặt lúc này bị thương nặng, thậm chí khiến người ta cảm thấy tùy thời cũng có thể trọng thương bỏ mình Tạ Vân, đều tuyệt đối không có một tia một hào phần thắng. Một khi Tạ Vân khôi phục trạng thái toàn thịnh, sức chiến đấu mạnh, Diễm Nha cùng Tiễn Mục căn bản khó có thể tưởng tượng. Vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp tuyệt thế yêu nghiệt, tuyên cổ khó tìm, đối thủ như vậy nếu như không thể bóp chết ở nảy sinh trong, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Tất cả Thái Dương tiên môn tu giả đều sâu sắc rõ ràng điểm này, lúc này coi như là trong lòng đối với Diễm Nha cùng Tiễn Mục có 1.000 vạn không tới, đều phải muốn tạm thời thả ở sau gáy. Hiện tại đã là kéo cung không quay đầu lại tiễn, cùng Tạ Vân đại thù đã thành, mặc dù không chiếm được chút nào cơ duyên kỳ ngộ, cũng nhất định phải đem Tạ Vân chém giết. Tạ Vân lực lượng linh hồn lóe lên rồi biến mất, cấp tốc điều chỉnh phương hướng, cổ tay trái trong vẫn là quần quần không khô chảy bốc cháy khoáng thạch sức mạnh. Vánh ngọc cảnh tu giả, mặc dù bị áp chế đến Long Cốt cảnh đỉnh phong, cũng không phải bây giờ ta có thể chống lại. Mặc dù là tầm thường Long Cốt cảnh đỉnh phong, mặc dù là ta khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ta cũng rất khó đạt được thắng lợi, tối đa chỉ có thể cố đạt được toàn thân trở ra. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc đoán được sức chiến đấu của mình. Kim thân cửu luyện, mỗi một cảnh giới lớn chênh lệch đều cực kỳ cách xa, thậm chí cảnh giới nhỏ chênh lệch đều khá là rõ ràng. Tạ Vân lên cấp phí huyết cảnh, tuy rằng sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, thế nhưng nếu như không nhờ vả ngoại vật, thuần túy dựa vào cá nhân sức chiến đấu, muốn chiến thắng Long Cốt cảnh đỉnh phong, vẫn là một chuyện không thể nào. Đương nhiên, theo Tạ Vân lên cấp sau, đối với các loại huyền ảo lĩnh ngộ tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió, 10 năm, hoặc là 20 năm sau, có lẽ vẫn là phí huyết cảnh sơ kỳ, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Khi đó lại đối mặt Long Cốt cảnh đỉnh phong tu giả, có lẽ thì có một trận chiến lực, thậm chí là chiến mà thắng sức mạnh. Lực lượng linh hồn nhìn chung quanh, Tạ Vân cấp tốc tìm tới một cái tương đối an toàn con đường, khắp toàn thân kích động nồng nặc không gian khí tức, điên cuồng gia tốc. Tuy rằng cũng không phải là chân chính trận pháp cao thủ, khó có thể bố trí ra trận pháp mạnh mẽ, thế nhưng Tạ Vân đối với trận pháp hiểu rõ nhưng là khá là tinh thâm. Lúc này quét mắt qua một cái, ngay lập tức sẽ thấy rõ tuyệt đại đa số trận pháp vấn đề, này một con đường tuy rằng đồng dạng gian nan trọng trọng, thế nhưng so ra đã là an toàn nhất. Gia tốc. Tất cả mọi người không muốn lại có thêm giữ lại, tiểu tử này trận pháp trình độ thâm hậu, một khi chạy thoát, không khác nào thả cọp về núi. Diễm Nha nhìn thấy Tạ Vân lựa chọn, trong lòng đột nhiên chìm xuống, dĩ nhiên cắn răng một cái bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên vang lên một đạo réo rắt tiếng kiếm reo, một thanh to lớn vô cùng trường kiếm trong giây lát xuất hiện ở mọi người phía sau trong hư không. Tạ sư đệ, ta tới giúp ngươi. Một tiếng như phượng minh giống như thanh thúy tiếng cười đột nhiên vang lên, to lớn trường kiếm tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới có thể nói trình độ kinh khủng. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ vô cùng, có thể so với chân chính ánh ngọc cảnh tu giả khủng bố uy thế ầm ầm mà hàng, cực tốc bay trốn trong Thái Dương tiên môn mọi người, thậm chí bao gồm Diễm Nha cùng Tiễn Mục, thân hình đều là không thể không làm một trệ. Tạ Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một cái hơi chút bóng người xa lạ, hai cánh rung lên, cấp tốc phóng lên trời. Veo một tiếng vang nhỏ, tựa hồ hòa vào hư không giống như vậy, to lớn phi kiếm lần thứ hai gia tốc, cấp tốc biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Cùng phi kiếm đồng thời biến mất, còn có Tạ Vân. Còn phạm vi ngàn dặm bên trong to to nhỏ nhỏ trận pháp, nhưng là hơn nửa bị trực tiếp va nát, đầy đất tàn phá trận pháp mảnh vỡ. Trung Thiên Kiếm Tông. Diễm Nha sững người lại, không có kế tục truy đuổi, chậm rãi phun ra bốn chữ, sắc mặt tái xanh. Trôi này to lớn phi kiếm là một chiếc cao dài phi trù, chính là Trung Thiên Kiếm Tông đặc sản, ở toàn bộ âm dương tinh vực đều có cực lớn nổi danh. Chiếc này kiếm hình phi chu không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa có vô cùng sự khủng bố sức chiến đấu, cơ hồ là một tòa di động chiến đấu pháo đài, chỉ cần có một vị phí huyết cảnh tu giả thao túng, mặc dù là ánh ngọc cảnh tu giả đều rất khó công phá, chớ đừng nói chi là hiện tại đã biến mất không thấy hình bóng, căn bản truy không kịp. Cách chốc lát, Tiễn Mục mới vừa trầm giọng nói, mặc dù là ở Trung Thiên Kiếm Tông, có thể có được bực này phi chu tu giả đều lắc đắc không có mấy, trong hàng đệ tử càng là hiếm như lá mùa thu. Mới vừa phi chu trong tu giả xưng hô Tạ Vân vì sư đệ, hiển nhiên là hàng tiểu bối yêu nghiệt đệ tử. Như thế xem ra, cái này Tạ Vân tất cả cơ duyên kỳ ngộ khởi nguồn, sợ rằng rất có thể cùng Trung Thiên Kiếm Tông cởi không ra căn hệ. Lời vừa nói ra, vốn là sắc mặt khó coi một đám Thái Dương Tiên Môn tu giả, càng là triệt để trở nên trầm mặc. Tứ đại bá chủ tông môn, là cả âm dương tinh vực sức mạnh mạnh mẽ nhất, thế lực trải rộng Thái Dương chiến trường mỗi một góc. Thái Dương Tiên Môn là tứ đại bá chủ tông môn dưới một lưu thế lực, càng là sâu sắc rõ ràng Trung Thiên Kiếm Tông mạnh mẽ chỗ. Tạ Vân nếu quả như thật là Trung Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, đừng nói bọn họ lại nghị chặn đánh giết Tạ Vân, đơn giản là khó như lên trời, thậm chí Trung Thiên Kiếm Tông còn có thể phản quá mức tới hỏi trách. Cung cấp chém giết, tài nghệ không bằng người, bỏ mình hồn diệt, tuyệt đại đa số tông môn thế gia đều sẽ tự nhận học nghệ không tinh. Nhưng là bọn hắn một nhóm lớn long cốt cảnh tu giả, còn có hai cái hoánh ngọc cảnh tu giả mang đội, vây giết một cái viên mãn cảnh thiếu niên, thậm chí làm cho Tạ Vân không thể không sớm gợi ra kim thân đại kiếp nạn, suýt nữa ở đại kiếp nạn hạ thân tử hồn diệt. Thủ đoạn như vậy cùng cách làm, nếu là Trung Thiên Kiếm Tông cao giai tu giả xung quan giận dữ, đưa bọn họ toàn bộ tàn sát, Thái Dương Tiên Môn cao tầng căn bản không có lý do, cũng không có sức lực đi bảo vệ bọn họ. Sự tình cho tới bây giờ, lại nghĩ giết Tạ Vân đã là khó như lên trời, bất quá hắn lần này đến đây chân hỏa bí cảnh, mục tiêu xét đến cùng chỉ là ly hồn thảo, chúng ta có lẽ còn có một cơ hội. Diễm Nha chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt xa xa quét về phía bên cạnh tu giả, trong thanh âm sát cơ tuy rằng nồng nặc, nhưng cũng đã có chút bất đắc dĩ. Chần chờ chốc lát, đoàn người rốt cục khẽ gật đầu, đồng thời thôi thúc thân hình, dựa theo địa đồ tiến lên. Trận chiến này có thể nói tiền mất tật mang, thế nhưng việc đã đến nước này, đã là không thể quay đầu lại. Rất nhiều trong lòng đều dâng lên một tia vì tông môn hy sinh bất đắc dĩ cùng bi tráng, mạo hiểm chém giết Tạ Vân, mặc dù bị Trung Thiên Kiếm Tông xóa bỏ, chí ít sẽ không ở ngàn năm sau, đợi được Tạ Vân chân chính trưởng thành, diệt toàn bộ tông môn. Phi Chu Trong, vẫn là một bộ bạch y, khuôn mặt cô gái tuyệt mỹ dường như theo băng tuyết trong đi ra tiên tử, nguyên bản kia một tia ác liệt mà tinh khiết sát ý sâu sắc thu lại, chỉ còn dư lại một tia cao quý chính là khí tức, giống như cửu thiên phi phượng. Dạ sư tỷ, Dạ Tuyết Vi. Chương 1369, thân phận của Dạ Tuyết Vi cùng mục đích. Đa tạ Dạ sư tỷ cứu giúp. Tạ Vân nhìn một bộ bạch y, khuôn mặt như ngọc Dạ Tuyết Vi, nhưng trong lòng thì đột nhiên động một cái, đột nhiên nhớ tới ở liệt diễm bên trong tòa thành cổ thấy cái kia tuấn lãng nam tử. Dạ Tuyết Vi khẽ gật đầu, cười nói, Tạ sư đệ dĩ nhiên vượt qua ý chí đất trời lôi kiếp, như vậy tuyệt thế thiên phú, chính là chỉ có thể ở trong điển tịch nhìn thấy, liền ngay cả sư tỷ ta đều ghen tị lợi hại a. Bất quá ngươi bây giờ đã bị thương nặng, lại cùng Diễm Nha cùng Tiễn Mục liều mạng một đòn, cơ hồ thương tới bản nguyên, hay là mau chóng nghỉ ngơi điều chỉnh. Tại đây phi chu trong, tuyệt đối an toàn, mặc dù là liệt diễm thiên tông, phách hỏa tông cũng sẽ không vọng động. Lúc này Dạ Tuyết Vi mi tâm điêu khắc một viên nhàn nhạt phượng hoàng phù văn, cả người khí tức cao quý vô cùng, dĩ nhiên đạt tới phí huyết cảnh trung kỳ. Như vậy tu hành tốc độ, đã có thể nói khủng bố, nếu không có vội vàng tiền trùng kích cảnh giới, Tạ Vân muốn tăng lên tới phí huyết cảnh, đều phải ở mấy chục năm sau. Mà phí huyết cảnh trung kỳ, sợ rằng cần càng thêm dài dòng tích lũy, Dạ Tuyết Vi có thể một lần tăng lên tới phí huyết cảnh trung kỳ, trong cơ thể phượng hoàng tinh huyết càng là sinh cơ dạt dào, hiển nhiên là có điều kỳ ngộ. Dạ sư tỷ quá khen rồi, sư tỷ người mang liệt diễm thánh hoàng huyết mạch, gồm cả cực hạn băng, chính là quy nguyên tông ngàn năm qua thiên tài số 1. Nếu không có bị bức ép bất đắc dĩ, ta lên cấp phí huyết cảnh sợ rằng muốn ở mấy chục năm sau, kém xa sư tỷ. Chỉ là không nghĩ tới Dạ sư tỷ dĩ nhiên là Trung Thiên Kiếm Tông cao đồ, bất quá lấy Dạ sư tỷ thiên phú, tiến vào bá chủ tông môn tầm nhìn, cũng là nên có sự. Tạ Vân đối với Dạ Tuyết Vi thân là Trung Thiên Kiếm Tông nhân, nhưng là cũng không quá nhiều bất ngờ cùng không tới. Ở tu hành thế giới, tuyệt đại đa số võ giả đều gia nhập quá nhiều cái tông môn, tồn tại không ít sư tôn chỉ điểm giáo dục. Tỷ như Tạ Vân lập tức đồng thời gồm cả Quy Nguyên Tông đệ tử cùng Linh Đan môn đệ tử hai thân phận, còn có Thiên Nguyên Tán Nhân là giáo dục công pháp và luyện khí một đạo sư tôn. Chuyện như vậy, ở tu hành thế giới cực kỳ bình thường. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả sau khi biết, không những không có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại sẽ khá là vui mừng. Chỉ cần không phải phản tông tự lập, thí sư giết hữu, cũng sẽ không gây nên thế nhân không tới. Dạ Tuyết Vi thiên tài hơn người, có thể có được bá chủ tông môn mắt xanh, cực kỳ bình thường. Nếu như vẹn vẹn dựa dẫm Quy Nguyên Tông bồi dưỡng, muốn lên cấp đến Oánh Ngọc Cảnh đã là khó như lên trời, lên cấp Đạp Phong Cảnh càng là ít ỏi khả năng hoàn thành. Mà mượn Trung Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng, lấy Dạ Tuyết Vi thiên tư, vô cùng có khả năng lên cấp Kim Thân Nam luyện ngũ hành cảnh, Kim Thân Lục luyện âm dương cảnh. Đã như thế, đối với Quy Nguyên Tông đề thăng, rất có ích lợi. Dạ Tuyết Vi nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra, sư đệ lần này chính là đã đoán sai, ta vốn là Trung Thiên Kiếm Tông nhân. Tạ Vân sững sờ, cách chốc lát rồi mới nói, nguyên lai Dạ sư tỷ là vì giành Quy Nguyên Tông tông chủ đại vị, mới vừa tiến vào tông môn. Ta ở tông môn khi đã nghe qua các loại liên quan tới Dạ sư tỷ thời niên thiếu nghe đồn, đơn giản là đa dạng, bây giờ nhìn lại, chắc là hết sức đảo loạn tin tức. Sư đệ nói không sai, ta không xa ngàn tỷ dặm xa, tiến vào Quy Nguyên Tông, chính là vì cướp đoạt tông chủ vị. Dạ Tuyết Vi sắc mặt bình tĩnh, chợt đột nhiên lộ ra một vẻ tuyệt mỹ miệng cười, cười nói, sư đệ nhưng là muốn đem ta lực chạm tại dưới đao, đem nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh trong. Tạ Vân nghe vậy, nhưng là lắc lắc đầu, cười nói, sư tỷ nói sự, Minh Vương cùng tôn giả hai vị đại nhân, thậm chí tuyệt đại đa số thái thượng trưởng lão hẳn là đều biết. Bọn họ đã cho phép hứa sư tỷ ở trong tông môn tu hành, còn cung cấp đứng trên tất cả Viêm Dương Thần Hoàng Kinh cùng vô tận tu hành tài nguyên, tự nhiên là tán thành sư tỷ thân phận, sư đệ đương nhiên sẽ không đảo loạn tông môn kế hoạch cùng sắp xếp. Ngươi nói không sai, biết thân phận ta người tuy rằng không nhiều, nhưng Minh Vương cùng tôn giả vẫn là biết. Bọn họ nhưng thật ra là đang đánh cuộc, cầm toàn bộ tông môn làm một hồi đánh cược. Quy Nguyên Tông thành lập vào năm, mấy lần uy thế toàn bộ Quy Nguyên Tinh, trở thành tuyệt đối đệ nhất đại tông môn, nhưng là muốn thăng cấp thành Quy Nguyên Tông bá chủ tông môn, nhưng dù sao là dã tràng xe cát. Hiện tại ta gia nhập tông môn, tựu có thể dẫn dắt toàn bộ tông môn đi về phía huy hoàng, thành tựu chân chính Quy Nguyên Tông, xưng bá Quy Nguyên Tinh. Hơn nữa Minh Vương cùng tôn giả một mặt đang đánh cuộc thiên phú của ta cùng trưởng thành, mặt khác nhưng là đang đánh cuộc, tại bọn họ dốc lòng bồi dưỡng dưới, ta sẽ đối với tông môn sản sinh quy chúc cảm. Trên thực tế, theo ngươi và Lâm Nhi sư muội xuất hiện cùng quật khởi, Minh Vương cùng tôn giả đã sinh ra do dự, so với ở ta một cái Trung Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt trên người đặt cược, hiển nhiên không bằng đánh cược đệ tử của mình. Ngươi mặc dù đang nhập môn trước đã có kinh thiên kỳ ngộ, nhưng dù sao cũng là thân thế thuần khiết, mà Đường Lâm Nhi mặc dù tương lai trở thành trận sư đạo đệ tử, xét đến cùng cũng là trung ương đế quốc công chúa, hai người các ngươi trung thành, hiển nhiên muốn hơn xa ta. Dạ Tuyết Vi chậm rãi mà nói, ngữ khí bình tĩnh. Tuy rằng Dạ Tuyết Vi cũng không biết Tạ Vân chính là Thiên Hỏa trưởng lão Thụy Thu, thế nhưng dựa vào Tạ Vân xuất thân trải qua, hiển nhiên càng đáng giá Quy Nguyên Tông đặt cược. Trên thực tế Quy Nguyên Tông đúng là cạn kiệt tâm lực, chỉ là Tạ Vân trưởng thành quá nhanh, tuyệt đại đa số thời gian cũng không ở tông môn, rất nhiều lúc Minh Vương cùng tôn giả chính là hữu tâm vô lực. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, chợt khẽ gật đầu. Một cái tông môn muốn thành tựu bá chủ tông môn, cũng không phải vẹn vẹn nói cái này tông môn sức mạnh uy thế tinh thần, không gì địch nổi. Thực lực vô địch cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là trọng yếu hơn chút, là muốn chiếm được tinh thần ý chí tán thành. Quy Nguyên Tông tuy rằng mạnh mẽ, thậm chí lấy Quy Nguyên làm tên, nhưng cũng không có chân chính được Quy Nguyên ý chí tán thành. Đã như thế, tiểu vô pháp thành tiểu bá chủ thực sự tông môn. Ở Mộc Thần Tinh, ngũ hành phách cực tông chính là bá chủ tông môn, mặc dù đang biển sao trong ác chiến, sức chiến đấu có lẽ kém hơn âm dương chiến trường một lưu thế lực, nhưng chỉ cần cố thủ Mộc Thần Tinh, là có thể đứng ở bất bại địa. Mặc dù là Thái Dương tiên môn như vậy, Thái Dương chiến trường hàng đầu thế lực, cũng không dám đơn giản ở Mộc Thần Tinh treo chọc ngũ hành phách cực tông. Trở thành Quy Nguyên Tinh bá chủ tông môn, chính là Quy Nguyên Tông vạn năm tới mục tiêu lớn nhất cùng nguyện vọng. Trải qua vạn năm nỗ lực cùng nếm thử, mãi đến tận Dạ Tuyết Vi xuất hiện, mới để cho Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả, cùng với một đám thái thượng trưởng lao thấy được hy vọng. Tạ sư đệ, nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, tổng cộng có 3 loại biện pháp, đệ nhất chính là trực tiếp đem ta chém giết. Cái phương pháp này thẳng thắn dứt khoát, hơn nữa Trung Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng đệ tử giống như nuôi cổ, ngươi cảnh giới không bằng ta, tuổi tác so với ta nhỏ hơn, chỉ cần là chính diện chém giết, ta chết ở ngươi dưới đao, Trung Thiên Kiếm Tông chắc chắn sẽ không trả thù, hoặc là giận chó đánh mèo quy nguyên tông. Phương pháp thứ hai cũng rất đơn giản, ngươi gia nhập Trung Thiên Kiếm Tông, hoặc là cái khác bá chủ tông môn, tương tự mượn cường đại ngoại lực, chính diện cạnh tranh, Minh Vương vậy cũng sẽ chọn ngươi. Dạ Tuyết Vi vung tay lên, phi chu trong xuất hiện hai tấm ghế dựa, Tiêu Tạ Vân ngồi xuống, nhẹ nhàng châm trên một chén nước chè xanh. Trà mùi thơm khắp nơi, ẩn chứa nồng nặc vô cùng linh khí, ngón tay ngọc khẽ gảy, đưa tới Tạ Vân trước mặt. Trà ngon, trà này tốt linh khí nồng nặc. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, vội vã tiếp nhận ngọc chén. Chương 1370, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Linh trà trong ẩn chứa cực kỳ linh khí nồng nặc cùng dược lực, lấy Tạ Vân nhãn lực, trong nháy mắt lập tức nhìn thấu 4, 5 chủng đại bổ linh dược. Một chén này linh trà, giá trị sợ rằng không kém hơn một viên thượng phẩm linh đan, đối với bây giờ Tạ Vân tới nói chính là cần nhất thuốc bổ. Thực sự là trà ngon, một chén này linh trà, chí ít bù đắp được ta tĩnh tu 3 ngày, bá chủ tông môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhẹ khẽ nhấp một miếng, hao tốn 2 cái hô hấp tiên tỉnh luyện hóa dược lực, Tạ Vân rồi mới nói, chém giết sư tỷ đừng nói ta cũng không nảy tâm, mặc dù là có nảy tâm, cũng không nảy lực a. Cho tới gia nhập cái khác bá chủ tông môn, lấy trên người ta cơ duyên kỳ ngộ, sợ rằng đến thời điểm là được tự chui đầu vào lưới. Vậy thì chỉ còn biện pháp thứ 3, ngươi có thể trực tiếp đi tới Trung Thiên Kiếm Tông, hướng về sư tôn ta cầu hôn, lấy thiên phú của ngươi tiềm lực. Trung Thiên Kiếm Tông 89/10 sẽ đồng ý hiện nay quy nguyên trong tông thịnh truyền một vương nhị phi, nếu là thật thành việc này, này quy nguyên tông tông chủ vị, ngươi, ta, Lâm Nhi sư muội cũng là tuy 2 mà 1. Dạ Tuyết Vi trong giọng nói hơi nổi lên một tia trêu đùa, Tạ Vân nhưng là khuôn mặt đỏ lên, liền uống 2 ngụm linh trà. Ngày đó Tam Nhãn Minh Vương đem Tạ Vân, Dạ Tuyết Vi cùng Đường Lâm Nhi cùng xưng là quy nguyên tông tương lai 3 vương, gửi hy vọng vào 3 người chấn hương tông môn, chỉ là sau đó theo Tạ Vân cấp tốc quật khởi, càng ngày càng nóng ánh, thêm Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi hôn ước dần thành, ở Thái Thượng trưởng lao chuyện phía ngoại lai 3 vương, cũng là dần dần đã biến thành một vương nhị phi. Chỉ có điều Tạ Vân một mực tu hành ở bên ngoài, lần đầu tiên nghe được danh xưng này, không chỉ nhất thời có chút không nói gì. Liền uống 2 ngụm linh trà, miễn cưỡng bình phục một thoáng tâm tình, Tạ Vân mới vừa đem chủ đề rời đi chỗ khác, nói ra, dạ sư tỷ, lần này ta tiến vào chân hỏa bí cảnh, mục tiêu chính là ly hồn thảo. Còn muốn làm phiền ngươi điều khiển phi chu, đem ta đưa đến sinh trưởng ly hồn thảo khu vực phụ cận, hiện tại thời gian đã trì hoãn rất lâu. Ta lo lắng ly hồn thảo đã rơi vào người khác thủ. Xét đến cùng, Tạ Vân mục tiêu chính là ly hồn thảo. Nếu là ở chân hỏa bí cảnh trong vô pháp được ly hồn thảo, tuy rằng không đến nỗi dã tràng xe cát, thế nhưng lại nghĩ muốn tìm kiếm nhưng là khó như lên trời. Ly hồn thảo loại bảo vật này, cực ít có người sẽ chọn bán, thường thường đều sẽ bảo tồn lại, chuẩn bị thỉnh thoảng cần. Là trọng yếu hơn là, Tạ Vân còn cần đầy đủ thời gian, tìm kiếm bậc thầy luyện đan tung tích, cầu được đối phương ra tay luyện đan, những chuyện này, hiển nhiên đồng dạng cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đương nhiên, theo Tạ Vân lên cấp phí huyết cảnh sau, sức chiến đấu tăng nhanh như gió, được ly hồn thảo độ khả thi đồng dạng tăng nhiều. Dạ Tuyết Vi nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, ly hồn thảo là cả chân hỏa bí cảnh trong đứng đầu nhất dược thảo một, lại không nói ngươi bây giờ thương thế rất nặng, 10 phần sức chiến đấu trong liền 3, 4 phần 10 đều không phát huy ra được. Căn bản không khả năng đoạt đến ly hồn thảo coi như là trạng thái đỉnh cao cũng rất khó thành công. Hơn nữa lấy tình trạng của ngươi bây giờ mạnh mẽ chém giết, thậm chí sẽ làm bị thương cùng bản nguyên, ảnh hưởng tương lai tu hành đường. Ngươi bây giờ phải làm, chính là bế quan tinh tu, tinh tế củng cố cùng nhận thức phí huyết cảnh các loại huyền diệu. Đạo lý này ta đương nhiên biết, thế nhưng việc này không nên chậm trễ, việc này quan hệ đến Lâm Nhi tổn vong an nguy, chỉ có thể tri thức không thể làm. Tạ Vân trong lòng làm sao không biết đạo lý này, chính là lúc trước viên mãn cảnh khi đều phải việc nghĩa chẳng từ nan, huống chi hiện tại đã lên cấp phí huyết cảnh. Dạ Tuyết Vi khẽ mỉm cười, nói ra, Trung Thiên Kiếm Tông là cao quý bá chủ tông môn, đương nhiên còn có ly hồn thảo, lần này ly hồn thảo tranh, tự nhiên đồng dạng sẽ không rơi xuống hạ phong. Người cứ an tâm tính tu, này ly hồn thảo tiểu bao ở trên người ta, muộn nhất rời đi bí cảnh sau, ta sẽ đem ly hồn thảo đưa đến trước mặt ngươi. Là thù lao, chờ ngươi tương lai lên cấp ánh ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh sau, do ta cung cấp vật liệu, giúp ta luyện chế một thanh thượng phẩm linh khí liền có thể. Lời ấy coi là thật. Tạ Vân vừa nghe, quả nhiên là vui mừng khôn xiết, đột nhiên đứng thẳng người lên, vẻ mặt kinh hỉ sắc mặt. Thiên tân vạn khổ, thậm chí suýt nữa ở Thái Dương Tiên môn bức bách dưới chết vào lôi kiếp dưới, gây nên chính là một cây ly hồn thảo. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Tạ Vân cơ hồ cũng đã tuyệt vọng, bắt đầu suy tư biện pháp khác, hiện tại Dạ Tuyết Vi, nhưng là để Tạ Vân trong lòng bất đắc dĩ cùng lo lắng, trong nháy mắt bị một luồng to lớn kinh hỉ cảm thay thế được. Tự nhiên là thật, sư tỷ ta ở Trung Thiên Kiếm Tông tuy rằng không giống Quy Nguyên Tông như thế muốn gì cứ lấy, nhưng cuối cùng là đứng đầu đệ tử nòng cốt. Ly hồn thảo đối với Quy Nguyên Tông chính là rất khó tìm kiếm linh vật, thế nhưng ở bá chủ tông môn nhưng không đặc biệt quý giá, chỉ cần một ít tông môn điểm cống hiến là có thể hối đoái. Nói thật, đổi lấy một cái thượng phẩm linh khí, trên thực tế là ta kiếm lời. Người an tâm tính dưỡng, lần này chân hỏa bí cảnh chân chính báu vật, chí ít còn cần thời gian 3, 4 năm tài sẽ xuất thế. Cái này báu vật ta tuy rằng hứng thu không lớn, thế nhưng phụ cận nhưng là đản sinh ra một phương Đông Tuyết Hỏa Ngọc. Đối với ta tu hành tồn tại giúp đỡ cực lớn, đến thời điểm còn cần ngươi giúp ta một tay lực. Bất quá ta cũng không phải là không duyên cớ dùng ngươi, món này báu vật mặc dù đối với ta ý nghĩa không lớn, thế nhưng đối với ngươi lại có lực hấp dẫn cực lớn. Dạ Tuyết Vi lại cấp Tạ Vân rót ra một chén linh trà, loại này linh trà dược tính ôn hòa, dùng nhiều một ít hữu ích vô hại. Tạ Vân không chút suy nghĩ tiểu đồng ý. Chính mình được thiên nguyên tán nhân truyền thừa. Luyện chế thượng phẩm linh binh chỉ là vấn đề thời gian. Dạ Tuyết Vi chủ động đề ra bản thân cung cấp vật liệu, chỉ là tiêu hao một ít tâm thần, khí lực, căn bản không đáng nhắc tới. Còn trợ giúp Dạ Tuyết Vi giành Đông Tuyết Hỏa Ngọc, lại không nói ly hồn thảo sự, chỉ cần cứu giúp tình, tiêu khó có thể bồi thường. Tạ Vân mặc dù có tự tin chạy thoát, nhưng rất khó toàn thân trở ra. Lôi kiếp uy lực xa vượt xa Tạ Vân mình suy tính, vốn là chuẩn bị đại thể đều bị một chút cũng không có cố gắng. Ngươi lúc trước ở ven đường có chưa bao giờ gặp huyền hỏa thanh miêu? Dạ Tuyết Vi đột nhiên chuyển đề tài. Tạ Vân sững sờ, nói ra, không sai, ta chiếm được một cây, đã cấp bích ngưng nuốt. Dạ Tuyết Vi gật gật đầu, nói ra, ngươi cái kia linh xà huyết thống kinh người, lần này báo vật, chính là cùng nàng tương quan. Kia huyền hỏa thanh miêu cần giao long tinh huyết tới, khả năng sống trường. Trên thực tế ở bí cảnh trong tất cả huyền hỏa thanh miêu đều là do đồng nhất con giao long tinh huyết tới. Mà này con giao long thi hải, bảo lưu cự đại đa số tinh huyết lực, như trước chôn giấu ở chân hỏa bí cảnh chỗ sâu một tòa thiên nhiên trận pháp trong, chờ đợi thì lại thiên địa pháp tắc biến hóa. Giao long. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong ánh mắt rõ ràng dâng lên vẻ hưng phấn. Một cây huyền hỏa thanh miêu, là có thể để bích ngưng lên cấp cửu phẩm trung kỳ, có thể so với phí huyết cảnh tột cùng sức chiến đấu, nếu như có thể được một phần giao long tinh huyết. Sợ rằng bích ngưng trong thời gian ngắn là có thể đem lúc trước luyện hóa diệp lôi kích huyết nhục chân nguyên toàn bộ hoàn mỹ luyện hóa, triệt để đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí trực tiếp trùng kích phí huyết cảnh. Phí huyết cảnh bích ngưng, sức chiến đấu cuối cùng cường hãn đến mức nào, Tạ Vân chính mình cũng không tưởng tượng nổi. Chương 1371, dẫn kiến. Tới gần chân hỏa bí cảnh tối khu vực nồng cốt phiến hơi chút sơn cốc hẹp dài. Lối vào thung lũng chỗ hành lang trên. Khắc họa một viên cực kỳ đơn giản kiếm phù, đầu bút lông giản lược vô cùng, nhưng ẩn chứa nồng nặc vô cùng kiếm ý. Chỉ là vô số đường của tu giả quá nơi đây, nhìn thấy cái này kiếm phù, dồn dập sắc mặt nghiêm nghị, cấp tốc quay đầu rời đi. Chỉ số rất ít cao giai tu giả hội thoáng dừng lại, hướng về bên trong thung lũng sâu sắc ngắm nhìn vài lần, chính là vẫn không có nhân sẽ chọn tiến vào sân cốc. Cái này kiếm phù, chính là Trung Thiên Kiếm Tông đại danh đỉnh đỉnh Trung Thiên Kiếm Phù. Chỉ kim thân năm luyện ngũ hành cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả tuyệt thế mới có thể khắc họa, muốn ở chỗ này bố trí một viên kiếm phủ, hiển nhiên là trong tay có một viên chân chính Trung Thiên Kiếm Phủ, mới có thể đem sao chép ở đây. Mà có thể người mang Trung Thiên Kiếm Phủ tu giả, tất nhiên là Trung Thiên Kiếm Tông cực kỳ xem trọng yêu nghiệt đệ tử như vậy lại không nói đánh giết sau, sẽ phải chịu Trung Thiên Kiếm Tông điên cuồng truy sát, chỉ cần là này một viên Trung Thiên Kiếm Phủ, vận dụng khi. Bình thường long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, căn bản không chống đỡ nổi bà chiêu hai thức. Cùng với đồ chọc một thân phiền phức, không bằng kính mà xa. Ở sâu trong thung lũng, Tạ Vân ngồi khoanh chân, trên người khí tức cực kỳ bình tĩnh, hiển hách đúng đã đạt đến phí huyết cảnh sơ kỳ cực hạn. Lúc này cự ly chân hỏa bí cảnh mở ra, đã qua thời gian 5 năm. Từ lúc 2 năm trước, Tạ Vân lập tức triệt để đem trạng thái khôi phục được đỉnh phong, cảnh giới càng là ở luyện hóa tương đương với 30 vạn linh thạch cực phẩm hỏa khoáng thạch sau, triệt để củng cố ở phí huyết cảnh sơ kỳ cực hạn. Mà này thời gian 2 năm, Tạ Vân toàn bộ tâm tư đều ngưng tụ ở thể ngộ bản nguyên linh hồn trong khắc họa lôi kiếp dấu ấn trên, đầy đủ thời gian 2 năm, rốt cục đem những này dấu ấn hoàn toàn tìm hiểu. Đối với hỏa, kim, mộc, không gian 4 loại huyền ảo tìm hiểu, đều tăng lên rất nhiều. Hỏa huyền ảo thuận lợi lên cấp đến đại thành cảnh, đã nhập môn không gian huyền ảo đạt tới tiểu thành cực hạn, mà kim ý cảnh thì lại thăng hoa đến kim huyền ảo tiểu thành. Bất quá so ra, được to lớn nhất tăng cao nhưng là mộc huyền ảo. Mộc huyền ảo vốn đã đạt tới tiểu thành cảnh, mà bây giờ, nguyên bản phân biệt tìm hiểu phong ý cảnh cùng lôi ý cảnh đã hoàn toàn sáp nhập vào mộc huyền ảo trong, là trọng yếu hơn là, hỏa, kim, không gian lấy được thu hoạch cơ bản đều đến từ thuộc tính lôi kiếp, mà mộc huyền ảo nhưng theo ý chí đất trời lôi kiếp tích chứa nồng nặc sinh cơ trong, thể ngộ đến một tia cực kỳ huyền diệu sức sống, rốt cục một lần tăng lên tới đại thành cực hạn. Kinh lạc trong chảy xuôi tinh khiết mà nồng nặc chân nguyên. Huyền kim thoái ngọc quyết tăng lên 2 tầng, đạt tới tầng thứ 9, mà thanh mục trường sinh kinh nhưng là trực tiếp tăng lên 5 tầng cảnh giới, trực tiếp đạt tới tầng thứ 11. Vào giờ phút này, kinh lạc trong chạy xuôi ngũ hành phá pháp chân kinh, thời khắc tràn đầy sinh mạng sức mạnh, hôn nguyên kim thân mặc dù không có kế tục thăng hoa, thế nhưng Tạ Vân nhưng rõ ràng nhất cảm nhận được thân thể mình tích chứa sinh cơ càng trở nên mạnh mẽ. Chúc mừng sư đệ, xem ra lên cấp phí huyết cảnh trung kỳ. Đã không cần thời gian quá dài. Dạ Tuyết Vi thanh âm xa xa lan truyền đi vào. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, vội vã thu lại chân nguyên, hai tay giấu tay biến hóa, từng tầng rậm rạp trận pháp cấp tốc mở ra. Dừng lại một chút chốc lát, Dạ Tuyết Vi mới vừa cất bước đi vào sâu trong thung lũng, khỏe miệng mỉm cười, tiện tay đem một chiếc không gian giới chỉ vứt cho Tạ Vân, nói ra, chúc mừng sư đệ, ta đây lần chính là mang cho ngươi đến rồi ly hồn thảo. Ở chỗ sâu ly hồn thảo tranh, ta Trung Thiên Kiếm Tông tổng cộng chiếm được 2 cây, đều mang cho ngươi đến rồi. Ngươi có thể không nên quên ước định của chúng ta. Giơ tay tiếp nhận nhẫn không gian, Tạ Vân trước tiên đem lực lượng linh hồn thâm nhập trong nhẫn. 2 cây thoạt nhìn khá là nhỏ bé dược thảo yên tĩnh nằm ở 2 phe trong hộp ngọc, tỉ mỉ phiến lá tỏa ra đom đóm hào quang màu xanh thẫm, rễ cây trên tựa hồ lập lòe từng tia một mê huyễn sắc thái, mặc dù cách hộp ngọc, tán phát không ra bất kỳ dược lực. Thời gian dài nhìn kỹ như trước cảm thấy linh hồn một trận mê loạn. Hàng đầu thượng phẩm linh dược, ly hồn thảo. Hít sâu một hơi, Tạ Vân trên mặt mừng như điên sắc mặt chậm rãi tàn đi, chợt tiểu tâm rực rực đem 2 cây ly hồn thảo thu hồi, trịnh trọng nói ra, sư tỷ yên tâm, chờ ta lên cấp thượng phẩm linh khí sư sau, ta có thể giúp ngươi luyện chế một cái công kích linh khí, một cái phòng ngự linh khí, nếu như sư tỷ cung cấp đầy đủ vật liệu, ta có thể đem hết toàn lực. Cho ngươi luyện chế một bộ có thể chú ý linh hồn phòng ngự chiến giáp. Thượng phẩm phòng ngự linh khí, ở âm dương trong tinh vực đã là đứng đầu bảo vật, linh hồn phòng ngự linh khí, thì lại là chân chính có tiền cũng không thể mua được bảo vật. Cho tới chú ý linh hồn phòng ngự thượng phẩm linh giáp, mặc dù là ở đứng đầu nhất loại cỡ lớn buổi đấu giá trên, cũng có thể đánh ra giá trên trời, thậm chí một ít kim thân năm luyện ngũ hành cảnh, kim thân lục luyện âm dương cảnh cường giả tuyệt thế, đều sẽ hướng ngược vụ. Điên cuồng tranh cướp. Âm dương tinh vực rộng lớn vô biên, nhưng là có thể luyện chế ra bực này thượng phẩm linh giáp linh khí sư, cũng là hiếm như lá mùa thu. Tạ Vân vì lẽ đó dám như thế nói, là bởi vì hôn độn luyện khí quyết trong ghi lại vài loại đứng đầu thượng phẩm linh giáp. Là hàng đầu luyện khí sư truyền thừa, nay thượng phẩm linh khí sư bộ phận chỉ là một quá độ giai đoạn, xa không phải âm dương tinh vực đã dần dần đoạn tuyệt truyền thừa có thể so với. Trong đó bất luận một cái nào thượng phẩm linh khí luyện chế pháp môn chạy chuyển tới, cũng có thể gợi ra toàn bộ âm dương tinh vực náo động. Dạ Tuyết Vi hai mắt đột nhiên sáng ngời. Chú ý linh hồn phòng ngự thượng phẩm linh giáp cuối cùng có cỡ nào quý giá, là Trung Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, nàng tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Chính là bởi vì cực kỳ rõ ràng, Dạ Tuyết Vi tài căn bản không có nghĩ tới được như vậy một cái trí bảo, lúc này nghe được Tạ Vân nói. Một chốc mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Tuy rằng cùng Tạ Vân tiếp xúc trong nháy mắt không dài, thế nhưng Tạ Vân tâm tính nàng nhưng là biết sơ lược, đã Tạ Vân mở miệng, tự nhiên là có không nhỏ nắm. Trong lúc nhất thời, Dạ Tuyết Vi đối với mình đem hai cây ly hồn thảo hết thể mua lại, cùng nhau đưa cho Tạ Vân quyết định thỏa mãn vô cùng. Phải biết, một cái thượng phẩm phòng ngự linh khí tiểu tuyệt đối không phải linh thạch có thể đổi lấy. Tạ Vân cho ra thù lao, đơn giản là phúc hậu tới cực điểm, xa hoàn toàn không phải hai cây ly hồn thảo có thể so sánh được. Sư môn ta trưởng bối để ta chuyển cáo ngươi, Trung Thiên Kiếm Tông thượng phẩm linh đan sư luyện chế ly hồn đan tỷ lệ thành công cũng không cao, thế nhưng đợi được rời đi chân hỏa bí cảnh sau, có thể vì ngươi dẫn kiến một thoáng Viêm Hỏa Đan Vương. Bất quá Viêm Hỏa Đan Vương thân phận siêu nhiên, tứ đại bá chủ tông môn mặt mũi của đều không phải là đặc biệt quan tâm, có thể hay không cầu được hắn ra tay, liền muốn xem ngươi bản lãnh của chính mình. Dạ Tuyết Vi ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực nàng là hy vọng Trung Thiên Kiếm Tông linh đan sư có thể trực tiếp luyện chế ra ly hồn đan. Đã như thế, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi đều sẽ cảm nghiệm Trung Thiên Kiếm Tông trợ giúp. Lấy Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân tính cách, chỉ cần có thể tiếp tục cố gắng, tương lai chí ít có thể cùng Trung Thiên Kiếm Tông thành lập thâm hậu hữu nghị. Bất quá hỏi do sau, biết được Trung Thiên Kiếm Tông luyện đan sư luyện chế ly hồn đan cũng không có niềm tin quá lớn, Dạ Tuyết Vi không thể không bỏ qua sự lựa chọn này. Một khi đem ly hồn thảo toàn bộ tiêu hao, cuối cùng chưa thành công, trước các loại nỗ lực hiển nhiên là toàn bộ nước chảy về biển đông. Chương 1372, không chỉ là đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Có thể làm đến bước này, đã là phi thường cảm tạ. Tạ Vân trong lòng tự nhiên rõ ràng, chỉ Viêm Hỏa Đan Vương cùng Cổ Đan tồn tại là cả Âm Dương Tinh vực luyện chế ly hồn đan tỷ lệ thành công cao nhất hai vị linh đan sư. Nếu như có thể cầu được Viêm Hỏa Đan Vương ra tay, hai cây ly hồn thảo, tuyệt đối có thể luyện chế ra một viên ly hồn đan, đến thời điểm Đường Lâm Nhi là có thể một lần nữa đem hồn phách theo cấm hồn trận pháp trong tách ra. Bực này đứng đầu luyện đan sư, ở toàn bộ Âm Dương Tinh vực đều có tuyệt đối địa vị siêu nhiên, tứ đại bá chủ tông môn đều chỉ có thể khách khí đối xử, căn bản là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Tạ Vân muốn cầu kiến một mặt, căn bản là khó như lên trời. Hiện tại Trung Thiên Kiếm Tông trực tiếp trợ giúp Tạ Vân giải quyết rồi gian nan nhất hai vấn đề. Dựa theo Tạ Vân vốn là ý nghĩ, hội mạo hiểm xung kích thượng phẩm linh đan sư, sau đó lấy không tới 50 tuổi thượng phẩm linh đan sư thân phận, chủ động gia nhập Âm Dương Tinh vực Đan Vương Liên minh hoặc là Mộc Thần Tinh Đan Vương thành luyện đan sư liên minh, sau đó làm điều kiện, thỉnh liên minh đứng ra dẫn kiến. Còn tương lai khả năng chịu đến ràng buộc, hoặc là cần phải bỏ ra nào loại điều kiện, bây giờ Tạ Vân đã cố không lấy được. Sư đệ có chỗ không biết, lúc trước ngươi sau khi rời đi, Thái Dương Tiên Môn đã cấp tốc đem tin tức truyền ra ngoài. Hiện tại sợ rằng toàn bộ chân hỏa bí cảnh trong, các đại tông môn cao giai tu giả cũng đã nhận định ngươi là Trung Thiên Kiếm Tông bí truyền đệ tử, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Chỗ tốt là một ít bọn đạo trích bối tuyệt không dám đơn giản quấy rầy ngươi, chỗ hỏng nhưng là ngươi cho thấy thiên phú, có lẽ đã khiến cho cái khác tam đại bá chủ tông môn cùng đông đảo hàng đầu thế lực coi trọng. Dạ Tuyết Vi đột nhiên khỏe miệng hơi vung lên, âm thanh mang theo một tia cười khẽ. Tạ Vân nghe vậy nhưng là lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, chợt gật gù, nói ra, việc này ta từ lâu nghĩ đến, bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Nay ngược lại là, ngươi cũng không tất lo lắng quá mức. Bá chủ tông môn cùng các đại hàng đầu thế lực tồn tại một loại cân bằng cùng hiểu ngầm. Đó chính là chỉ cùng cấp chiến đấu, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể có phí huyết cảnh thuật cùng tu giả hướng về ngươi ra tay. Lúc trước Thái Dương Tiên Môn hành động, một mặt là bởi vì Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người không muốn thể diện, mặt khác nhưng là Quy Nguyên Tông căn bản không có tư cách cùng những tông môn khác sản sinh hiệu ngầm. Ngươi bây giờ tuy rằng không tính là trong ngày đệ tử của Kiếm Tông, nhưng ở trong mắt mọi người nhưng là cùng Trung Thiên Kiếm Tông kéo lên vô số liên hệ. Vào giờ phút này, mặc dù là Thái Dương Tiên Môn muốn đưa ngươi triệt để bóc chết, Diễm Nha cùng Tiễn Mục cũng không thể lại ra tay, bằng không chính là phá hủy lẫn nhau cân bằng. Dưới tình huống này, Trung Thiên Kiếm Tông coi như không vì ngươi, cũng hội vì mặt mũi của mình xuất gia thủ. Dạ Tuyết Vi là Trung Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, tự nhiên trải qua vô số ám sát cùng khiêu chiến, đối với loại này cây cao hơn rừng nguy hiểm sớm đã thành thói quen. Tạ Vân nghe vậy nhưng trong lòng thì hơi buông lỏng. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho tới khả năng ở Trung Thiên Kiếm Tông chiếc thuyền lớn này trên trói được càng ngày càng gấp, Tạ Vân tạm thời cũng không có quá tốt đối sách, thậm chí đối với tại Tạ Vân tới nói, hay là lợi nhiều hơn hại. Cốt lõi nhất báu vật đã sắp muốn xuất thế, tòa kia chẳng biết lúc nào bố trí thiên nhiên trận pháp đã nằm ở phá nát biên giới, các đại tông môn tu giả đã tụ hội, chúng ta cũng phải nhanh một chút xuất phát. Đông Tuyết Hỏa Ngọc đối với ta có tác dụng lớn, mà giao long thân thể cùng tinh huyết, không chỉ đối với ngươi cái kia linh xà tồn tại giúp đỡ cực lớn, đồng thời cũng có thể trợ giúp ta ở trong tông môn tranh thủ địa vị. Dạ Tuyết Vi vẫn chưa ẩn giấu, mà là trực tiếp lựa chọn lời nói thật lời nói thật. Trung Thiên Kiếm Tông trong yêu nghiệt đệ tử nhiều như đầy sao, lẫn nhau cạnh tranh ở khắp mọi nơi, mà lần này chân hỏa bí cảnh đi, chính là một lần trọng đại thử thách. Đông Tuyết Hỏa Ngọc là Dạ Tuyết Vi tu hành sử dụng, mà giao long tinh huyết cùng thân thể, nhưng là một cái thử thách. Nếu như Dạ Tuyết Vi có thể ở tranh cướp trong được một phần, tiểu sẽ khiến cho tông môn coi trọng, được nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Tạ Vân tuy rằng cũng không phải là trong ngày đệ tử của Kiếm Tông, thế nhưng dù sao cũng là cùng nàng kết bạn mà đến, tự nhiên sẽ đem công lao tính tới trên đầu nàng, còn những này giao long tinh huyết cùng thi hải, mặc dù là đưa cho Bích Ngừng cũng không sao. Cũng không có thôi thúc phi chu, hai người ép sát mặt đất bay nhanh, cấp tốc hướng về chân hỏa bí cảnh hạt nhân bay đi. Ven đường hoàn toàn yên tĩnh, ở này thời gian 5 năm trong, có thể tranh đoạt bảo vật cơ bản đều đã cướp giật hết sạch, còn chân chính đại chém giết, đại tranh đấu chưa bắt đầu. Cơ hồ sở hữu hàng đầu tông môn ánh mắt, đều tập trung ở bí cảnh chỗ sâu giao long thi hải trên, mà những kia không có sức mạnh cùng tự tin chia một chén canh loại nhỏ tông môn, nhưng là thẳng thắn ly khai bí cảnh bên trong vực, tại ngoại vực đều tự tìm kiếm một cái bí ẩn địa, yên tĩnh cùng đợi bí cảnh lần thứ hai mở ra. Tốt hơn cao thủ. Ở bí cảnh nơi sâu xa, phiến cực kỳ rộng rãi thâm thúy hẻm núi, xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Ở hẻm núi chung quanh 3 vạn dặm bên trong, đâu đâu cũng có từng đạo vĩ đại mà mênh mông khí tức, rõ ràng là từng vị long cốt cảnh đỉnh phong, thậm chí hoánh ngọc cảnh cao dài tu giả. Lực lượng linh hồn hơi đảo qua một chút, lập tức cảm nhận được chí ít 500 tôn cao dài tu giả, đặc biệt là tứ đại bá chủ tông môn, phân biệt chiếm cứ hẻm núi 4 cái phương hướng, giống như 4 tôn chấn thủ thiên địa viễn cổ hung thú, tỏa ra khủng bố vô cùng sức mạnh. Trung quanh hàng đầu thế lực đều tự lui lại một đại khối cự ly, căn bản không dám tới gần. Chúng ta tạm thời không muốn hồi Trung Thiên Kiếm Tông, chúng ta những này đệ tử nòng cốt, đều sẽ đều tự tranh đấu, trở về tông môn, ngược lại sẽ phải chịu một ít cản tay. Dạ Tuyết Vi cũng không có trở về tông môn trụ sở, mà là trực tiếp chọn một cái đối lập hẻo lánh phương hướng. Phiến khe núi trong, lẻ loi rời rạc ngồi xếp bằng mấy tôn long cốt cảnh tán tu, nhìn thấy Tạ Vân cùng Dạ Tuyết Vi 2 cái phí huyết cảnh tu giả bay trốn mà đến. Nhưng chỉ là dương mắt nhìn một chút, lập tức một lần nữa đưa mắt chuyển đến hẻm núi nơi sâu xa. Trận pháp cơ hồ tùy thời cũng có thể mở ra, toàn bộ hẻm núi đều tỏ khắp một sự ngưng trọng vô cùng cảm giác ngột ngạt, ai cũng không dám manh động, trước tiên gợi ra chiến đấu. Tạ Vân đứng ở hẻm núi trước, xa xa nhìn tới. Nồng nặc sương mù từ từ tiêu tan, ở hẻm núi nơi sâu xa nhất, một cái phiền phức vô cùng trận pháp khắc họa ở trên mặt đất. Hạt nhân rõ ràng là một cái hơi chút phá nát long văn. Một luồng tinh khiết mà nồng nặc giao long khí tức như ẩn như hiện, Tạ Vân lặng yên thôi thúc một tia viễn cổ thiên thanh ngọc long huyết mạch, nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi. Ở trận pháp áp chế giao long thi hải, dĩ nhiên tích chứa tinh huyết đã bắt đầu hóa long, tuy rằng chưa ngưng luyện ra một giọt chân long tinh huyết, thế nhưng là đã từ từ bắt đầu nhảy ra giao đứng đầu cách cũ. Như vậy dị thú, chẳng trách tứ đại bá chủ tông môn đều sẽ động lòng, không tiếc phái ra đại đội tu giả tranh cướp. Chủ nhân, ta cảm nhận được một tia chân long khí tức, này con giao long cũng đã bắt đầu hóa long, chỉ là không biết ngoại trừ vấn đề gì, hóa long thất bại, bỏ mình hồn diệt. Bất quá nếu như ta có thể luyện hóa này con giao long thi hải tích chứa toàn bộ tinh huyết, sợ rằng thời gian cực ngắn trong, ta là có thể xung kích phí huyết cảnh, thậm chí trực tiếp trùng kích long cốt cảnh. Bích Ngưng thanh âm lặng yên vang lên, tràn đầy nồng nặc hưng phấn. Tạ Vân nhưng là khỏe miệng hơi kéo kéo, ánh mắt đảo qua tứ đại bá chủ tông môn cùng phân bố ở 4 phương 8 hướng cao dài tu giả, đáy mắt nổi lên một tia nụ cười bất đắc dĩ. Muốn giành giao long tinh huyết, hay là toàn bộ tinh huyết, đã không phải là đoạt đồ ăn trước miệng hổ, mà là theo một đám con cọp trong miệng, đem tất cả đồ ăn toàn bộ cướp đi. Chương 1373, bí ẩn thủ đoạn. Xung kích phí huyết cảnh không phải chuyện nhỏ, ngươi người mang vượt quá 1/1 thiên thanh ngọc long huyết mạch. đã hoàn toàn vượt qua cái thời đại này, kim thân lôi kiếp sợ rằng khó như lên trời. Lúc trước tiến vào chân hỏa bí cảnh trước, ta tự nghĩ nhiều nhất cần một thời gian 2 năm là có thể có 7 phần 10 nắm xung kích phí huyết cảnh, nhưng là chân chính đối mặt kim thân lôi kiếp khi, mới ý thức tới chí ít còn cần 30 năm tích trữ, mới có thể vững vàng lên cấp. Này giao long tinh huyết cùng thi hài ta tự nhiên toàn lực ứng phó, thế nhưng ngươi xung kích cảnh giới cũng không tất nóng lòng nhất thời. Tạ Vân mượn hồn ấn bản nguyên truyền âm, mặc dù là đứng đầu vô thượng tu giả, đều không thể lấy ra linh hồn hắn gọn sóng. Bích Ngưng, Xích Linh cùng A Cổ tuy rằng tính tình trầm ổn, tận lực ở tu hành đường làm được không nhanh không chậm, thế nhưng mắt thấy Tạ Vân đã lên cấp phí huyết cảnh, sức chiến đấu gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng vọt, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ, nhưng trong lòng thì không có thể khống chế sinh ra một tia nôn nóng. Đặc biệt là Tạ Vân đệ tứ tôn khế ước linh thú, liệt diễm thiên ưng chính là phí huyết cảnh đỉnh phong hỏa thú, rèn luyện thánh thú huyết thống, thức tỉnh viễn cổ ký ức sau, lên cấp long cốt cảnh đã là nước chảy thành sông sự, càng là cho bọn hắn áp lực thực lớn. Ba người trong lòng đều dâng lên một luồng cấp thiết sông cấp nguyện vọng, hy vọng mau chóng lên cấp phí huyết cảnh, kế tục cùng Tạ Vân kể vai chiến đấu. Lúc trước luyện hóa diệp lôi kích thân thể, ta đã cảm nhận được tinh huyết gần kề viên mãn, mượn huyền hỏa thanh miêu thuận lợi lên cấp đến cửu phẩm trung kỳ. Huyền hỏa thanh miêu trong tích chứa giao long tinh huyết ta cảm thụ được cực kỳ rõ ràng, cấp bậc cực cao, chỉ cần có thể luyện hóa này con giao long thi hải trong tích chứa tinh huyết, lên cấp phí huyết cảnh đơn giản là nắm chắc, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên tới phí huyết cảnh đỉnh phong, xung kích long cốt cảnh. Bích Ngưng thanh âm tịnh không chần chờ chút nào, trái lại càng cấp thiết dâng lên. Tạ Vân khẽ gật đầu, Bích Ngưng tính cách luôn luôn vô cùng trầm ổn, lúc này có thể làm cho nàng trở nên hưng phấn mà cấp thiết, hiển nhiên là đã có niềm tin tuyệt đối. Tuy rằng mượn thiên địa trận pháp áp chế, giao long thi hải tạm thời khó thấy mặt trời, thế nhưng Bích Ngưng mượn huyết thống cộng hưởng, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được giao long tinh huyết tồn tại. Mặc dù Tạ Vân thân thể trong đồng dạng chảy xuôi thiên thanh ngọc long tinh huyết, thế nhưng đối với tinh huyết khống chế, đối với cùng tộc huyết thống cộng hưởng cảm ứng, nhưng là xa xa vô pháp cùng Bích Ngưng cùng so sánh. Sợ rằng ở mảnh này hẻm núi chu vi, bao quát tứ đại bá chủ tông môn cao dài tu giả ở bên trong, không có bất kỳ một cái tu giả đối với giao long tinh huyết năng lực cảm ứng hội vượt quá Bích Ngưng. Ngươi có thể không có thể cảm nhận được ở nơi nào dễ dàng hơn được tinh huyết. Mặt khác, ta nên thế nào trợ giúp ngươi đạt được thi hải, trực tiếp đem toàn bộ thi hải hoàn toàn cướp đoạt. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, lặng yên thôi thúc một tia lực lượng linh hồn hướng về hẻm núi chỗ sâu trận pháp phóng xa đi, nhưng là bị một đoàn nồng nặc sương mù ngăn cản. Tạm thời còn cảm thụ không rõ, cần chờ đợi trận pháp lại mở ra một ít. Ta có thể thôi thúc huyết thống bí thuật, trực tiếp hấp thu luyện hóa thi hải trong tích chứa tinh huyết cùng sức mạnh, chủ nhân chỉ cần giúp ta kiên trì cũng đủ dài thời gian, còn giao long thi hải bản thân, một khi bị nghiền ép sức mạnh, cũng chỉ còn sót lại một đống không dùng được cốt cặn bã mà thôi. Bích Ngưng thân thể tới gần tử hỏa tiểu thế giới lối ra, cật lực nhận thức giao long khí tức. Hẻm núi chung quanh cao giai tu giả quá nhiều, vì nhận thức giao long thi hải khí tức, sợ rằng tuyệt đại đa số tông môn đều có cảm ứng giao long hơi thở bảo vật. Bích Ngưng nếu là rời đi tử hỏa tiểu thế giới, vô cùng có khả năng bị phát hiện, một cái có vượt quá một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch thiên thanh ngọc giao, giá trị có thể xa xa so này thi hải quý nặng hơn nhiều, đến thời điểm Tạ Vân ngay lập tức sẽ biến thành chúng thị. Ở Tạ Vân bên cạnh, Dạ Tuyết Vi ánh mắt thoáng đảo qua. Mặc dù không cách nào cảm ứng được thú vương hồn ấn truyền âm, thế nhưng Dạ Tuyết Vi nhưng là mơ hồ cảm nhận được một tia Tạ Vân tâm tình biến hóa. Chỉ có điều đối mặt giao long thi hải, sản sinh một tia tâm tình chập chờn cực kỳ như thường, huống chi Tạ Vân người mang một cái huyết thống cấp bậc cực cao linh xà, đối với này giao long thi hải chờ mong cùng khát vọng hiển nhiên muốn hơn xa người khác. Những chuyện này, đối với Dạ Tuyết Vi tới nói ý nghĩa cũng không lớn, nàng phải làm chỉ hai điểm, cường đoạt Đông Tuyết Hỏa Ngọc, ngăn cản cái khác Trung Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt theo giao long thi hải trên được chỗ tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, tụ tập ở hẻm núi chung quanh cao giai tu giả càng ngày càng nhiều, trong hư không bầu không khí càng đè nén cùng ngưng trọng. Tạ sư đệ, chờ một lúc đại chiến đồng thời, tứ đại bá chủ tông môn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả hẳn là không lo nổi ngươi, thế nhưng phí huyết cảnh cùng long cốt cảnh sơ kỳ đệ tử nòng cốt nhưng rất có thể ra tay với ngươi. Bọn họ rất khó chân chính tham dự vào giao long thi hải tranh cướp trong, cùng với mạo hiểm tranh cướp, không bằng đưa mắt phóng tới những tông môn khác đệ tử nòng cốt trên. miễn là tru diệt mấy người, tương tự có thể thu được số lớn tông môn điểm cống hiến. Dạ Tuyết Vi cấp tốc đưa tin, liên tục giới thiệu mười mấy cái tứ đại bá chủ tông môn, cùng với hàng đầu thế lực yêu nghiệt đệ tử. Trong đó hơn nửa là phí huyết cảnh hậu kỳ tu vi, số ít mấy cái đạt tới long cốt cảnh đỉnh phong, tuổi tác nhưng đều ở đây 200 tuổi bên trong. Phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả tuổi thọ vừa vượt quá ngàn tuổi, 200 tuổi bên trong, tương đương với người bình thường vẫn còn không tới 20 tuổi, ở độ tuổi này đạt đến phí huyết cảnh, tuyệt đối là đứng đầu yêu nghiệt. Mười mấy người này sức chiến đấu đều đạt tới có thể so với long cốt cảnh trung kỳ, thậm chí long cốt cảnh hậu kỳ trình độ kinh người, từng cái có toàn bộ âm dương tinh vực đều có thể nói đứng đầu công pháp võ kỹ, binh khí pháp bảo càng là vô cùng chân quý, chính diện chém giết, coi như là Tạ Vân cùng Dạ Tuyết Vi cũng không có niềm tin tất thắng. Lần này giao long thi hải tranh cướp, vô cùng có khả năng diễn biến thành một hồi tuyệt thế yêu nghiệt sinh tử thi đua. Tạ Vân khẽ gật đầu, thu hồi lực lượng linh hồn, không tiếp tục thử nghiệm nữa thăm dò trận pháp. Ở hẻm núi nơi sâu xa, có ít nhất hơn 100 đạo lực lượng linh hồn ngang dọc đan dệt, trong đó tiếp cận 1/3 đều là vượt qua long cốt cảnh tột cùng tồn tại. Tạ Vân nếu là kéo dài thôi thúc lực lượng linh hồn, đi thăm dò trận pháp ảo diệu, vô cùng có khả năng gợi ra những này cao giai tu giả không thích. Tuy rằng đã trải qua 4 lần rèn hồn, lực lượng linh hồn hơn xa cùng cấp, thậm chí so với long cốt cảnh đỉnh phong tu giả đều không kém bao nhiêu, thế nhưng ở đông đảo cao thủ như thế trước mặt, hay là không dám có một tia lười biếng. Đông Tuyết Hỏa Ngọc ở nơi này trận pháp phía tây nam hướng về, bất quá đồng dạng bị áp chế đến trận pháp dưới. Đợi được trận pháp mở ra, đợi được tranh cướp giao long thi hải đại chiến mở ra, người ta chia binh hai đường, phân biệt theo hai bên đi vào. Nơi này mặc dù nhưng đã tụ tập vượt quá 1.000 long cốt cảnh tu giả, thế nhưng có ít nhất một nửa là chờ ngư ông lợi, tuy ông ý không ở rượu. Tạ Vân nghe vậy, ánh mắt hơi lấp lóe, nhưng là không chút do dự đồng ý. Những năm này tu hành, từ lâu độc lai độc vãng quen rồi, hơn nữa mượn bích ngưng sức cảm ứng, cướp đoạt giao long tinh huyết kế hoạch, Tạ Vân cũng không muốn nói cho Dạ Tuyết Vi. Ngược lại không phải là nói không tín nhiệm Dạ Tuyết Vi, một mặt Tạ Vân là lo lắng Dạ Tuyết Vi trên người có không thể tự kiểm chế bùa truyền âm, để tin tức trực tiếp lan truyền đến Trung Thiên Kiếm Tông, mặt khác nhưng là việc này cực kỳ mạo hiểm, nếu như cùng Dạ Tuyết Vi song vai, vô cùng có khả năng trực tiếp đem Dạ Tuyết Vi hại chết. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập kích động cùng thanh âm hưng phấn, ở Tạ Vân trong đầu vang lên. Chủ nhân, ta đã cảm thấy chịu đến giao long tinh huyết biến hóa. Chương 1374, Tạ Vân thu hoạch ngoài ý muốn. Dạ sư tỷ, ta rời đi trước nơi đây, đi ngoại vi quan sát một chút. Tạ Vân không chút do dự nào, trực tiếp hướng về Dạ Tuyết Vi chào từ biệt, chỉ là ngữ khí không có nửa điểm dị thường. Hắn người mang viễn cổ thiên thanh ngọc long huyết mạch bí mật, tương tự có thánh thú huyết mạch Dạ Tuyết Vi là số rất ít người biết chuyện một. Dạ Tuyết Vi đem Tạ Vân mang đến chỗ này, hiển nhiên là rõ ràng Tạ Vân tất nhiên đối với giao long thi hải cùng tinh huyết còn có mơ ước tâm, bây giờ muốn đi ngoại vi quan sát một chút con đường, hoàn toàn có thể lý giải. Dạ Tuyết Vi chính là vạn vạn không nghĩ tới, Bích Ngưng có thể lợi dụng huyết thống cộng hưởng, cướp ở sở hữu cao giai tu giả trước cảm ứng được trận pháp biến hóa. Nàng càng thêm không tưởng tượng nổi, Bích Ngưng dĩ nhiên có thể thôi thúc huyết thống bí thuật, tại thiên địa trận pháp không có chân chính mở ra trước, mạnh mẽ rút lấy giao long tinh huyết. Ngươi cẩn trọng một chút, nếu là trận pháp mở ra, ngươi khó có thể thoát thân, Đông Tuyết Hỏa Ngọc chính ta đi tìm cũng không phương. Dạ Tuyết Vi cấp tốc truyền âm, tại đây trong hẻm núi, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả giao lưu đều là thông qua linh hồn truyền âm. Ta làm hết sức. Tạ Vân gật gật đầu, chợt thân hình thoát một cái, cấp tốc hướng về ngoại vi bay nhanh đi. Chu vi mấy cái long cốt cảnh tu giả nhìn Tạ Vân rời đi, từng cái nhưng là khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười dễ cận. Hiển nhiên là đem Tạ Vân coi như trường thi khiếp chiến nhân. Dù sao ở mảnh này trong hẻm núi, càng ngày càng nhiều long cốt cảnh tu giả tụ tập mà đến, ở trong mắt bọn họ, Tạ Vân một cái phí huyết cảnh sơ kỳ thiếu niên, tùy tiện một lần chiến đấu dư âm đều có khả năng bỏ mình hồn diệt, chớ đừng nói chi là tranh cướp chiến lợi phẩm, ở đây hoàn toàn chính là ngu xuẩn chịu chết. Đúng lúc rời đi, mới là sáng suốt nâng. Rời đi quá trình, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Ven đường Tạ Vân thậm chí xem đến lượng lớn phí huyết cảnh, thậm chí long cốt cảnh sơ kỳ tu giả xa xa rời đi. Bất quá những người tu này cũng không có chân chính rời đi, mà là dừng lại ở bên ngoài mấy vạn dặm, cùng đợi ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chủ nhân, đại khái ở cự ly nơi đây 7 vạn dặm. Không, 10 vạn dặm ở ngoài, tựa hồ là phiến khe núi chỗ sâu dung nham khe hở. Ta cảm ứng không rõ lắm, ngươi trước tiên hướng về cái hướng kia tới gần chút, dựa theo ta suy tính, pháp trận này khả năng còn có thể duy trì 3 đến 5 ngày. Bích ngưng lúc này đã hóa thành một viên ngọc bích vòng tay, chụp vào Tạ Vân cổ tay trái. Chỉ là bích đom đóm vảy giáp trên hiện ra một tầng hơi chút ngông lung nhàn nhạt sương mù, chỉ là lưu chuyển từng tia một tầm thường linh xà khí tức, mà thiên thanh ngọc long, thậm chí thiên thanh ngọc dao, thiên thanh ngọc mãng khí tức, đều bị hoàn mỹ áp chế xuống. Ở hẻm núi phụ cận, đủ loại kiểu dáng cảm ứng dao long hơi thở bảo vật chủng loại đa dạng, cơ hồ là nhân thủ một cái. Này một viên tản ra linh xà hơi thở vòng tay, ngược lại là khiến người ta sẽ không hoài nghi. Tạ Vân tốc độ cũng không nhanh, không có dựa theo bích ngưng chỉ dẫn phương hướng thẳng tắp đi tới, mà là chẳng chọc biến ảo phương hướng. Ước chừng hao tốn 3 canh giờ, Tạ Vân Vương mới đi tới bích ngưng trong miệng dung nham vết nước, bất quá vị trí cùng bích ngưng lúc trước nhận thức chết đi ước chừng hơn 4.000 dặm. Nóng bỏng dung nham hơi nước theo sơn và trong cổ đãng xuất ra. Toàn bộ khe núi nhiệt độ đạt tới một loại vô cùng trình độ kinh khủng, vách núi đều bị thiêu đốt thành sâu đậm màu đỏ thẫm, một ít lỗ thủng cùng trong vết nước lập lòe ôn hòa xanh ngọc ánh sáng. Ở dung nham thời gian dài nhiệt độ cao nung đốt dưới, núi đá từ từ đã biến thành tương tự hỏa ngọc chất liệu. Lực lượng linh hồn lặng yên tỏa khắp, nơi này tuy rằng cự ly hẻm núi hạt nhân đã có cách xa mười mấy vạn dặm, thế nhưng trong phạm vi 2.000 dặm, nhưng lại như trước tồn tại không ít tu giả. Chủ nhân, ở nơi này dung nham trong khe hở, này con dao long hẳn là gồm cả mộc, hỏa hai phe chân nguyên, không biết vốn là mộc thuộc tính hay là hỏa thuộc tính, sau đó có lẽ là gặp được kỳ ngộ, dung hợp loại thứ hai huyết thống thuộc tính, thậm chí vô cùng có khả năng chính là mượn lần này cơ duyên có hóa long cơ hội. Bất quá hóa long thất bại, mộc, hỏa hai phe huyết thống giao công, trực tiếp dẫn đến bỏ mình hồn diệt, hậu thiên địa trận pháp biến hóa, ta tiểu không được biết rồi. Bích ngưng biến thành vòng tay cấp tốc xoay tròn, một tia vô cùng sự tinh khiết mà nhỏ bé chân long lực lặng yên không tiếng động chui vào trong dung nham. Tạ Vân đồng dạng thúc giục một tia lực lượng linh hồn, mang theo một tia dòng máu chân long lực, trên mặt nhưng là nổi lên một vệt nghi hoặc sắc mặt, truyền âm nói, trận pháp kẽ hở thật sự tại đây đầu sơn và trong. Ta làm sao không cảm giác được nửa điểm đặc dị khí tức, cũng chỉ là phiến thông thường dung nham. Huyết thống cộng hưởng thuật là linh thú đặc biệt. Chủ nhân tuy rằng mượn thú vương thiên công dung luyện một tia thiên thanh ngọc long huyết mạch, nhưng không cách nào kích phát huyết thống cộng hưởng thuật. Muốn cảm ứng được giao long tinh huyết, cần có càng phẩm cấp cao, càng thêm thuần túy tinh huyết, thiên thanh ngọc long huyết mạch tuy rằng hơn xa này con giao long thi hải, thế nhưng chủ nhân huyết mạch không đủ thuần túy. Bích ngưng đơn giản giải thích một chút, nhưng là để Tạ Vân khẩn trương mà ngưng trọng tâm tình thoáng đã thả lỏng một chút. Hắn mượn không kém hơn long cốt cảnh tột cùng lực lượng linh hồn cùng thiên thanh ngọc long huyết mạch, đều không thể nhận ra được bất kỳ tình huống khác thường. Những tu giả khác, mặc dù là huyết ngọc cảnh cao giai tu giả sợ rằng đồng dạng khó có thể nhận ra được nơi đây huyền diệu. Hơn nữa nơi đây cự ly hẻm núi hạt nhân vượt quá 10 vạn dặm, mặc dù là ngoại vi lo trước khỏi họa giám sát trận pháp, đều rất khó bố trí tới đây. Ngươi là thuần túy một hành thánh thú, này con giao long ở hỏa. Một hai phe chân nguyên sông tới hạ thân tử hồn diệt, ngươi mạnh mẽ luyện hóa sẽ có hay không có sự. Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến lúc trước huyền hỏa thanh miêu đồng thời ẩn chứa hai loại tinh nguyên, trong lòng đột nhiên động một cái. Bích ngưng nhưng là cười nói, chủ nhân yên tâm, mượn huyết thống cấp bậc áp chế, ta có thể tăng giao long tinh huyết hoàn toàn tinh luyện. Mặt khác trong cơ thể nó hỏa thuộc tính giao long tinh huyết, ta có thể tăng tinh luyện sau, rót vào đến trong huyết mạch của ngươi. Hỏa thuộc tính giao long tinh huyết đối với ta mà nói hại lớn hơn lợi, thế nhưng đối với chủ nhân nhưng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Lời ấy thật chứ? Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong lòng đột nhiên dâng lên một vệt kinh hỉ. Tuy rằng không biết giao long cụ thể cấp bậc, thế nhưng đã có thể làm cho bích ngưng chắc chắn trực tiếp tăng lên tới phí huyết cảnh đỉnh phong, thậm chí xung kích long cốt cảnh, hiển nhiên là không phải chuyện nhỏ. Trước ta còn vô pháp xác định, thế nhưng hiện tại khoảng cách gần nhận thức. Ta có ít nhất 8 phần 10 trở lên nắm. Này con giao long tuy rằng hóa long thất bại, thế nhưng đã ra đời một tia chân long lực, mặc dù hơi chút mỏng manh mà hữu tạp, nhưng cũng không phải là tầm thường giao long có thể so với. Chủ nhân nếu như có thể hoàn mỹ luyện hóa, huyết thống phẩm chất hoàn toàn có thể đề thăng một cảnh giới, thậm chí trực tiếp trùng kích phí huyết cảnh hậu kỳ. Bích Ngưng ngữ khí tràn đầy niềm tin tuyệt đối, thân thể hơi nhất chuyển, đột nhiên hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào sơn và trong. Tạ Vân không kịp cảm ứng, trực tiếp hai tay biến hóa, liên tục bố trí 5 cái cao giai trận bàn, đem mảnh này khe núi tầng tầng bao vây. Ngoại trừ thu lại khí tức, ngăn cách tra xét trận pháp ở ngoài, còn có 3 cái thuần túy pháp trận phòng ngự, đều là Tạ Vân tiêu tốn số tiền lớn mua đứng đầu nhất trận pháp, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn ngăn cản Long Cốt Cảnh tột cùng tu giả. Làm tốt tất cả những thứ này, Tạ Vân nhưng là lấy ra một thanh đơn đao, bắt đầu một chút thu thập dung nham khe hở phụ cận hỏa ngọc, tạo thành một bức khai thác hỏa ngọc dáng vẻ. Mà lúc này Bích Ngưng đã hoàn toàn biến mất ở dung nham nơi sâu xa, bơi về phía hẻm núi phương hướng. Chương 1375, dị biến. Trong hẻm núi như trước sương mù dày nằm dày đặc, hấp dẫn vô số cao giai tu giả giao long thi hải, như trước che giấu ở huyền diệu thiên địa trận pháp trong. Mạnh mẽ phá giải trận pháp, đối với tứ đại bá chủ tông môn hàng đầu trận pháp sư tới nói, tính ra cũng không phải đặc biệt gian nan, nhưng là muốn đang bảo đảm giao long thi hải cùng tinh huyết không có nửa điểm tổn thương điều kiện tiên quyết, phá giải trận pháp, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi nơi này không phải là chỉ tứ đại bá chủ tông môn, còn có lượng lớn hàng đầu thế lực cùng tán tu mắt nhìn chằm chằm, tứ đại bá chủ tông môn trận pháp sư nếu như coi là thật nhọc lòng mất công sức, mở ra trận pháp, ngược lại là có thể vì người khác làm giá y y bây giờ cách chân hỏa bí cảnh đóng còn có thời gian mấy năm, căn bản không nhất thời vội vã, tuy rằng hẻm núi chung quanh tu giả càng tụ càng nhiều, nhưng cũng không có một người tới gần trận pháp, tất cả mọi người duy trì một loại yếu ớt cân bằng. Một khi trận pháp phong cấm lực giải trừ, cân bằng ngay lập tức sẽ bị đánh nát. Trường lão, dựa theo lúc trước thôi diễn, thiên địa trận pháp phong cấm lực hẳn là từ từ tiêu tan, thế nhưng hiện tại ta mơ hồ có loại cảm giác, tựa hồ trận pháp từ từ suy yếu tốc độ bắt đầu chậm lại. Liệt Hỏa Thiên Tông trụ sở trong, cả người màu trắng trường bào, lão giả tóc hoa râm cầm trong tay một cái trận bàn, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt viết đầy hoang mang sắc mặt. Ở trước người hắn, rõ ràng là một vị hoánh ngọc cảnh tột cùng tu giả. Một bộ màu đỏ thâm pháp bào, bệ vệ, cầm trong tay một đại chén rượu mạnh, trầm giọng nói, thiên địa trận pháp phát sinh ra biến hóa. Ta không có cảm nhận được nguyên khí đất trời có quá to lớn gọn sóng, tựa hồ cũng không phải là ngoại giới nhân tố. Chẳng lẽ nói cái này phong ấn giao long thi hải trận pháp cũng sẽ không triệt để tiêu tan, uy lực suy giảm tới trình độ nhất định phải mạnh mẽ hơn phá trận. Người này chính là Liệt Diễm Thiên Tông mang đội trưởng lão Lâm Huy. Mà tóc bạc trận pháp sư Vông Tung Lâm, ở Liệt Diễm Thiên Tông Long Cốt Cảnh trận pháp sư trong vững vàng 3 vị trí đầu. Tứ đại bá chủ tông môn trận pháp sư, còn có một chút những thế lực khác hàng đầu trận pháp sư, lúc trước đều từng cẩn thận nhận thức quá trận pháp huyền diệu. Tuy rằng không thể trong khoảng thời gian ngắn xác định cái này thiên nhiên phong ấn trận pháp hình thành chi tiết nhỏ cuối cùng làm sao, thế nhưng trận pháp uy lực hội từ từ suy giảm, nhưng là đông đảo trận pháp sư nhận thức chung. Nếu không có như thế, các đại tông môn thế lực vô số tu giả, hiển nhiên không lại ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi. Chỉ lập lòe một tia chân nguyên, tóc bạc trận pháp sư Vông Tung Lâm không ngừng khởi động trận bàn, hai mắt khép hở, đầy đủ thôi diễn nửa canh giờ thời gian. Khi hắn lần thứ hai mở hai mắt ra, trong đại sảnh đã tụ tập Liệt Hỏa Thiên Tông hơn nửa Long Cốt Cảnh tột cùng tu giả, từng cái hai mắt lấp lánh ngắm nhìn hắn. Hít sâu một hơi, Vông Tung Lâm rồi mới nói, dựa theo lúc trước đối với trận pháp cảm ứng cùng thôi diễn, pháp trận này nên trực tiếp suy giảm đến triệt để mất đi hiệu lực. Hiện tại trận pháp hẳn là cũng không có sản sinh biến hóa về mặt bản chất, thế nhưng suy giảm tốc độ chậm lại là sự thật không thể chối cãi. Này chân hỏa bí cảnh thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới tịnh không giống nhau, gia lão phu đối với thiên địa trận pháp hiểu rõ nông cạn, thật sự là khó có thể tác giải, bất quá lão phu có một to gan suy đoán. Có lẽ là giao long thi hải xảy ra vấn đề. Giao long thi hải xảy ra vấn đề. Đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, Lâm Huy phất một cái xích bào, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, trên mặt nhưng là nổi lên một tia nghi hoặc. Vông Tung Lâm gật gù, nói ra, trận pháp lực từ từ suy giảm, một người trong đó nguyên nhân là ở chân hỏa bí cảnh mở ra, thiên địa pháp tắc biến hóa dưới, giao long thi hải trong tích chứa tinh huyết lực không ngừng trùng kích trận pháp. Nếu như trận pháp không ngoài vấn đề, nguyên khí đất trời cùng thiên địa pháp tắc cũng không có gặp sự cố, như vậy có khả năng nhất gặp sự cố cũng chỉ còn lại giao long thi hải. Suy nghĩ chốc lát, Lâm Huy mới vừa chậm rãi nói, ngươi bây giờ có thể hay không mạnh mẽ đột phá trận pháp phong tỏa, thanh thăm dò một chút giao long thi hải tình huống. Bằng vào ta bản thân lực, rất khó, hơn nữa vô pháp bảo đảm kết quả, có thể trực tiếp phá hủy thi hải, cũng có thể đưa tới trận pháp phản vệ. Vương Tung Lâm trả lời thẳng thắn dứt khoát, không có nửa điểm do dự. Mạnh mẽ phá trận ý nghĩ, lúc trước các đại tông môn trận pháp sư đã nhiều lần thôi diễn quá nhiều lần. Tập hợp đông đảo trận pháp lực, mạnh mẽ phá trận tỉnh không đặc biệt gian nan, thế nhưng hậu quả căn bản vô pháp bảo đảm. Huống chi lúc này trận pháp xảy ra một loại khiến người ta mê hoặc vô cùng biến hóa, càng làm cho trận pháp sư môn không dám manh động. Đã như vậy, vậy thì chờ thêm chút nữa đi. Nếu như sau 2 canh giờ, tình huống vẫn không có cải thiện, tiểu liên lạc cái khác 3 đại tông môn đi. Chuyện này bọn họ không thể một mực vô pháp phát hiện, mà giao long thi hải cũng không phải chúng ta có thể độc chiếm xuống. Với ngọc cảnh tột cùng tu vi bị áp chế đến long cốt cảnh đỉnh phong, thế nhưng Lâm Huy uy thế cùng khí độ, vẫn như cũ xa không tầm thường long cốt cảnh đỉnh phong có thể so với. Cất bước đi ra lều lớn, đứng ở hẻm núi bên cạnh tinh tế nhận thức rừng rực nhưng hơi chút bình tĩnh nguyên khí đất trời, Lâm Huy ánh mắt xa xa nhìn phía mặt khác tam đại bá chủ tông môn trụ sở. Rất nhanh, Phách Hỏa Tông, Trung Thiên Kiếm Tông cùng hậu thổ môn trận pháp sư, cùng với cao giai tu giả đều xuất hiện ở hẻm núi bốn phía, một phương phương trận bản toàn lực thôi thúc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo hào quang che ngợp bầu trời, liền ngay cả Vương Tung Lâm cũng lại một lần nữa đứng ở hẻm núi bên cạnh, tinh tế nhận thức trận pháp biến hóa. Trận pháp biến hóa rất nhanh sẽ cự đa số trận pháp sư phát hiện. Đã không chỉ là phong cấm lực suy giảm tốc độ rất xuống vấn đề, mà là triệt để không hề suy giảm, thậm chí mơ hồ bắt đầu rồi tăng mạnh. Nguyên bản ở cảm ứng trong, từ từ thoát ly thiên địa trận pháp phong cấm, sắp xuất hiện ở trong hẻm núi giao long thi hải, dĩ nhiên dường như một lần nữa chìm hướng về đại địa nơi sâu xa giống như vậy, khí tức đã rõ ràng bắt đầu trở nên yếu ớt. Cho tới bây giờ, tuy rằng như trước vô pháp xác định vấn đề cuối cùng ra ở nơi nào, thế nhưng tất cả mọi người đã ý thức được, nếu như kế tục yên tĩnh chờ đợi, có lẽ giao long thi hải mãi mãi cũng không có chính mình xuất hiện một khắc đó. Dạ Tuyết Vi Sa nhìn hẻm núi phụ cận không ngừng tụ tập cao dài tu giả, trong ánh mắt nổi lên một vệ kinh ngạc sắc mặt. Cách chốc lát, mới vừa ở trong lòng tự lẩm bẩm, không biết nơi này biến hóa có phải hay không tạ sư đệ làm ra, tên kia thật sự là quá mức quỷ dị. Bất quá nếu như quả nhiên là hắn thông qua thủ đoạn nào đó, đánh cắp giao long thi hải trong tích chứa tinh huyết lực, tuyệt đối sẽ lập tức trở thành chúng thị. Dưới tình huống này, Trung Thiên Kiếm Tông cũng rất khó bảo đảm hắn. Huống chi Trung Thiên Kiếm Tông mặc dù muốn bảo vệ hắn, cần đánh đổi sợ rằng tạ sư đệ cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hơi suy nghĩ một chút, Dạ Tuyết Vi nhưng là vẫn chưa trở về tông môn trụ sở, mà là bay thẳng hướng về phía Bông Tuyết Hỏa Ngọc khả năng xuất hiện địa điểm. Trận pháp biến hóa, lúc nào cũng có thể gợi ra lớn dị biến cùng hôn chiến. Dạ Tuyết Vi người mang liệt diễm thánh hoàng huyết mạch, này giao long huyết mạch đối với nàng cũng không có quá to lớn sức hấp dẫn. So với mà nói, Đông Tuyết Hỏa Ngọc mới là nàng chuyến này trọng điểm, cũng là nàng trong thời gian ngắn kế tục xung kích cảnh giới then chốt. Sau một ngày, sở hữu ở hẻm núi phụ cận trận pháp sư đồng thời thôi thúc chân nguyên, nhảy vào hẻm núi nơi sâu xa. Đầy đủ hao tốn hơn nửa ngày thời gian thôi diễn cùng tính toán, những trận pháp này sư rốt cục xác định trận pháp dị biến bắt nguồn từ giao long thi hải. Mà căn cứ lượng lớn trận pháp sư đồng lòng chắc toán, cho ra một cái kinh người kết quả, đã có vượt quá 1/3 giao long tinh huyết, biến mất không còn.